Chương 1368, Tiêu Chính an bài. Tiêu Chính ngưng lông mày hỏi, Lu Cờ Na Ho sự tình một tuần trước. Cự pháo giải thích nói, vì cái gì không sớm một chút cho ta biết? Tiêu Chính không vui nói. Là Trầm tiểu thư ý tứ nghe ra Tiêu Chính trong miệng mồm vẻ không vui. Cự pháo cũng có chút sợ hãi. Hắn rất ít gặp Tiêu Chính phát cáu. Thậm chí tại cự pháo trong ấn tượng, chỉ có một lần. Mà một đêm kia máu chảy thành sông Tiêu Chính nghe vậy, biết không phải là cự pháo đu nở đờ ơ y cha cờ hờ nhờ y hệ mờ cũng đoán ra Trầm Mạn Quân vì cái gì không thông báo chính mình. Lắc đầu, Trầm giọng nói, các ngươi nên làm gì tiếp tục làm gì. Không nên bị bọn họ ảnh hưởng. Ta tới giúp các ngươi xử lý. Cự pháo gật gật đầu, liền lại nghi ngờ hỏi, có muốn hay không ta làm chút chuyện nơi này nói tới làm chút chuyện, cũng không phải là Chu Hoạch kiến lập bảo tiêu học viện, mà chính là Lu Cờ Na Ho nên làm chuyện gì, còn muốn ta dạy cho ngươi? Tiêu Chính trầm giọng nói ra. Minh bạch. Cự pháo không còn dám hỏi, kinh hồn bạt vía tắt điện thoại. Nhìn cự pháo sắc mặt có điểm gì là lạ. Trầm Mạn Quân ánh mắt vi diệu hỏi, hắn tức giận cự pháo lắc đầu nói ra. Ta rất ít gặp đến lão đại tức giận. Trầm Mạn Quân thấp giọng hỏi, là bởi vì ta làm việc bất lợi sao? Không có quan hệ gì với ngươi. Cự pháo giải thích nói, lần này nói rõ là có người muốn hại chúng ta. Mà lại, ta giữa chưa tiếp vào ngừa con bọn họ điện thoại. Lão đại gần nhất áp lực rất lớn. Có người muốn cùng hắn ngả bài. Trầm Mạn Quân thắt tim lại, liền lại vạn phần kiên định nói, ta tin tưởng hắn năng lực. Mấy năm này, hắn một mực rất lợi hại thành công. Chưa từng có thất bại qua. Cự pháo cười khổ nói, ta biết lão đại gần 10 năm. Cũng chưa từng thấy qua hắn thất bại. Về đến nhà, Lâm Hòa Âm đơn giản làm điểm bữa tối. Bộ y tiếp Tiêu Chính nếm qua về sau, cũng không giống thường ngày như thế qua phò nở dê kha cờ hở xem TV. Mà chính là phao một bình trà, đưa cho Tiêu Chính một chén, sự tình nhiều, thì từng kiện xử lý. Không cần cho mình áp lực quá lớn. Tiêu Chính nhấp một ngụm phổ nhị, hơi cau mày hơi hơi thư giãn, khỏe môi hơi vểnh nói, quá buông lỏng cũng không dễ. Cho mình một điểm áp lực, mới có thể đem tiềm năng khai quật ra. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu, chủ động ngồi tại Tiêu Chính bên người, liếc hắn một cái nói, ngươi tiếp xuống định làm như thế nào giải trí bộ, ở nước ngoài bộ hai đại tân áo hoạch tâm bộ môn, bao quát Tiêu Chính người bên cạnh liên tiếp xảy ra vấn đề. Rất rõ ràng, đây là Thường Giật Sơn đang cấp Tiêu Chính tạo áp lực. Cũng là một loại rất lợi hại phổ biến con đường. Chỉ ít, cho tới bây giờ, Thường Giật Sơn không có đụng vào pháp luật dây. Hết thảy thủ đoạn, cũng đều dưới ánh mặt trời khai triển. Lại là đem Tiêu Chính chơi đùa quá sức. Nhân tinh lực là có hạn. Không có khả năng chú đáo. Dù là có một số việc nhi không cần Tiêu Chính tự mình ra mặt, nhưng hắn lại sâu khắc nhận thức đến, đây hết thảy nan để phía sau, đều là từ Thường Giật Sơn một tay thao tác. Sự tình, đều không phải là đại sự. Cho thời gian nhất định, vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng nghĩ đến tất cả vấn đề đều là Thường Giật Sơn sáng tạo, trong lúc vô hình, tự nhiên sẽ cho Tiêu Chính mang đến nhất định tâm lý áp lực. Không phải Tiêu Chính không kháng ép, cũng không phải Tiêu Chính quá kiêng kỵ Thường Giật Sơn. Mà chính là được vinh dự thương nghiệp thiên tài Thường Giật Sơn bên người, còn có cái tám tuyệt đế tạo giả, Mục Thanh Tùng Lâm Hòa Âm không có ở những vấn đề này bên trên cho ý kiến gì. Từ vừa mới bắt đầu, nàng thì lấy người đứng xem thân phận mắt thấy hai người đo sư cờ rất có ăn ý, khi màn che kéo ra một khắc này, mặc kệ là cùng Tiêu Chính có giao tình, vẫn là có thủ, hết thể ẩn thân hậu trường. Chăm chú nhìn trận này phổ biến thụ chú ý đo sư cờ người nào thắng, sẽ chính thức đạt được thế hệ trước tán thành, sẽ đưa thân nhất lưu lão đại hàng ngũ. Nhưng cùng lúc đó, chỉ sợ cũng đem đứng trước càng thêm khắc nghiệt khiêu chiến. Nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu, khất cái đối thủ cạnh tranh chỉ là sát đường khất cái. Trăm vạn phú ông đối thủ cạnh tranh, cũng bình thường không phải là ngàn vạn phú ông. Nhưng lại có ai nguyện ý đối phó với khất cái tay, mà không phải cùng ước vạn phú ông, cùng Lâm Lão Yêu dạng này ước vạn tập đoàn người cầm lái làm đối thủ đâu? Hòa Lâm Lão Yêu địa vị ngang nhau, bản thân lì hệ nở là một loại thực lực biểu tượng. Thì như Thương Kinh Thiên, người là cầu sinh, sẽ không muốn chết. Tiến vào xã hội, ai cũng hy vọng trở nên nổi bật, đứng trên kẻ khác. Có thế thắng lợi, ai nguyện ý nhấm nháp thất bại quả đáng một trận, Tiêu Chính tuyệt đối không thể thua. Uống xong trà, Tiêu Chính đứng dậy lên lầu, ngồi tại trên bồn cầu bấm cú điện thoại đầu tiên. Uy, Tiêu Tổng. Âu Dương cấp tốc tiếp thông điện thoại, cung kính nói ra. Tình hình gần đây như thế nào Tiêu Chính ngắn gọn minh đạo? Hết thể bình thường. Âu Dương hồi đáp. Thứ ngươi phụ trách, định ra một phần nhân sự điều động. Đem ngươi tin được, có năng lực bộ hạ triệu hồi tổng bộ. Tạm định 3 phần nhân lực. Tiêu Chính ngưng lông mày nói ra. Trong đầu nhanh chóng lướt qua suy nghĩ. 3 phần nhân lực Âu Dương đầu tiên là giật mình, chợt thử dò xét nói. Có đại chuyện phát sinh trong một tuần trước điều một thành. Còn thừa 2 thành trong vòng 1 tháng hoàn thành. Có vấn đề sao Tiêu Chính không trả lời thẳng Âu Dương, chỉ là bố trí nhiệm vụ. Không có vấn đề. Âu Dương trọng trọng gật đầu. Trầm ngưng một lát, liền lại hỏi. Ta đây cần muốn về nước sao Tiêu Chính đón đến, mím môi nói, mỗi tuần một lần trở về. Trực tiếp tới phòng làm việc của ta khai hội. Minh Bạch. Tắt điện thoại. Tiêu Chính lại bấm Mã Anh Tuấn điện thoại. Uy, lão đại. Những người này đều cầm chi phiếu đến hủy bỏ hiệp ước Tiêu Chính gọn gàng khi hỏi. Ừm. Mã Anh Tuấn gật đầu nói. Giống như đều phát tài giống như. Còn có không có hủy bỏ hiệp ước sao Tiêu Chính hỏi. Có một cái nam chính. 2 cái nữ phối. Mã Anh Tuấn khổ sở nói. Đều là quan trọng nhân vật, mà lại cũng là đầu tư rất lợi hại đại điện ảnh. Cáo bọn họ. Tiêu Chính mím môi no ý cùng bọn hắn thưa kiện. Đánh cho càng lớn càng tốt. Lớn nhất nhốn nháo đến xôn xao dư luận. Dạng này đối tân áo hình tượng không tốt lắm đâu mà anh Tuấn nghi vấn hỏi. Dù sao chúng ta vừa mới tiến quân làng giải trí. Bởi như vậy, về sau liền càng thêm không tốt ký kết. Dựa theo ta nói làm. Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều no ý vậy được. Mà anh Tuấn nói ra. Dù sao đám gia hỏa này cầm tiền kỳ cả tiệ. Lại nhìn kịch bản, ta thì từ những phương diện này vào tay. Ừm. Cụ thể ngươi an bài. Tiêu Chính gật gật đầu. Kết thúc cùng Mã Anh Tuấn điện thoại, Tiêu Chính bấm cái thứ 3 dãy số. Uy. Vương quản lý cấp tốc tiếp thông điện thoại, tâm tình có chút kích động. Ngày mai đi làm cùng Mã Tổng đụng đầu. Nhằm vào hủy bỏ hiệp ước phong ba làm văn chương. Dùng hết ngươi hết thảy thủ đoạn xấu hổ trái với điều ước ngôi sao. Tiêu Chính nói ra. Ngụ ý cũng là đừng ở nhớ thương dây minh bạch, Tiêu Tổng. Gần 10 điện thoại đánh đi ra. Tiêu Chính một trận miệng đắng lưỡi khô. Nhưng thông qua những này điện thoại, nếu như đứng bên cạnh một vị tân áo nhân sĩ nội bộ, liền sẽ kinh ngạc phát hiện. Tiêu Chính tại tân áo lực khống chế, đã đạt tới một cái tương đương khủng bố cấp độ thậm chí hắn vung tay lên, tân áo thì không ai dám chống lại hắn ra lệnh. Hội bệnh thành một sợi dây thừng, hắn chỉ chỗ nào, tân áo liền đánh chỗ nào. Chương 1369, vô thương bất gian. FNZ Kha Cờ Hở. Quách Chấn Đông nhếch miệng cười nói, Tiêu Chính không được ga ửm thường giật sơn nấu nướng lư a trà y nổi tài liệu. Người mới vừa vặn xuất thủ, liền đem Tiêu Chính chơi đùa gà bay chó chạy. Mệt mỏi ứng phó. Nghe nói liền tân áo ở nước ngoài phe phái, cũng nhao nhao về nước, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giống như ngày tận thế buông xuống. Quách Chấn Đông sảng khoái no y chơi thương chiến, Tiêu Chính thật không phải đối thủ của ngươi. Thường giật sơn cười cười, mím môi nói. Làm sao ngươi biết hắn không được như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao Quách Chấn Đông cười tủm tỉm nói ra. Những cái kia vẫn không có thể hủy bỏ hiệp ước, có một cái tính toán một cái, đều bị tân áo cáo lên tòa án. Cái này xem xét cũng là chó cùng rất dậu, muốn lấy lại danh dự. Nhưng hắn nhưng lại không biết, càng là làm như vậy, càng là hội phá hư quy tắc. Mà bờ ơ tờ lù nờ lĩnh vực gì, phá hư quy tắc người kết quả là đều sẽ khiến vây công. Đón đến. Quách Chấn Đông tiếp tục nói, ngay cả hắn hậu trường Chu Hoạch kiến lập Bảo Tiêu học viện, hiện tại cũng gắt lại. Ta nghe nói chỉ là hạng mục này, bọn họ thì nện 5 cái ước tiền kỳ đầu tư. Thường Giật Sơn bưng một ly rượu đỏ đi trở về FNZ Kha Cờ Hờ, ngồi tại Quách Chấn Đông đối diện nói, ngươi cảm thấy Tiêu Chính chỉ có ngần ấy bản sự a? Quách Chấn Đông khó hiểu nói. Có ý tứ gì ngươi nói hắn biết đây hết thảy đều là ta ở sau lưng thao tác sao? Thường Giật Sơn hỏi ngược lại. Đoán chừng biết ta. Quách Chấn Đông cười nói. Chứ ngươi, người khác cũng không có lớn như vậy bản sự a? Trừ Thường Giật Sơn, Yến Kinh thậm chí cả Hoa Hạ, có thể làm đến bước này tuyệt đối không ít. Nhưng chịu hoa thời gian này cùng tinh lực qua làm như thế, Thường Giật Sơn thủ đường sông nếu biết, ngươi vì cái gì không suy tính một chút. Hắn biểu hiện được như thế bối rối, gấp gáp như vậy. Có khả năng hay không là tại tê liệt ta đây lại hoặc là tại dẫn ta vào cuộc? Thường Giật Sơn hơi hơi nheo lại con người. Phố Hoan 10 năm, ta học hội một cái đạo lý. Tại nắp hòm kết thúc trước đó, bất luận cái gì biến số cũng có thể phát sinh. Mỗi một lần khinh thị địch nhân, đều là một lần cùng tử thần sát vai. Quách Chấn Đông kinh ngạc, truy vấn, ngươi hoài nghi Tiêu Chính nhanh chóng phản ứng. Là đang diễn trò cho ngươi xem thường Giật Sơn cười nói, không phải là không có khả năng. Tiểu tử kia thật đúng là rảo hoạt ta. Quách Chấn Đông chắt lưỡi nói. Ăn cơm đi. Long Phượng Lâu. Tiêu Chính khoản đãi Lục Đại Sơn Kim Thư Hằng một đoàn người. Trên bàn cơm, hắn chuyện trò vui vẻ, cùng khách nhân ăn uống linh đình. Dưới bàn cơm, trên mặt hắn lại toát ra một vòng nhàn nhạt vẻ mệt mỏi. Ánh mắt cũng không bằng dĩ vãng như vậy có thần. A Chính. Thần Sương lắc lắc khốn kiếp, chậm rãi đi vào Tiêu Chính trước mặt, cười tủm tỉm nói ra. Bồi Tần tỷ đi làm cái ma tờ xa ta nhìn ngươi tinh thần trạng thái không thật là tốt nha. Được. Tần tỷ yêu cầu, ta nhất định phải liệu mình tương bồi. Coi như để cho ta khi kỹ thuật viên cũng không có vấn đề gì. Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Ngươi ngược lại nghĩ hay lắm. Tần Sương cười đến nhánh hoa run rẩy. Hai người tới xoa bóp phòng. Hai tên chăm chú chọn lựa kỹ thuật viên sớm đã đợi chờ ở đây. Nằm tại xoa bóp trên ghế, kỹ thuật viên chức vì hai người làm đầu vật lý trị liệu. Thần Sương thì là hài lòng phun một ngụm khí, nhẹ giọng hỏi, A Chính. Nghe nói ngươi cùng Thường Giật Sơn làm ma sát nhỏ. Tiêu Chính híp mắt cười nói. Không có gì đáng ngại. Ma sát nhỏ có thể đem ngươi ra y vo thành dạng này. Thần Sương trợn mắt chừng một cái. Thế nào? Tại Tần tỷ trước mặt ngươi còn che giấu. Tiêu Chính cười cười, nói ra, Tần tỷ, chuyện này ngươi cũng đừng giúp ta thổi lời nói nhẹ bên tai. Ta không thổi. Ngươi Lục Thúc còn có thể không giúp ngươi. Tần Sương tức giận nói. Liên Kỳ Nhi đều cùng ta phàn nàn nhiều lần. Nói các ngươi tân áo tình huống nhiều lần ra. Làm gì cái gì không thuận. Làm nội bộ đều có chu tờ lòng người bàng hoàng. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, cái kia Thường Giật Sơn thật là có điểm năng lực. Ngày bình thường vô thanh vô tức, động thủ, thật đúng là nghiêm túc. Lúc này mới nửa tháng, liền đem tân áo khiến cho bấp bênh, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Lại hành hạ như thế xuống dưới. Tân áo thật có khả năng ra đại sự. Tiêu Chính uống một ngụm trà, cười nói, Tần tỷ ngươi tin tức vẫn rất linh thông. A ta linh thông cái gì? A ngươi cùng Thường Giật Sơn sự tình. Hiện tại người nào còn không biết. Tần Sương bĩu môi nói. Thì ngươi Lục Thúc. Bởi vì ngươi sự tình đều cùng Lão Kim tụ qua hai lần. Tiêu Chính đặt chén trà xuống, treo gẹo nói, Lục Thúc đều tụ qua hai lần, cũng không nói kéo ta một cái. Tần Sương nghe vậy, lại là nao nao. Chần chờ nhìn Tiêu Chính liếc một chút, hỏi, có cần ngươi thì mở miệng, ta cùng ngươi Lục Thúc khẳng định ủng hộ ngươi. Ha ha, chỉ đùa một chút. Tần tỷ ngươi đừng coi là thật. Tiêu Chính cười ha ha. Nửa thật nửa giả. Xoa bóp hoàn tất. Tiêu Chính tự mình đưa Tần Sương xuống lầu. Đưa mắt nhìn Tần Sương lên kiệu xe, lúc này mới con người về lâu. Vừa mới lên xe, Tần Sương thì dắt lấy Lục Đại Sơn cánh tay nói, Lão Lục, hiện tại ngươi thật không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Lục Đại Sơn nhìn Tần Sương liếc một chút, hoán giận nói, tiểu tử kia sẽ không phải thật nhân vật khách mời một thanh kỹ thuật viên A lăn người nhà. Nói nhăng gì đấy. Tần Sương trợn mắt chừng một cái, liền lại thu liễm tâm tình. Mí môi no y ta vừa mới thăm dò A Chính một thanh. Ta có thể cảm giác được hắn hiện tại áp lực rất lớn. Chống đỡ không chịu đựng được không rõ ràng, nhưng khẳng định có khó khăn. Thì ngươi còn thăm dò A Chính. Lục Đại Sơn lắc đầu, treo kẹo nói. Ngươi sẽ không phải bị hắn từ đầu đùa nghịch đến đuôi. A ta có ngu như vậy sao? Tần Sương bĩu môi nói. Hắn đều đùa nghịch nói ngươi làm sao không giúp hắn nói là trò đùa lời nói. Nhưng thông qua phân tích tâm lý. Hắn nếu không phải thật có khó khăn, chỉ sợ cũng sẽ không nói loại lời này. A A Chính người nào người không biết không phải thật sự không có cách nào khác, cũng sẽ không tu nở dê loại này. Miệng A Lục Đại Sơn sững sờ, mím môi nói, hắn thật cùng ngươi nói như vậy ừm. Thần Sương trọng trọng gật đầu, liền lại cảm thán nói. Trên thương trường sự tình, hắn chả là non điểm. Thường Giật Sơn thế nhưng là tại phố hoan đợi 10 năm kẻ ra đời. Tùy tiện làm chút thủ đoạn. Liền đem A Chính chơi đùa quá sức. Tùy tiện làm chút thủ đoạn. Lục Đại Sơn nghe vậy, tức giận nói. Thì Thường Giật Sơn hiện tại ra chiêu. Tối thiểu cần 3 tháng trở lên bố cục. Ta cùng Lão Kim phân tích qua. Thường Giật Sơn mỗi lần xuất thủ, hẳn là làm thật. Mà lại sẽ chết cắn A Chính không thả. Thật khai chiến Tần Sương tâm cũng theo đó châm xuống. Hẳn là giả không? Lục Đại Sơn chậm rãi nói ra. A Chính triệu hồi đại lượng tân áo ở nước ngoài phe phái tinh anh. Đoán chừng chính là muốn trấn thủ tổng bộ, phong ngừa tình thế mở rộng, trước ổn định nội bộ quân tâm lại nói. Ừm, dạng này cũng tốt. Thần Sương gật gật đầu. Trước ổn định tổng bộ, đem chính mình đứng ở thế bất bại, lại tìm kiếm phản kích cơ hội. Tốt cái gì tốt? Lục Đại Sơn cao mày nói. Tân Áo là quốc tế tính công ty. Mỹ ảnh hệ liệt có gần 7 thành lượng tiêu thụ tại ở nước ngoài. Ổn định tổng bộ, thị trường nước ngoài người nào nhìn chằm chằm vạn nhất thường giật sơn tại điệu hổ ly sơn. Chính thức muốn đối phó cũng là Tân Áo thị trường nước ngoài đâu, ta dựa vào Tần Sương tặc lưỡi no y thường giật sơn như thế gian trá vô thương bất gian á. Lục Đại Sơn cảm thán nói. Không thể không nói là, thường giật sơn mỗi lần xuất thủ, xác thực để không ít người cảm thấy kinh diễm. Không hổ là phố hoan ngôi sao. Thủ đoạn tương đương sắc bén. Trong thời gian ngắn thì đánh ra mấy cái tay hảo bài. Làm A chính không bình thường bị động. Chương 1370, phát cáo. Tần Sương trầm mặc nửa ngày, ngước mắt nhìn chằm chằm Lục Đại Sơn, đã ngươi đều phân tích ra thường giật sơn ý nghĩ. Vì cái gì vừa rồi không nhắc nhở A chính, bây giờ không phải là ta khi người hiền lành thời điểm. Lục Đại Sơn lắc đầu nói ra. Mà lại một khi ta tham gia, cục diện thì sẽ trở nên phức tạp hơn. Ta giúp A chính, thì nhất định sẽ có người ra mặt giúp thường giật sơn. Ngươi nói, đây không phải thành đánh quần chiến vẫn là A chính cùng thường giật sơn đo sư cờ sao? Đến lúc đó, mặc kệ A chính thắng hay thua, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lục Đại Sơn hí hư nói, đây là một lần bên trên cơ hội. Tựa như Lâm Chiêu Thiên năm đó, gắng gượng qua mưa to gió lớn, liền gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, công thành danh toại. Vạn nhất thẳng nhưng mà Tần Sương phàn nàn nói, cái kia Lâm Hỏa Âm cũng thực sự là, Tân Áo ra lớn như vậy nhiễu loạn. Nàng cũng không nói bồi A chính kể vai chiến đấu. Đổi chúng ta khuê nữ, chắc chắn sẽ không như thế vô tình. Nàng ra mặt, so ta ra mặt ảnh hưởng ác liệt hơn. Lục Đại Sơn chậm rãi nói ra. Đây là một trận thành danh chi tranh. Lâm Hỏa Âm chỉ sợ tuyệt không muốn tham dự vào. Thần Sương cảm thán nói, A chính con đường này đi thật là đầy đủ vất vả. Lục Đại Sơn nghe vậy, lại là mỉm cười, nói, cái nào công thành danh toại đại nhân vật. Sau lưng không phải hình chúc khó sách huyết lệ sử A chính một bước này nếu là thực sự không đi ra, thực sự bất ổn. Tương lai liền có tại nhưng thành đạt muộn cơ hội đều rất lợi hại xa vời. Lần này nếu là hắn thua với Thường Giật Sơn. Thần Sương cũng rất không lạc quan nói ra. Thường Giật Sơn sợ rằng sẽ cả một đời đem hắn giẫm tại dưới chân A Lâm Hỏa Âm nếu là ra mặt. Lục Đại Sơn hơi hơi nheo lại con người. Cái kia ăn bám nhãn hiệu, hội cả một đời đi theo A chính. Thần Sương thần sắc giật mình, lâm vào trầm tư. Tân Áo đánh mấy trận kiện cáo. Tuy nhiên tại kiện cáo bên trên, Tân Áo đại hoạch toàn thắng. Tại sách giải trí mặt truyền thông bên trên, cũng nhận được đại đa số người ủng hộ. Ngay cả bình thường dân chúng, cũng cho rằng nên cho những minh tinh ca điểm nhan sắc nhìn xem. Liên hợp đồng tinh thần đều không có. Còn làm cái gì ngôi sao cái này bên trong Tân Áo quan hệ xã hội dư luận dẫn đạo đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Vương quản lý lại lập một công. Có thể đây chỉ là giải trí hành nghiệp thành công. Tại tài chính và kinh tế truyền thông bên trên, lại vì Tân Áo tiền cảnh cảm thấy lo lắng. Bên trong mấy nhà truyền thông càng là mùi thuốc súng rất nặng đả kích Tân Áo. Cho rằng đây là một nhà miệng cọp gan thỏ, nương tựa theo vận khí và bối cảnh mới đi cho tới hôm nay công ty. Nhìn như cường tráng, kỳ thực tích xúc không đủ. Rất có điểm nhà giàu mới nổi ý vị. Một khi tao ngộ bên ngoài mạnh, căn cơ yếu kém tai hại thì đều bạo lộ ra. Kết thúc Tân Áo cao tầng hội nghị thường kỳ. Tiêu Chính toàn bộ hành trình không có mở miệng. Lâm Hỏa Âm cũng chỉ là tránh nặng tìm nhẹ đàm luận mấy cái không quan hệ đau khổ để tài thảo luận. Đại đa số cao tầng cũng lâm vào trầm mặc. Cho dù chợt có phát biểu, cũng lướt qua liền thôi. Ai cũng thấy được, Tân Áo chính diện lâm áp lực thật lớn. Không chỉ là những cao tầng này lòng người bàng hoàng. Phía dưới nhân viên, cũng cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy cơ. Kết thúc hội nghị cấp cao, Tiêu Chính lại tổ chức khẩn cấp ở nước ngoài bộ nội bộ hội nghị. Trong hội nghị, Tiêu Chính nổi trận lôi đình. Đem bàn hội nghị đánh trúng vang ầm ầm. Liên đối ở bên tay trái hắn trầm hàm cũng sắc mặt trắng bệch. Trong lúc nhất thời khó mà thích ứng. Tiêu Chính thái độ khác thường cử động, khiến cho ở nước ngoài bộ thượng hạ cực kỳ nhục chí. Liên trầm hàm cũng cảm thấy ảm đạm. Biết lần này thật đem Tiêu Tổng cho làm khó. Tiểu Đào Hồng cẩn thận từng ly từng tí vì Tiêu Chính xông một chén trà đậm. vụng trộm nhìn một chút đọc qua tư liệu Tiêu Chính. Cũng không biết có nên hay không khuyên nói một chút. Có chuyện gì? Tiêu Chính khẽ ngẩng đầu, sắc mặt tuy nhiên còn có chút khó coi, nhưng giọng điệu vẫn còn tính toán ôn hòa. Tiêu Tổng, thực ngài Tiểu Đào Hồng nơm nớp lo sợ khuyên. Ngài không cần cho mình lớn như vậy áp lực. Xảy ra chuyện, chúng ta Tân Áo toàn thể nhân viên đều sẽ ủng hộ ngài. Huống chi, mặc kệ phát sinh cái gì, cũng không phải một mình ngài trách nhiệm. Ta cảm thấy ngài hẳn là thả lỏng một ít. Tiêu Chính cười cười, nhấp một ngụm trà đậm nói, ngươi chừng nào thì đổi nghề, ta nhìn giống có vấn đề sao? Tiểu Đào Hồng cắn môi nói, ngài gần nhất tính khí càng lúc càng lớn, một điểm liền tâm tình không tốt, cũng sẽ ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Tâm tình không tốt là bởi vì gần nhất quá khô giáo. Thăng thêm cửa ải cuối năm sắp tới. Trong tay lại có đống lớn công tác phải xử lý. Liền mua đồ Tết đều đằng không ra thời gian. Tiêu Chính mỉm cười nói. Được. Đi làm việc ngươi đi. Ta không sao. Nói xong, cũng không để ý tới trước bàn Tiểu Đào Hồng. Vùi đầu xử lý văn kiện. Tiểu Đào Hồng thấy thế, đành phải than nhẹ một tiếng. Quay người rời đi. Đinh đinh đinh. Tiểu Đào Hồng vừa đi, Tiêu Chính điện thoại di động liền vang lên. Uy. Tiêu Chính tiếp thông điện thoại, tùy ý ứng một tiếng. Điện thoại bên kia lại duy trì trầm mặc. Chỉ có bình tĩnh tiếng hít thở. Vẹn vẹn nghe được thanh này tiếng hít thở, Tiêu Chính thì đánh giá ra đối phương là ai. Tí nạ Tiêu Chính trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Ta giúp ngươi. Điện thoại đối diện truyền đến một thanh khàn khàn, lại toát ra lo lắng lời nói. Ta giúp ngươi. Tiêu Chính biết tí nạ ba chữ này ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa chỉ cần Tiêu Chính gật đầu, tí nạ liền sẽ đứng tại Mục Thanh Tùng trước mặt, liều lĩnh qua công kích. Giết Mục Thanh Tùng. Giết Thường Giật Sơn, nhưng tí nạ dùng là câu nghi vấn, mà không phải câu trần thuật. Bởi vì tí nạ cũng biết, một trận, không phải dựa vào vũ lực đến giải quyết. Dựa vào vũ lực, cũng không có cách nào giải quyết. Không có thắng bại, cho dù Thường Giật Sơn chết oan chết uổng, đối Tiêu Chính mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Liền ngươi cũng không chịu định. Tiêu Chính ôn hòa cười nói. Vì cái gì còn đến hỏi ta? Điện thoại bên kia lại là một trận trầm mặc. Sau một hồi lâu, tí nạ mới khàn khàn nói, ta không muốn ngươi quá mệt mỏi. Ta có nói cho ngươi, ta mệt lắm không? Tiêu Chính mỉm cười, trong lời nói để lộ ra kiên định. Tí nạ giải hết thẻ tin tức, đều là bốn mắt bọn họ truyền lại. Cũng không phải là Tiêu Chính, mà tí nạ chỉ nghe Tiêu Chính. Vậy là tốt rồi. Lại là một trận trầm mặc về sau, tí nạ tích tự như kim nói ra. Nhanh hơn năm. Tiêu Chính đổi chủ đề. Tới nghỉ ngơi một chút, ngươi muốn ta trở về? Tí nạ tiếng nói lại lần nữa trở nên kiên cứng. Tiêu Chính nghe vậy, lại là đau đầu nói, ngươi khác suy nghĩ nhiều. Ta muốn ngươi trở về, cũng là nghỉ ngơi một chút. Không có ý hắn. Tí nạ khả năng hiểu lầm Tiêu Chính. Coi là Tiêu Chính ám chỉ hắn về Hoa Hạ, sau đó giúp hắn làm việc. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, đại khái chính là cái này ý tứ đi. Hiện tại lại là phi thường thời kỳ. Cũng không trách tỷ nạ hội sai ý ửng. Điện thoại bên kia truyền đến tỷ nạ khàn khàn thanh âm. Cái kia chính là về ăn Tết. Tiêu Chính mỉm cười nói. Không trở về. Tỷ nạ lời ít mà ý nhiều no ý. Tiêu Chính nhịn không được cười lên. Cảm khái nói. Hiện tại cũng liền ngươi còn dám nói đùa ta. Lắc đầu, lại cùng tỷ nạ phiếm vài câu. Liền tắt điện thoại. Tiêu Chính vừa đưa di động đặt lên bàn. Máy riêng lại bíp bíp đứng lên. Vừa tiếp thông. Điện thoại bên kia liền truyền đến Lâm Hòa Âm bình tĩnh thanh âm, đến phòng làm việc của ta. Chương 1371, ta muốn làm nữ chính. Tắt điện thoại, Tiêu Chính khỏe môi nổi lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Lắc đầu, vung đi trong đầu cái kia điên cuồng chớp động suy nghĩ. Trực tiếp tiến về Tổng Giám Đốc văn phòng. Thùng thùng. Lễ phép gõ gõ cửa, cũng không đợi Lâm Hòa Âm mở miệng, hắn liền đẩy cửa vào. Vào nhà lúc, Lâm Hòa Âm chính cầm một trang giấy trên bàn bôi bôi vẽ vời. Giữa lông mày hiển thị rõ vẻ mặt ngưng trọng. Cái kia như cánh hoa hồng môi đỏ, cũng nhẹ nhàng nết. Giống như đang suy tư điều gì. Ngươi có thể rất ít khi dùng nội bộ điện thoại tìm ta. Tiêu Chính cười cười, ngồi tại Lão Lâm đối diện. Từ khi công bố hai người quan hệ về sau, Lão Lâm trong công ty càng thêm chú ý phân tức. Nếu không có người bên ngoài thay thế không nói lời nói. Nàng tươi thiếu để Tiêu Chính đến văn phòng gặp mặt nói chuyện. Lâm Hòa Âm buông xuống giấy bút, cặp kia thanh lãnh đôi mắt đẹp rơi vào Tiêu Chính trên mặt, nghe nói ngươi hôm nay phát cáo. Tiêu Chính nghe vậy, lại là nhún vai nói, lãnh đạo nhà, luôn vẻ mặt ôn hòa. Người phía dưới sẽ thả tu nở dê cảnh giác. Không coi ta là lãnh đạo nhìn. Đón đến, Tiêu Chính trêu ghẹo nói, đây chính là ngươi dạy ta. Phi thường thời kỳ, muốn cùng cấp dưới giữ một khoảng cách. Để bọn hắn sợ ta. Lâm Hỏa Âm không có đánh xóa, chỉ là kiên nhẫn nghe xong Tiêu Chính giải thích. Ngươi gần nửa tháng công tác báo cáo ta nhìn. Lâm Hỏa Âm nhấp một ngụm cà phê, chuyện đột nhiên nhất chuyển. Thản nhiên nói. Thẳng thắn nói, rất tồi tệ. Tiêu Chính cười khổ xoa xoa mi tâm, có thể là áp lực quá lớn. Ngươi là ngoài nước bộ phận chủ quản. Liên điểm ấy kháng ép năng lực cũng không có. Lâm Hỏa Âm không nể mặt mũi nói ra. Cũng có thể là gần nhất sự tình quá nhiều. Tiêu Chính giải thích nói. Ta chỉ thấy kết quả. Không nghe giải thích. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. Có năng lực, liền hảo hảo làm. Năng lực không đủ, liền đem vị trí tặng cho có năng lực người. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi lông mày nhíu lại. Lâm Tổng, ngươi đây là ý gì? Từ hôm nay trở đi, ta hội kiêm nhiệm ngoài nước bộ phận phó tổng giám trước. Trầm Hàm Âu Dương trừ định kỳ hướng ngươi báo cáo công tác bên ngoài, còn muốn hướng ta báo cáo. Lâm Hỏa Âm hời hợt nói ra. Lại hoặc là ngươi lần sau mở nội bộ hội nghị lúc, sớm cho ta biết tham gia. Tiêu Chính nghiêm mặt nói, ngươi không tín nhiệm ta, ta chỉ nhìn sự thật. Lâm Hỏa Âm bình thản nói. Làm tốt, thì khen thưởng. Làm không được há, cũng phải có ứng đối biện pháp. Âm Tiêu Chính nhất quyền nện ở trên bàn làm việc, trong chén cà phê bị chấn động đi ra. Trầm giọng nói, ta mấy năm này vì Tân Áo làm nhiều đại cống hiến không có ta. Ngoài nước bộ phận có thế có hôm nay, Tân Áo có thế có hôm nay. Lâm Hỏa Âm hơi khẽ rũ xuống đôi mắt đẹp, ra ngoài. Tiêu Chính ha hô cờ mô mờ, thẹn quá hóa giận đứng dậy, đóng sập cửa rời đi tổng giám đốc văn phòng. Tiêu Chính vừa đi, Lâm Hỏa Âm liền đem trên bàn cái kia tờ giấy trắng vỏ thành một cục, ném vào giỏ rác. Trên giấy viết một câu có chu tờ không thèm nói đạo lý lời nói, ta muốn làm nữ chính. Nghe nói sao ngay tại vừa rồi, Tiêu Tổng cùng Lâm Tổng ầm ĩ lên. Không thể nào bọn họ không phải cặp vợ chồng sao? Hơn nữa nhìn Tiêu Tổng bình thường tư thế, đối Lâm Tổng rất lợi hại tôn kính A Cắt. Cặp vợ chồng liền sẽ không cãi nhau. A lại nói. Bao nhiêu nhà công ty đều cấm đoán văn phòng luyến tình, sợ cái gì? Chính là sợ công và tư không phân, đã ảnh hưởng công trạng, lại thương tổn cảm tình. Theo ta thấy, Tiêu Tổng cùng Lâm Tổng lần này nổi tranh chấp, cũng là vì công ty sự tình. Ta đều nghe nói Tiêu Tổng vỗ bàn. Lại có người nhỏ giọng nói ra. Tiêu Tổng bình thường tính khí tốt bao nhiêu, nếu không phải là bị gây gấp, có thế phát lớn như vậy tính khí cũng có thể là Lâm Tổng không tôn trọng Tiêu Tổng dẫn đến. Ai? Công tác đi. Hiện tại cấp trên loạn thành một mảnh, cũng không biết lần này có thể hay không chịu nổi. Tiêu Chính tại Tổng Giám Đốc văn phòng nổi trận lôi đình, tin tức giống như chắp cánh, cấp tốc truyền khắp Tân Áo mỗi khắp ngõ ngách. Chớ nói tầng nhân viên, liền cao tầng phương diện, cũng lòng người bàng hoàng, bắt đầu tự mình mật thám. Liên lạc đứng lên. Sở hữu cao tầng đều rất rõ ràng, một khi Tiêu Tổng cùng Lâm Tổng bởi vì mâu thuẫn trở nên gây gắt mà không thể chung sống hòa bình, chắc chắn ngã bài. Một khi ngã bài, cái này đám cao tầng nhất định phải đứng đội. Duy trì Lâm Tổng, duy trì Tiêu Tổng, cái này sẽ là bày tại trước mặt bọn hắn lựa chọn khó khăn. Một cái là Tân Áo người sáng lập, chính thức người đưa nở dê đầu, mà một cái khác, thì là mấy năm gần đây phong sinh thủy khởi. Tự thành một phái ngoài nước bộ phận bá chủ Tiêu Tổng. Mọi người đều biết, Tân Áo bởi vì mị ảnh hệ liệt một lần là nổi tiếng. Ngay cả giải trí bộ tới một mức độ nào đó, cũng là dựa vào ngoài nước bộ phận to lớn tiền tài, mới có thể cấp tốc mở ra cục diện. Đương nhiên, mị ảnh hệ liệt kiếm lời nhiều tiền hơn nữa, đó cũng là Tân Áo. Không có khả năng hoàn toàn quy công đến Tiêu Chính trên đầu. Nhưng ai có thể phủ nhận Tiêu Chính năng lực đâu? Vừa về ngoài nước bộ phận, Tiêu Chính thì tổ chức hôm nay lần thứ hai khẩn cấp hội nghị thường kỳ. Vừa vào phòng họp, Tiêu Chính thì phát giác được bầu không khí có chút biến hóa vi diệu. Sở hữu nhân viên trên mặt đều tràn ngập tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ cùng bất an. Tiêu Chính mới vừa vào đến, từng đôi tràn ngập hoang mang ánh mắt liền nhìn về phía hắn. Ngồi đi. Tiêu Chính khoát khoát tay, tự chủ ngồi tại chủ tịch vị trí. Tiêu Tổng. Xảy ra chuyện gì? Trầm Hàm cái thứ nhất mở miệng. Nàng là Tiêu Chính số một dòng chính. Người nào phản Tiêu Chính, nàng đều hội kiên định không thay đổi đi theo Tiêu Chính đi. Cho nên mọi người tại đây, nàng cũng là khẩn trương nhất chuyện này. Có lẽ đối bộ phận nhân viên mà nói, đây chỉ là công việc, một phần quan hệ thu nhập, xã hội địa vị công tác. Nhưng đối Trầm Hàm mà nói, lại là cả cuộc đời. Cái gì nhẹ cái gì nặng, lập tức phân cao thấp. Lâm Tổng hội kiêm nhiệm ngoài nước bộ phận phó tổng chức. Tiêu Chính cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói ra. Trong tương lai thời gian, ngoài nước bộ phận mỗi một cái trọng yếu quyết định, đều muốn đích thân hướng nàng báo cáo. Trầm Hàm nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Thật xảy ra chuyện Lâm Tổng muốn làm dự ngoài nước bộ phận Trầm Hàm rất rõ ràng, đây tuyệt đối là một cái có mạnh mẽ tín hiệu. Một khi Lâm Tổng tham gia ngoài nước bộ phận, Tiêu Tổng tại ngoài nước bộ phận tuyệt đối địa vị liền lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Độc đoán cục diện, đem bị đánh vỡ. Thậm chí, lấy Lâm Tổng cổ tay cùng tại Tân Áo tuyệt đối sức ảnh hưởng, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, nhất định có thể đem Tiêu Chính hoàn toàn mất quyền lực. Trừ phi Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm chính thức ngả bài, công khai đấu làm sao đấu cự tuyệt phối hợp Lâm Hỏa Âm mệnh lệnh. Ngươi muốn báo cáo được. Ta hồi báo cho ngươi. Nhưng phần lớn đều là không quan hệ đau khổ báo cáo. Không cho ngươi rót vào ngoài nước bộ phận hạch tâm. Chỉ cần là tại ngoài nước bộ phận một mẫu ba phần đất, ngươi Lâm Hỏa Âm căn bản chỉ huy bất động một binh một tốt hết thể quyền khống chế, đều trong tay Tiêu Chính Lâm Tổng làm sao đột nhiên làm ra quyết định như vậy Trầm Hàm lấy vội hỏi. Bởi vì Lâm Tổng đối với chúng ta gần đây công tác biểu hiện rất không hài lòng. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, gàn từng chữ một. Xem ra, Lâm Tổng là dự định tự mình ấn xoái. Uống một ngụm trà đậm, Tiêu Chính tốc độ nói cực nhanh nói ra, chư vị, lần này đã không chỉ là ngoại địch trước mắt, liền Tân Áo nội bộ, cũng có rất nhiều người tại xem chúng ta trò cười. Một trận, chúng ta tuyệt đối không thể thua. Thua, mấy năm này nỗ lực cùng phấn đấu, thì hoàn toàn uổng phí. Các ngươi, nguyện ý vì người khác làm áo cưới sao các ngươi? Nguyện ý đem chính mình thành quả lao động chắp tay nhường cho người sao không nguyện ý ngoài nước bộ phận nhân viên cùng kêu lên hô to. Cái kia liền lấy ra các ngươi đấu chi dùng hành động thực tế đánh bọn hắn mặt tại Tân Áo. Chúng ta ngoài nước bộ phận là mạnh nhất đoàn đội không ai có thể khiêu chiến chúng ta quyền uy. Chương 1372, Thường Giật Sơn thăm dò. Có nghe nói hay không Quách Trấn Đông mở một chai bia, đắc ý uống hai miệng. Ý vị thâm trường nói, ngươi cái này vừa ra tay. Thì từ nội bộ tan dạ Tân Áo A ửm Thường Giật Sơn nhấp một miệng rượu vang đỏ, ngước mắt No Y nói nghe một chút. Ngươi không biết Quách Trấn Đông tặc lưới No Y gặp Thường Giật Sơn chỉ là cao thâm mạn chắc cười cười, không khỏi lắc đầu nói, ngươi thì trang lão sói vây đuôi đi. Đón đến, tiếp tục nói. Ta nhận được tin tức, Tân Áo hiện tại xuất hiện to lớn thay đổi nhân sự. Lâm Hỏa Âm tiến vào chiếm giữ ngoài nước bộ phận. Cũng là cái kia làm ra mị ảnh hệ liệt đoàn đội. Có thể xưng Tân Áo mạnh nhất đội ngũ. Điều này có ý vị gì mang ý nghĩa Lâm Hỏa Âm đối ngoài nước bộ phận biểu hiện rất không hài lòng. Không phải vậy làm sao lại trực tiếp can thiệp tham gia Quách Trấn Đông híp mắt nói ra. Ngoài nước bộ phận người đưa nở dê đầu là ai là Tiêu Chính Thường Giật Sơn nhết rượu vang đỏ, lạnh nhạt cười nói, cho nên Quách Trấn Đông đem chân từ trong dép lê rút ra, nhẹ nhàng đạp Thường Giật Sơn một chút. Tiểu tử ngươi cùng ta giả bộ hồ đồ đâu Lâm Hỏa Âm tiến vào chiếm giữ ngoài nước bộ phận, cái này chẳng phải là chứng minh nàng bắt đầu nghi vấn Tiêu Chính năng lực mà lại, đối toàn bộ Tân Áo mà nói, đều là một loại trong chóng đo chiều gió. Ngươi xác định nàng là nghi vấn Tiêu Chính năng lực Thường Giật Sơn hơi hơi nheo lại con ngươi No Y cái kia còn có thế bởi vì cái gì Quách Trấn Đông bĩu môi nói. Ngươi sẽ không phải tưởng rằng giả vờ giả vị ta khả năng quá thấp đầu tiên. Tân Áo bị ngươi chơi đùa đã quá sức. Nội bộ đã sớm lòng người bàng hoàng. Lâm Hỏa Âm đột nhiên đến như vậy một tay, càng là trở nên gay gắt mâu thuẫn. Ta thậm chí hoài nghi, Tiêu Chính phe phái Tân Áo trọng thần, có thể hay không cùng Lâm Hỏa Âm một phái đối nghịch. Dù sao, một khi Lâm Hỏa Âm tiến vào chiếm giữ ngoài nước bộ phận, liền có khả năng mất quyền lực Tiêu Chính. Mà Tiêu Chính khẽ đảo đài, đám người kia khẳng định cũng không có cái gì hy vọng. Ai sẽ cam tâm Quách Trấn Đông kỹ càng phân tích nói. Nếu như là vì diễn trò cho người xem, đại giới cũng quá lớn, thậm chí có khả năng hủy đi phát triển không ngừng Tân Áo. Thường Giật Sơn trầm mặc nhấp ỉu, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Uy, ta nói nhiều như vậy, ngươi liền không có điểm phản ứng Quách Trấn Đông lại đạp Thường Giật Sơn một chân. Ngươi muốn cái gì phản ứng Thường Giật Sơn ngước mắt cười nói. Ngươi bước đầu tiên đã thành công. Không phải sao Quách Trấn Đông hưng phấn nói. Tiêu Chính cùng hắn có thủ. Mà mấy năm qua này, hắn chưa từng thấy Tiêu Chính kinh ngạc. mỗi lần đều lấy người thắng lợi tư thế bày ra. Lần này, hắn tựa hồ rốt cục chống đỡ không được không tính thất bại. Thường Giật Sơn cũng không phủ nhận. Cười nói, nhưng khoảng cách thành công còn rất xa. Quách Chấn Đông khốn hoặc nói, ngươi còn đang lo lắng cái gì? Thường Giật Sơn cười cười, rồi ra một ngón tay, thứ nhất, Tiêu Chính không có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Thứ hai, ai cũng không dám cam đoan, Lâm Hòa Âm làm như vậy, là thật nghi vấn Tiêu Chính năng lực, mà không phải tê liệt ta. Cái kia Lâm Hòa Âm lá gan cũng quá đại a. Quách Chấn Đông bất khả tư nghị nói, tân áo thế nhưng là nàng tâm huyết, là nàng trăm cay nghìn đắng kinh doanh đi ra. Nàng bỏ được cứ như vậy phá hủy? Thường Giật Sơn lắc đầu cười nói, khắc cầm người bình thường nhãn giới qua ước đoán nàng. Liền xem như ngươi nhãn giới, cũng với không tới nàng cảnh giới. Ngươi thật đúng là không khách khí với ta a. Quách Chấn Đông trợn mắt chừng một cái. Lại cũng không phản đối. Tân áo đối ngươi ta mà nói, thật là một nhà tương đương có thực lực xí nghiệp. Tại cả nước, thậm chí cả toàn thế giới, đều xếp hàng đầu. Thường Giật Sơn mím môi no y nhưng đối Lâm Hòa Âm mà nói, có lẽ chỉ là một gian nàng làm chứng minh ba cờ hở chính mình mà kiến tạo công ty. Pha y trang hủy hoại chỉ trong chốc lát, nàng có lẽ căn bản không quan tâm. Mặc kệ là Lâm Lao Yêu, vẫn là to lớn Diệp gia. Chớ nói một cái tân áo, năm cái, mười cái chỉ cần Lâm Hòa Âm muốn, nàng thân nhân, người nhà, đều sẽ ùa lên, tự mình đưa đến trước mặt nàng tới. Đây chính là đệ nhất thiên kim tích xúc. Liên Thương Giao đều đỏ mắt. Tuyệt thế nữ tử Quách Chấn Đông đốt một điếu thuốc, cắn môi nói, nghe ngươi kiểu nói này, thật là có khả năng này. Đón đến, hắn ngẩng đầu nhìn Thường Giật Sơn liếc một chút, vậy ngươi ý là, Lâm Hòa Âm làm như vậy, chính là vì gây mê ngươi cũng chưa chắc. Thường Giật Sơn lắc đầu nói, Lâm Hòa Âm không quan tâm một cái tân áo được mất. Nhưng nàng là Diệp Ngọc Hoa nữ nhi, là Lâm Láo yêu nữ. Nàng tiêu ngạo, nàng vinh diệu, là không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Những năm gần đây, nàng vì cái gì không hướng trong nhà người tìm kiếm bất kỳ trợ giúp nào? Bởi vì nàng muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, nàng Lâm Hòa Âm, không gì làm không được. Một cái không gì làm không được người, sao có thể khoan nhượng tâm huyết của mình bị ngoại nhân phá hủy? Thường Giật Sơn hơi hơi nheo lại con người. Diệp Ngọc Hoa như thế, Lâm Hòa Âm, cũng là như thế. Nam nhân tại bọn họ sinh mệnh, vĩnh viễn chỉ là tô điểm, chỉ là trang chi. Cho nên nàng chủ động xuất thủ, đánh trận này ban đầu vốn thuộc về Tiêu Chính trận chiến. Quách Chấn Đông kinh ngạc nói, không phải không khả năng này. Thường Giật Sơn lấy ra điện thoại di động, mỉm cười nói, bất kể như thế nào, là thời điểm cùng vị này Lâm tiểu thư gặp một lần. Cũng không biết Tiêu Chính có nguyện ý hay không hánh diện. Ta nguyện ý. Quách Chấn Đông cũng muốn tham gia náo nhiệt. Ngươi coi như. Thường Giật Sơn lắc đầu nói, ngươi cái gì đều viết lên mặt. Khắc liếc một chút liền bị người nhìn thấu. Quách Chấn Đông bất mãn nói, ta thì ăn cơm, không nói lời nào còn không được sao? Con mắt là tâm linh cửa sổ. Thường Giật Sơn mỉm cười. Nóa. Quách Chấn Đông giơ ngón tay giữa lên. Điệu môi nói, ngươi miệng thật tiện. Thường Giật Sơn cười cười, bấm Lâm Hòa Âm dãy số. U cờ u cờ u cờ u cờ vang nửa ngày, sau cùng biểu hiện không người nghe. Thường Giật Sơn mỉm cười, lại đánh một cái. U cờ u cờ u cờ u cờ lần này, tại sắp tự động cúp máy thơ y điếm, điện thoại rốt cục kết nối. Uy, điện thoại bên kia truyền đến thanh âm lạnh như băng. Chớ nói chỉ là cái số xa lạ, cho dù là chí thân, cũng rất khó chiếm được Lâm Hòa Âm ôn nhu mà đối đãi. Nữ nhân này, thật sự là lạnh đến thực chất bên trong. Nhưng ngược lại, càng là vô tình, chẳng lẽ không phải càng là vô địch? Một cái không có nhược điểm lại cực độ nữ nhân thông minh, chẳng lẽ không phải làm cho người sợ hãi Hòa Âm? Là ta. Thường Giật Sơn ôn nhu cười một tiếng. Mười phần thân sĩ. Ta họ Lâm. Lâm Hòa Âm như cũ lạnh như băng nói. Có việc ta họ Lâm, là nhắc nhở Thường Giật Sơn chú ý xưng hô. Có việc, thì là đang nhắc nhở Thường Giật Sơn, không có việc gì nàng liền muốn treo. Đêm nay có thời gian không? Thường Giật Sơn cũng không chơi hư. Trực tiếp hỏi. Không có. Lâm Hòa Âm đạm mạc nói. Ta muốn ước ngươi ăn bữa tối. Thường Giật Sơn tựa hồ không nghe thấy Lâm Hòa Âm lời nói. Tiếp tục nói. Thời gian địa điểm ngươi định. Giang giác. Hắn vừa dứt lời, Lâm Hòa Âm trực tiếp thẳng cúp điện thoại. Truyền đến một trận gấp rút manh âm. Thường Giật Sơn nao nao. Mi đầu lại là nhíu lên tới. Không muốn gặp mặt là lòng có khí, vẫn là lòng có nộ khí bị cự tuyệt. Thường Giật Sơn trong đầu xen lẫn dạng này hai cái suy nghi, lại không có tức giận bị Lâm Hỏa Âm cự tuyệt, bị Lâm Hỏa Âm tắt điện thoại. Lòng dạ cùng bố cục, thường thường thể hiện từ trong vô hình. Đứng được càng cao, liền càng không câu nệ tiểu tiết. Thường Giật Sơn đời này cũng sẽ không vì một đầu tỏi cùng chợ bán thức ăn bác gái có kẻ mà cả. Nhưng cùng Tiêu Chính Yên đoán, lại không chết không thôi. Chương 1373, giúp ngươi làm một lần. Lâm Hỏa Âm cúp điện thoại, ngước mắt nhìn một chút vụng trộm tiến vào văn phòng Tiêu Chính, muốn ăn cái gì nhìn thần thái cử chỉ, nào có nửa điểm cải và kịch liệt sau đối xử lạnh nhạt đối đãi làm gì cự tuyệt hắn. Tiêu Chính uống một ngụm lão Lâm không uống xong cà phê. Hắn đã muốn gặp ngươi, ngươi phải đi gặp hắn chứ sao? Vừa vặn, ta cũng đi cọ bữa cơm. Hắn không có mời ngươi. Lâm Hỏa Âm đóng lại máy tính. Nhưng hắn khẳng định hy vọng ta có mặt. Tiêu Chính híp mắt cười nói. Loại trường hợp này thiếu ta, liền thành không một cái cục. Ngươi muốn đi? Lâm Hỏa Âm ngước mắt nói ý cũng không thể nói có muốn hay không. Tiêu Chính cười lắc đầu. Hắn mời ngươi, khẳng định là hy vọng thuyết phục ngươi. Chỉ cần ngươi nhả ra, hắn có lẽ ngay lập tức sẽ đình chỉ hết thảy thủ đoạn. Đương nhiên, ta cũng liền thua. Lâm Hỏa Âm hơi hơi mím môi, không có lên tiếng. Ta qua, hắn cũng đúng lúc thăm dò một chút. Nhìn xem chúng ta đến tột cùng cãi lộn đến mức nào. Còn có hay không khả năng cứu vãn? Tiêu Chính cười cười, đông nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá, ngươi hôm nay chiêu này, thật đúng là đem ta đẩy lên bên vách núi A. Đoán chừng bên ngoài tin tức ngầm đều truyền điên A. Lâm Hỏa Âm vẫn là không có lên tiếng. Chỉ là dọn dẹp trên bàn vật. Tiêu Chính thấy thế, phảng phất bởi vì bị người không nhìn mà cực kỳ nổi nóng, đông nhiên đem chén cà phê ngã trên mặt đất. Đứng lên nói, ngươi chân vô tình nói xong, quay người đi ra văn phòng. Ngươi có thể đổi nghề diễn kịch. Không đợi Tiêu Chính đi ra ngoài, Lâm Hỏa Âm không mặn không nhạt nói ra. Tiêu Chính nhếch miệng cười một tiếng, vẫy tay nói ra, ban đêm bốn mắt bọn họ cho ta cả một bàn đồ ăn. Thì không trở về nhà ăn. Trên bàn cơm, bốn mắt chân ăn lấy Tiêu Chính. Bưng một chén rượu lên nói, lão đại. Chị dâu khả năng cũng là gấp. Ngươi đừng quá để ở trong lòng. Mã Anh Tuấn cũng xoa xoa cái mũi, giải thích nói, đúng vậy à. Chị dâu này có thể nghi ngờ ngươi năng lực A, khả năng nàng muốn thông qua tự thân bối cảnh, đưa đến nhất định chấn nhiếp hiệu quả. Tiêu Chính vung tay lên, đừng nói những này không thú vị. Uống rượu. Nói xong, một ngụm xử lý trong chén rượu đĩa. Phun ra một ngụm trọc khí nói, mắt thấy cửa ải cuối năm sắp tới, các ngươi có cái gì an bài lúc đầu dự định ra ngoài du lịch? Hiện tại đoán chừng là đi không được. Bốn mắt bất đắc dĩ nói. Tiêu Chính híp mắt nói, vậy ngươi thật đúng là đến đi một chuyến. Thuận đường giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Bốn mắt đến hào hứng. Bọn họ hiện tại lo lắng nhất, cũng là Tiêu Chính không gượng dậy nổi. Cái gì cũng không tâm tình làm. Bây giờ nhìn Tiêu Chính có nhiệm vụ bố trí. Ngược lại an tâm không ít. Quay lại nói cho ngươi. Tiêu Chính cười cười, liền lại nhìn một chút dầu dĩ không vui cự pháo. Các ngươi bên kia cũng đừng nghỉ ngơi. Á cự pháo lấy lại tinh thần. Lão đại, làm sao cái gì làm sao? Tiêu Chính chừng cự pháo liếc một chút. Chút chuyện nhỏ này liền đem ngươi phá tan? Cự pháo chất phác gãi gãi đầu. Giết người buông tha hắn lành nghề. Cùng ban ngành liên quan đấu trí đấu dũng, thật không phải hắn sở trường. Nên trù hoạch kiến lập tiếp tục trù hoạch kiến lập. Nên bắt đầu làm việc tiếp tục mở công. Không muốn thụ ngoại giới ảnh hưởng. Xảy ra chuyện, có ta ôm lấy. Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều nói y đúng vậy. Cự pháo cười nói. Liền chờ lao đại ngài câu nói này. Bốn mắt bọn người nghe vậy, cũng nhìn ra Tiêu đang định phản kích. Còn làm sao cái phản kích phương pháp, Tiêu Chính không nói, bọn họ cũng sẽ không qua truy đến cùng. Trong đoàn đội, Tiêu Chính trừ là vũ lực đảm đương, đồng dạng là cố vấn đảm đương. Chỉ cần có hắn tại, đoàn đội thì có người đáng tin cậy, cái gì cũng không sợ. Ăn xong bữa tối, Tiêu Chính lại uống mấy chén trà, tỉnh tiểu, lúc này mới lái xe về nhà. Trên đường đi, Tiêu Chính tại trong đầu lặp đi lặp lại cân nhắc mỗi một bước cờ được mất. Từ thượng đế thị giác một lần lại một lần cân nhắc lấy, cân nhắc. Đây là hắn tranh thức trên ý nghĩa trận đầu trận đánh ác liệt. Mà lại là một trận không vì lợi, chỉ vì tên đo sư cờ thắng. Hắn có thể thu lấy được rất nhiều. Thua, hắn đem không có gì cả. Bị đánh về nguyên hình. Hắn không thể không cẩn thận, không thể không cẩn thận cẩn thận. Lái xe, bầu trời đêm đột nhiên mù sương. mảng lớn tuyết hoa phiêu diêu rơi xuống, đánh vào trên cửa sổ xe. Khoảng cách giao thừa chỉ còn 3 ngày, đột nhiên rơi xuống càng nhiều tuyết. Tuyết lành điểm báo năm được mùa. A Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, ra tốc lái xe. Vừa tới nhà, Tiêu Chính liền nghe đến một trận mùi thơm ngát. Là Lao Lâm tại nở ơ ú canh. Làm sao còn không có nghỉ ngơi? Tiêu Chính mắt nhìn thời gian, đã 11 giờ. Lão Lâm bưng một chén canh từ phòng bếp đi tới, đưa cho Tiêu Chính nói, lần sau uống rượu mở ra cái khác xe. Tiêu Chính nết miệng cười nói, nghe ngươi. Tiếp nhận nồng canh, Vư A uống vừa nói, Lão Diệp đã gọi điện thoại cho ngươi. Lão Diệp độc chỉ Diệp Tàng Hoa. Ừm. Lâm Họa Âm nhàn nhạt gật đầu. Về nhà bếp thu thập. Tiêu Chính cũng theo sau, dựa môn bồi Lão Lâm, hắn muốn ra tay không có. Lâm Họa Âm nói khẽ. Cũng là hỏi một chút tình huống. Ngươi nói cái gì? Tiêu Chính cười nói. Để hắn đừng quản. Lâm Họa Âm nói đơn giản no y. Tiêu Chính uống hạ tối hậu một ngụm nồng canh, cha cha miệng cười nói, Lão Diệp thì yêu xen vào việc của người khác. Tán thành. Lâm Họa Âm gật đầu. Chớ nói Lao Lâm một nói từ chối. Cho dù nàng cái gì cũng không nói, Diệp Công chỉ sợ cũng sẽ không cho phép Diệp Tàng Hoa tham gia. Ở điểm này, Diệp Tàng Hoa thì rõ ràng chẳng phải có định lực. Nhưng cũng chính vì vậy, gia hỏa này mới lộ ra phá lệ đáng yêu. Thiếu phần thượng vị giả rụt rè, nhiều phần người trẻ tuổi mới có nhảy thoát. Thu thập xong nhà bếp, hai người trở về phòng rửa mặt. Nam ở trên giường, Lâm Họa Âm chủ động để Tiêu Chính xoay người, sau đó một đôi mềm mại tố thủ tại hắn hai vai, phía sau lưng nén đứng lên. Gần nhất ngồi hơi nhiều. Giúp ta đẩy đẩy eo. Tiêu Chính cười nói. Ngồi ta trên đùi đẩy. Lâm Họa Âm không có cự tuyệt, ngạo nghệ ưỡn lên co giãn bờ mông ngồi tại Tiêu Chính trên đùi, hai tay từ thấp tới cao nén lấy Tiêu Chính phần eo. Tiêu Chính thì là dễ chịu hiếp con người, cảm khái nói, cái này nhưng so sánh bên ngoài dùng tiền xoa bóp dễ chịu nhiều. Lâm Họa Âm không có nhận gốc dạ, chỉ là nhẹ giọng hỏi, gần nhất rất mệt mỏi không có việc gì. Tiêu Chính nhắm mắt lại, nói lầm bầm, Thường Giật Sơn là nhân vật lợi hại. Ta khẳng định phải xuất ra 100% tinh lực đến ứng phó. Thua coi như khó coi. Người sẽ không thua. Lâm Họa Âm lời ít mà ý nhiều, nhưng biểu hiện ra đối Tiêu Chính tuyệt đối tín nhiệm. Ta tận lực. Tiêu Chính cười nói. Đều an bài tốt. Lâm Họa Âm hỏi. Không sai biệt lắm. Tiêu Chính mỉm cười nói. Thì nhìn hắn lu cờ na ho làm thật. Lâm Họa Âm gật gật đầu, trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, hắn chơi bao lớn. Ngươi liền bồi hắn chơi bao lớn. Đoán chừng tiểu không. Tiêu Chính hơi hơi meo lại con ngươi. Đột nhiên ngoạn vị đạo. Ta rất muốn nhìn một chút, nếu là hắn thật bại bởi ta. Có thể hay không điên mất. Lâm Họa Âm đột nhiên tăng lớn trên ngón tay lực đạo. Bên ngoài xoa bóp viện có chuyên nghiệp đổ xăng. A Tiêu Chính lung tung nói. Làm sao chờ ngươi thắng. Mang bình xoa bóp dầu trở về. Lâm Họa Âm biểu lộ bình thản nói ra. Ta giúp ngươi làm một lần. Chương 1374, muốn ăn ngươi. Lâm Họa Âm chính thức vào ở ngoài nước bộ phận. Quách Chấn Đông cười tủm tỉm nói ra. Nghe nói tại hội nghị cấp cao bên trên, Tiêu Chính đều vỗ bàn. Mùi thuốc súng rất đủ. A Thường Giật Sơn lắc đầu nói, mắt thấy mới là thật. Lời đồn chung quy chỉ là lời đồn. Dù là hai người này thật tại hội nghị cấp cao bên trên vỗ bàn, cũng không thể cam đoan cũng là thật bất hòa. Thường Giật Sơn không tin bất luận kẻ nào. Hắn chỉ tin chính mình con mắt. Ngươi vẫn là không tin bọn họ. Quách Chấn Đông sờ chuẩn Thường Giật Sơn thái độ, xoa xoa cái mũi no y. Có thể Lâm Họa Âm không tiếp thụ ngươi mời. A ngươi định tìm cái biện pháp gì thăm dò nàng không tiếp thụ. Nguyên nhân có hai. Một, khí đủ, trực tiếp trên chiến trường gặp. Hai, nàng rất lợi hại phẫn nộ, không muốn cùng gặp mặt ta. Thường Giật Sơn híp mắt nói ra. Không có ba. Quách Chấn Đông nhết miệng cười một tiếng. Có. Thường Giật Sơn cười cười. Nói ra, nàng sợ bị ta xem thấu. Nếu như nàng nguyện ý gặp ngươi thì sao? Quách Chấn Đông hỏi ngược lại. Vậy ta thì có thể kết luận đây là một tuần kịch, vẫn là chân thực phát sinh. Thường Giật Sơn từng chữ nói ra. Có muốn hay không ta giúp các ngươi tác hợp một chút? Quách Chấn Đông dò hỏi. Ta từ có biện pháp. Thường Giật Sơn mỉm cười. Một khi phân rõ thật giả, hắn liền có thể chấp hành bước kế tiếp. Đương nhiên, hắn còn phải đợi. Chờ một đoạn thời gian. Hiện tại còn không phải tốt nhất thời khắc. Một khi Tiêu Chính đi sai bước nhầm, Thường Giật Sơn liền có thể nhất kích chí mệnh. Quách Chấn Đông gật gật đầu, ngược lại hỏi, nghe nói Thương Giao gần nhất cùng Tiêu Chính từng có liên hệ. Ừm. Thương Giật Sơn nhấp một miệng rượu vang đỏ. Nàng thiếu qua Tiêu Chính nhân tình. Quách Chấn Đông cau mày nói. Nếu như nàng xuất thủ, Tiêu Chính tình cảnh có thể sẽ chuyển biến tốt đẹp một số. Ta ngược lại hy vọng nàng có thế xuất thủ. Thương Giật Sơn ý vị thâm trường nói ra. Ừm. Quách Chấn Đông ngoài ý muốn nói. Vì cái gì nghịch cảnh mới có thể kích phát tiềm lực? Một khi hắn thư giãn xuống tới, sức phán đoán liền sẽ mất đi độ mẫn cảm. Thương Giật Sơn ánh mắt chớp động, mí môi no y đến lúc đó, hắn thì không có đường lui. Quách Chấn Đông lắc đầu, không quá có thể hiểu được Thương Giật Sơn quan điểm. Nhưng hắn biết, Thương Giật Sơn là thương trường lão thủ, càng là giới kinh doanh kỳ tài. Hắn đã như thế nhận định, vậy khẳng định cũng là có chuyện như vậy. Lão Lâm, đêm mai thì giao thừa. Tiêu Chính ổ ở trên ghế salon xem TV, ăn không có dinh dưỡng khoai tây chiên. Chúng ta đi chỗ nào qua cũng là không đi. Lâm Họa Âm uống một ngụm trà, thản nhiên nói. Không đi Diệp Công quán. Tiêu Chính kinh ngạc nói, ý lão Diệp đánh cho ta mấy thông điện thoại. Để chúng ta quá khứ ăn cơm tất nhiên. Ngươi đáp ứng? Lâm Họa Âm hỏi. Cự tuyệt. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Mẫn cảm thời kỳ, đặc thù đối đãi. Ta cũng này đều không muốn đi. Lâm Họa Âm nhẹ nhàng gật đầu, muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi. Cũng không biết là vừa ăn cơm trưa, vẫn là nội tâm lập tức xấu bụng. Tiêu Chính buông xuống khoai tây chiên, ánh mắt ác liệt nói, muốn ăn ngươi. Lâm Họa Âm uống trà động tác trệ trệ, hơi hơi đưa tay, đem cái kia tinh tế trắng thuần ngón tay ngọc ngả vào Tiêu Chính bên môi. Tiêu Chính co lại rụt cổ, coi là lão Lâm muốn đánh chính mình. Giật mình nói, ngươi muốn làm gì? Lão Lâm dù sao luyện qua long thủ. Tuy nhiên đồ có đồng hồ, học không đến tinh túy, có thể lực đạo vẫn là có. Thật muốn một bàn tay phiến tại Tiêu Chính trên mặt. Tối thiểu một tuần không thể ra cửa gặp người. Lúc này sắp liền muốn chúc Tết. Hắn cũng không muốn bị người nhìn ra bản thân bị bạo lực gia đình. Người không phải muốn ăn sao? Lâm Họa Âm thản nhiên nói. Cũng không biết là giả ngốc hay ngốc thật, khẳng định là giả ngu. Lão Lâm cái gì không hiểu, nàng có thế nghe không ra chính mình dây bên ngoài chi ý giả ngu. Tiêu Chính bị tức đến quá sức, nữ nhân này, càng ngày càng nghịch ngợm coi như. Còn càng ngày càng làm cho người ta phiền. A Chính ca ánh mắt lạnh lẽo, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, rỗi ra tà ác đầu lưỡi, liếm tại Lão Lâm giữa ngón tay. Lâm Họa Âm giữa ngón tay run lên, không để lại dấu vết thu hồi qua. Ánh mắt vi diệu, uống một ngụm trà, lại là không nói một lời. Toàn bộ buổi chiều, Tiêu Chính cùng Lão Lâm thì đều ở nhà xem TV, câu được câu không trò chuyện. Muộn 6 giờ rưỡi, Lão Lâm đi làm bữa tối, Tiêu Chính làm theo cho nàng trợ thủ. Bầu không khí hòa hợp hài hòa. Nếu để cho tân áo nhân viên nhìn thấy, khẳng định mở rộng tầm mắt. Hội nghị cấp cao bên trên, Tiêu Chính nhưng là trước mặt mọi người báo tố thô tục. Lâm Tổng tuy nhiên hoàn toàn như trước đây lãnh đạo, nhưng ánh mắt bên trong hàn ý cùng tức giận, nhưng cũng vừa nhìn thấy ngay. Coi như lại đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, cũng không có khả năng theo biến thành người khác giống như A vừa cắt một đầu tỏi. Tiêu Chính thả ở phòng khách điện thoại di động liền vang lên. Bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra cửa nghe. Là Thương Giao đánh tới. Tiêu lão bản. Ngươi thật không suy nghĩ thêm một chút? Thương Giao một mặt bất đắc dĩ nói ra. Ta thu đến phong thanh, Thương Giật Sơn tiếp xuống sẽ có đại động tác. Thêm một cái trợ thủ, chung quy nhiều một phần phần thắng. Nào có chủ động đi lên hỗ trợ còn bị cự tuyệt. Thương Giao là thật không hiểu rõ Tiêu Chính đang suy nghĩ gì. Thương tiểu thư, ngươi cứ như vậy nguyện ý tham gia ta cùng Thương Giật Sơn đấu tranh? Tiêu Chính lắc đầu, cười nói. Vẫn là gần nhất nhàn đến phát chán, muốn tìm chút chuyện làm, chúng ta là bằng hữu. Thương Giao mím môi nói ra. Ngươi đã giúp ta, ta cũng hy vọng có thể giúp ngươi. Đây là một loại đồng giá trao đổi. Bất luận là một mực nỗ lực vẫn là một mực đòi lấy, cuối cùng sẽ trở nên xa lánh, mỗi người một ngả. Chỉ có hỗ trợ quan hệ, mới có thể tận khả năng lâu dài. Lần này ngươi giúp không ta? Tiêu Chính mỉm cười, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, trêu ghẹo nói. Thương tiểu thư, ngươi muốn thật muốn giúp ta, không bằng qua tìm Thương Giật Sơn tâm sự. Tìm Thương Giật Sơn nói chuyện phiếm. Thương Giao hơi sững sờ. Cho chuyện cái gì? Tùy tiện cho chuyện á? Cho chuyện việc nhà cũng được. Nói chuyện hợp tác cũng có thể. Đương nhiên nếu có thể nói bóng nói gió, lộ ra điểm ta bên này tin tức, thì càng tốt hơn. Tiêu Chính hơi hơi meo lại con người. Phương diện nào tin tức? Thương Giao trầm ngưng một lát, cũng có quyết định. Thương tiểu thư nhất định biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Minh Bạch. Thương Giao mỉm cười. Ta sẽ để cho Thường Giật Sơn biết, là ngươi để cho ta qua tìm hắn. Tiêu Chính cười cười. Nói, sớm chúc Thương Tiểu Thư chúc mừng năm mới. Cùng vui. Tắt điện thoại. Tiêu Chính đi trở về nhà bếp lúc, Lão Lâm đã làm tốt công tác chuẩn bị, bắt đầu rau xà ho Lão Lâm. Trò vui sắp diễn ra. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Chuẩn bị kỹ càng Lâm Hỏa Âm hết sức chuyên chú rau xà ho, hỏi. Cơ bản không có vấn đề. Tiêu Chính mỉm cười. Ta tối hôm qua kỹ càng phân tích một chút. Không thể không nói là, Thường Giật Sơn hậu chiêu. Thật có điểm dò người. Nếu là ta phản ứng hơi chậm một chút. Chúng ta tân áo tối thiểu rút lui 3 năm. Rút lui 3 năm Lâm Hỏa Âm rau xà ho động tác trì trệ. Có phải hay không rất điên cuồng? Tiêu Chính cười nói. Thật có thể rút lui 3 năm Lâm Hỏa Âm cười nhạt một tiếng. Ta chính là 27 tuổi. Rất tốt. Nông cạn. Tiêu Chính trừng Lâm Hỏa Âm liếc một chút. Ngươi bây giờ càng có thể yêu, càng có nữ nhân vị. Chương 1375, kêu một tiếng lão công. Đêm giao thư A tuyết lớn đầy trời. Yến Kinh Thành một phái bao phủ trong làn áo bạc cảnh tượng. Lão Lâm dựa theo Tiêu Chính yêu cầu, làm một hồi cảm giác kình bạo nổi lẩu. Nước tương hương cay, xuyến thịt ngon. Trong TV truyền bá lấy không khí 10 phần xuân vãn, Tiêu Chính giơ ly rượu lên, nhìn chằm chằm Lão Lâm đẹp như tiên nữ khuôn mặt nói, con dâu, kính ngươi một chén. Lão Lâm bưng chén rượu lên, cùng Tiêu Chính đụng chút, ánh mắt lại hơi hơi phát sinh biến hóa. Không nghe được cái từ này, Tiêu Chính rót nửa ly rượu đỏ vào trong bụng, lại đi miệng bên trong nhét một ngụm thịt dê. Em hai. Lâm Hỏa Âm gật gật đầu. Tài liệu ngươi cũng chạy không thoát. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Hơi ấm mở đủ, lại là ăn nóng bỏng nồi lẩu. Chỉ chốc lát Tiêu Chính thì đổ mồ hôi hứa ra hắn cởi xuống áo lông, bưng chén rượu lên ngồi tại Lâm Hỏa Âm bên người, một thanh nắm ở bả vai nàng, ngươi cũng cứ gọi tiếng nghe một chút. Lâm Hỏa Âm liếc liếc một chút rất lợi hại tùy ý khoác lên nàng trên đùi Tiêu Chính dơ bẩn đại thủ. Không có cự tuyệt. Ta gọi vợ ngươi. Ngươi cũng phải gọi ta một tiếng A. Tiêu Chính xích lại gần Lão Lâm ngưng nhũ bạch ngọc mỹ lệ khuôn mặt. Lão công Lâm Hỏa Âm hỏi. Hô thái sinh cứng rắn. Tiêu Chính mừng rỡ không ngậm miệng được. Lại vẫn là không nhịn được phê bình no ý ngươi cái này gọi không tình cảm chút nào. Lão công Lão Lâm mềm dưới tiếng nói. Không giống mới đầu như vậy sinh lạnh. Tiêu Chính nghe được tâm lý nóng lên, ôm sát Lão Lâm vòng eo, gác ý nói, lại kêu một tiếng nghe một chút. Lão công Lâm Hỏa Âm ngược lại không có biểu tình gì biến hóa, tiếng nói mềm, ngựa khí dùng tình. Kêu ra dáng. Có một số việc, nàng tâm lý còn không chịu nhận. Cho nên Tiêu Chính cũng tử không miễn cưỡng nàng. Nhưng loại chuyện này, chỉ cần Tiêu Chính vui lòng nghe, để Lão Lâm hô một đêm cũng không quan hệ. Vậy đại khái cũng là Lão Lâm đáng yêu chỗ A rõ ràng một trương lạnh như băng mặt, lại đối Tiêu Chính nói gì nghe nấy. Tuy nói hiệu quả chưa hẳn như vậy có nữ nhân vị. Nhưng chính là loại này nửa sống nửa chín tư thái, mới chính thức làm lòng người động. Tiêu Chính nhịn không được tại Lão Lâm gương mặt bên trên gặm một ngụm, lưu lại một bãi mỡ đông. Đến, chúng ta lại uống. Tiêu Chính ăn đến quên cả trời đất, rượu vang đỏ cũng là một chén chén vào trong bụng. Trọn vẹn uống ba bình. Ăn uống no đủ, Tiêu Chính dắt lấy Lão Lâm muốn ra cửa ca hát. Bị Lão Lâm khuyên nhủ nói, ở nhà hát đi. Tiêu Chính cũng không phản đối, đứng ở phòng khách. Cầm mịp rổ phổn trước hết đến một bài Bắc Quốc Chi Xuân. Hát đến gọi là một cái gào khóc thảm thiết. Liên tiếp pha âm. Một khúc tất, cảm thấy mình hát đến vô cùng tốt nhất nhất tay, để Lão Lâm cổ động. Hát tốt. Bộ y tiếp Tiêu Chính uống không ít rượu Lão Lâm vô vô tay, trên mặt lộ ra ủ ấm nụ cười. Nhìn Tiêu Chính ánh mắt giống như là nhìn hài tử, tràn đầy cương triều chi sắc. Người cũng hát một bài. Tiêu Chính đem mịp rổ phổn đưa cho Lâm Hòa Âm. Dương Dương đắc ý nói, muốn hát cái gì ta giúp ngươi. Điểm Lão Lâm do dự một chút, rốt cục vẫn là tiếp được mịt rổ phồn. Hai người sinh sống 3-4 năm, Tiêu Chính chưa từng nghe qua Lâm Hỏa Âm ca hát. Lúc này xem như tôm khô ăn mặn. Lão Lâm tiếp mịt rổ phồn do dự, tuyển ca ngược lại là một điểm không có mập mờ. Nàng ngồi xổm ở trước TV tuyển ca, sau đó đứng dậy, đi đến Tiêu Chính bên người. Chủ động dắt hắn thô giáp đại thủ. Quen thuộc giai điệu. Là một bài Trường Thịnh Bất Suy kinh điển khúc mục đích. Nếu như không có gặp ngươi, ta sẽ là ở nơi nào? Thời gian trôi qua thế nào, nhân sinh pha y chăng muốn chân quý. Có lẽ nhận biết mô một người, trải qua bình thường thời gian. Không biết có thể hay không, cũng có ái tình ngọt như mật. Đảm nhiệm thời gian trôi mau chạy tới, ý ổ ly cả giờ ạ bù dịu. Cam tâm tình nguyện cảm nhiễm ngươi khí tức. Nhân sinh bao nhiêu, có thể có được chi kỷ. Mất đi sinh mệnh lực lượng cũng không tiếc. Cho nên ta van cầu ngươi, đừng để ta rời đi ngươi. Chứ ngươi, ta không thể cảm thấy, một chút tình ý lao lâm tiếng nói không đi ngọt ngào văn nhã phong cách, lại là rất có tư tính, lạnh bên trong mang theo một kia liều lĩnh sùng ái. Tiêu Chính nghe được như si như say, vẹn vẹn nửa đoạn, liền làm hắn toàn thân nóng lên. Trong đầu hiện hiện một vài bức hình ảnh. Bất chi bất giác, hai người đã đi qua 3-4 năm thời gian. Bọn họ không có tình yêu cuồng nhiệt bên trong dấu ngon dấu ngọt, càng không có nu y không lăng thiên địa hợp mới dám cùng quân tuyệt nói năng có khí phách. Càng nhiều, là nhuận vật mảnh im ắng làm bạn, gần nhau. Mỗi đêm đêm khuya, nàng tất cả cho hắn lưu đèn. Bất luận rất chế. Hắn không trở về nhà, nàng nhất định ngủ không quen. Nàng quen thuộc hắn nhiệt độ cơ thể, hưởng thụ hắn nằm ở bên người mỗi một giây. Nguyện ý nhìn hắn không tim không phổi cười, ưa thích nghe hắn nói những cái kia nói chuyện không đầu lời nói. Có đôi khi hội ngại phiền, nhưng rất lợi hại ưa thích. Hắn cho nàng tránh thức ý nghĩa sinh hoạt. Để cho nàng hiểu sinh hoạt không chỉ có công tác, còn có thể rong chơi tương lai. Muốn làm sao ảo tưởng, đều không quá phận tuổi già. Có nguyện vọng có hy vọng sinh hoạt, chẳng lẽ không phải cũng là tốt đẹp nhất một khúc tất, không đợi nàng buông xuống mịt rổ phồn, Tiêu Chính ôm lão lâm vòng eo. Thật sâu hôn lên nàng trên môi. Tiếp tục chiến miên, môi lưới cuốn dao, phảng phất muốn đem thể nội nhiệt tình đều phát tiết đi ra. Nàng nhàn nhạt mùi thơm ngát, cam điểm môi đỏ, không một không cho Tiêu Chính tham lam, si mê. Rời môi, lão lâm hô hấp có chút nặng nề. Ánh mắt tràn đầy sắc màu ấm. Tiêu Chính thâm tình nhìn chằm chằm lão lâm. Ôn nhu cùng cực nói, lão lâm. Lâm hỏa âm đón Tiêu Chính nóng rực ánh mắt. Ta yêu ngươi. Vẫn cảm thấy ba chữ này rất lợi hại buồn nôn Tiêu Chính thốt ra. Thật có thể nói là tình đến nồng chỗ, không gì kiên kỵ. Lâm hỏa âm đón đến, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ta cũng thế. Ngươi cảm thấy ta đẹp trai không? Tiêu Chính nói chuyện không đâu hỏi. Đẹp trai. Trong mắt người tình biến thành tây thi, lão lâm hoàn toàn đọa lạc. Đẹp trai cỡ nào? Tiêu Chính động tình hỏi. Thiên băng địa liệt. Sông cạn đá mòn. Lâm hỏa âm khỏe môi ngậm lấy cười. Sóng mắt lưu chuyển. Đẹp trai đến người khác không có đường sống. Ha ha ha. Tiêu Chính cười to, ôm ngang lên toàn thân thơm nức lâm hỏa âm. Đi. Lên lầu ngủ. Không thả pháo hoa lâm hỏa âm còn cuốn Tiêu Chính cổ, nhẹ giọng hỏi. Vì đêm nay giao thừa, Tiêu Chính xa xỉ mua hơn 1 vạn pháo hoa. Liền chờ ăn xong cơm tất nhiên quá thả. Tiêu Chính kiên định không thay đổi lắc đầu. Ngươi so pháo hoa đẹp mắt nhiều. Một hồi tắm rửa xong, ta thì nằm lì ở trên giường nhìn ngươi. Không sợ nhìn ngán sao? Lâm hỏa âm nhẹ giọng hỏi. Nhìn lao lâm khó được toát ra đến tiểu nữ nhân tư thái. Tiêu Chính lại tại nàng trên nót hôn một ngụm. Ngươi so tiền mặt còn mê người. Thấy thế nào đến ngán? Lâm hỏa âm cười nhạt một tiếng, nói. Ta thật có tốt như vậy so cái kia còn tốt. Tiêu Chính một bên lên lầu, vừa nói. Trong lòng ta, người nào cũng không thể cùng ngươi so. Bọn họ nói ngươi lạnh, thực ngươi so với ai khác đều nóng. Không phải vậy ngươi làm sao lại vụng trộm vì ta lau nước mắt? Bọn họ nói ngươi bất cận nhân tình. Thực ngươi không biết nhiều cảm tính. Rõ ràng một chút chuyện nhỏ, liền đem ngươi nhằm chúng nổi trận lôi đình. Hận không thể đem mệnh đều cho ta. Vì ta, ngươi liền bảy ba đều không muốn. Tiêu Chính động tình nhìn chằm chằm lão lâm. Nào có ngươi đẹp như vậy lại đáng yêu như thế nữ nhân. Chương 1376, phóng đại chiêu. Đầu năm mùng 1, Tiêu Chính sớm rời giường cho mẹ vợ gọi điện thoại chúc Tết. Mẹ vợ chúc mừng năm mới. Tiêu Chính vuốt vuốt lão lâm thon thon tay ngọc. Ngẫu nhiên 10 ngón gấu chặt, ngẫu nhiên gãi gãi trong lòng bàn tay. Tính trẻ con nổi lên. A Chính rời giường điện thoại bên kia truyền đến Diệp Ngọc Hoa thanh âm ôn hòa. Đu nở dê vờ ơ y a vừa rời giường. Tiêu Chính quan tâm nói. Mẹ vợ đang ở đâu? Diệp Tàng Hoa trước đó mời Tiêu Chính cặp vợ chồng về Diệp công quán ăn Tết, cũng là bởi vì Diệp Ngọc Hoa còn ở bên ngoài địa. Thái Sơn. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói. Cao hơn Phượng Minh Sơn nhiều hội khi lên tới tuyệt đỉnh nha. Khẳng định to lớn hùng tráng. Tiêu Chính cười cười. Ừm. Là rất hùng vĩ. Diệp Ngọc Hoa đón đến, ôn nhu hỏi. Gần nhất thế nào, nghe xong liền biết thời khắc chú ý Tiêu Chính tình hình gần đây. Ta à, rất tốt. Tiêu Chính mỉm cười nói. Đang chuẩn bị làm một món lớn. Ừm. Làm trận cho vui. Mẹ vợ coi trọng ngươi. Diệp Ngọc Hoa cười nói. Nhàn phiếm vài câu, Tiêu Chính trực tiếp thẳng tắt điện thoại. Sau đó rất lợi hại không lưu tình đập vào lão Lâm trên cặp mông. Đừng ngủ, hôm qua Diệp công liền có chút không cao hứng. Hôm nay không đi nữa chúc Tết, lao ra tử tức giận quay đầu đem ta phong sát. Lâm Hòa Âm hơi hơi mở ra đôi mắt đẹp, nói khẽ, ngươi không phải còn có chuyện sao vậy cũng phải đi trước chúc Tết. Còn ngừng lại cơm trưa. Tiêu Chính nói ra. Sự tình chuyển đến xế chiều làm. Ừm. Lâm Hòa Âm ngồi dậy, rửa giấy mặt mũi lâu làm điểm tâm. Tiêu Chính thì là đánh mấy cái thông điện thoại, an bài một chút tương quan công việc. Ăn sáng xong, hai người lái xe tiến về Diệp công quán. Tiêu Chính bồi lão gia tử đánh cờ. Diệp Tàng Hoa ngồi ở một bên quan chiến. Lâm Hòa Âm làm theo bô y tiếp Đường Nguyệt tại nhà bếp bận rộn, chuẩn bị bữa trưa. Trong lúc đó, Diệp công tư đầu đến củ ổ ý không có nghe ngóng Tiêu Chính việc tư. Ngược lại là Diệp Tàng Hoa có chu tờ ngồi không yên. Thừa dịp lão gia tử đi toilet lỗ hổng, ném cho hắn một điếu thuốc, cuối năm, quất một cây. Tiêu Chính cũng không có khách khí, đốt thuốc lá, nhấm nháp cái này đã lâu tư vị. Chưa nói tới hoài niệm, nhưng rất sảng khoái. Các ngươi không có cãi nhau a? Diệp Tàng Hoa rất rõ ràng cũng nghe đến phong thanh. Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc, cười tủm tỉm nói ra, ngươi là đối ta không có lòng tin, vẫn là đối ngươi đại bên ngoài không có lòng tin được. Liền chờ ngươi câu nói này. Diệp Tàng Hoa uống một ngụm trà. Mặt mũi tràn đầy buông lỏng no ý, hai ngươi muốn thật có một ngày cãi nhau. Không quan tâm người nào đu nở dê, ta đều tha không tiểu tử ngươi, ngươi đây là bên người thân không cần đạo lý a? Tiêu Chính cười nói. Nói nhảm. Ta chỉ như vậy một cái cháu gái. Diệp Tàng Hoa cũng không tị hiểm, bĩu môi nói. Cười cười, Tiêu Chính dọn xong ván cờ, cùng khoan thai tới chậm Diệp công tiếp tục chém giết. Nếm qua bữa trưa, Lâm Hòa Âm lưu tại Diệp công quán. Tiêu Chính làm theo lái xe tiến về Long Phượng Lâu. Trên đường, Tiêu Chính tiếp mấy cái điện thoại. Cái thứ nhất là Âu Dương đánh tới. Hắn tối hôm qua về nước ăn đoàn bữa cơm đoàn viên, sáng sớm thì đi ra ngoài công tác, giữa trưa tại Long Phượng Lâu đi ăn cơm. Thứ hai là Càng Dương điện thoại. Tiêu Chính bàn giao vài câu trực tiếp thẳng cúp máy. Cái thứ ba vẫn là Càng Dương điện thoại, Tiêu Chính cũng không nói thấu, chỉ là mịt mở nâng nâng. Tắt điện thoại. Tiêu Chính vặn mở một chai nước rót hơn phân nửa, sau đó phun ra một ngụm trọc khí. Cảm thán nhân sinh không dễ, đầu năm mùng một thì bận bịu thành chó. Đến Long Phượng Lâu, Tiêu Chính vừa xuống xe, Âu Dương chờ hơn 10 ở nước ngoài liên minh hạch tâm thành viên liền đã tại cửa ra vào chờ. Bên ngoài lạnh lẽo, đều đi vào đi. Tiêu Chính vây tay, ra hiệu mọi người đi vào. Long Phượng Lâu 30 Tết đều không đóng cửa. Tuy nhiên ăn Tết trong lúc đó công tác nhân viên chợt giảm, nhưng cũng có thể bảo chứng cơ bản vận doanh. Một đoàn người tiến phòng khách, Tiêu Chính nâng chung trà lên uống một ngụm, nói, lần này để chư vị ngàn dặm xa xôi chạy về Yến Kinh. Vất vả. Tiêu Tổng ngài quá khách khí. Âu Dương nói năng có khí phách no ý không có ngài vung trồng. Này có chúng ta hôm nay điền truyền Tiêu Chính cùng đại bột na ho mâu thuẫn. Thật muốn ngả bài, Âu Dương khẳng định kiên định không thay đổi duy trì Tiêu Chính. Phải biết, hắn nhưng là thâm niên ở nước ngoài phái nguyên lão. So trầm hàm trên thân thuộc tính còn muốn một lòng. Mấy năm này, Âu Dương một mực đang quốc ngoại công tác. Thứ không tiếp xúc tân áo cao tầng. Không giống Tiêu Chính một tay để bạt đứng lên trầm hàm. Ngẫu nhiên sẽ còn cùng hắn cao tầng thậm chí Lâm Hòa Âm liên hệ. Hoặc nhiều hoặc ít, về mặt tư tưởng đều hội chịu ảnh hưởng. Không bằng Âu Dương thuần túy. Ở nước ngoài liên minh hoạch tâm các cao tầng nhau nhau cùng Tiêu Chính bắt chuyện qua, báo cáo gần đây công tác tình huống. Sau đó tại Âu Dương dẫn đầu dưới, bố trí Tiêu Chính bản giao đi ra nhiệm vụ. Dài đến 3 giờ đầu nói chuyện, Âu Dương triển lộ ra cường hãn năng lực làm việc, chu đáo tập trung đến mỗi một chi tiết nhỏ vấn đề. Ngay cả Tiêu Chính cũng cảm thán một năm này, Âu Dương tiến bộ phi tốc, nghiêm chỉnh thành chính mình trợ thủ đắc lực. Hội nghị kết thúc. Tiêu Chính lưu mọi người tại Long Phượng Lâu ăn bữa tối. Âu Dương làm theo bô y tiếp Tiêu Chính đi nghỉ ngơi thất uống trà. Tiêu Tổng. Chúng ta làm như thế, có phải hay không hơi dòng trống khua chiêng? Điểm Âu Dương thử thăm dò. Tiêu Chính bàn giao nhiệm vụ, hắn tận tâm tận lực hoàn thành. Nhưng ở sau đó, hắn làm Tiêu Chính tâm phúc, có nghĩa vụ sách ra bản thân dị nghị. Lại sẽ không tại áp dụng quá trình bên trong vi phạm Tiêu Chính ý chí. Đây chính là làm bộ hạ cơ bản tố dưỡng. Lãnh đạo uy nghiêm không thể xâm phạm. Nhưng tự mình, lại có thể phát biểu chính mình ý kiến. Tiêu Chính cười cười, nói ra, ngươi tâm lý nắm chắc là được. Đón đến. Nói bổ sung. Gần nửa tháng, ngươi tại Yến Kinh làm được càng náo nhiệt, cục vải đến càng lớn, một trận phần thắng cũng liền càng cao. Âu Dương gật gật đầu, nói, minh bạch. Ở nước ngoài liên minh cao tầng dô cờ hết toa nở lư cờ, vì tân áo tổng bộ xung phong. Cái này tại tân áo thậm chí cả Yến Kinh, đều tuyệt đối là đại thủ bút. Phải biết, ở nước ngoài liên minh cao tầng thế nhưng là hàng thật giá thật quốc tế đoàn đội. Nhãn giới, bố cục, thậm chí cả kinh nghiệm, đều là cực phong phú giàu. Mà lần này, Tiêu Chính lại toàn bộ điều trở về. Thư Âu Dương ân soái đánh một trận gian nan công thành bảo vệ chiến. Chẳng lẽ không phải dốc hết vô liếng? Phải tất yếu thay đổi cục diện, thậm chí đấu đổ thường giật sơn Tiêu Chính phát lực Quách Trấn Đông hương phấn nói. Nghe nói hắn đem ở nước ngoài liên minh cao tầng tinh anh toàn bộ triệu hồi đến vì hắn bày mưu tinh kế. Xem ra là đập nồi dìm thuyền, muốn cùng ngươi đánh đánh lâu dài thường giật sơn mỉm cười, trong lòng một khối đá chậm rãi châm xuống, hiện tại, ta mới tin tưởng hắn thật xuất thủ. A Quách Trấn Đông buồn bực nói, ngươi sớm đoán được thường giật sơn cao thâm mạn chắc cười một tiếng, đối một cái đã kết hôn nam nhân mà nói, lớn nhất đại phiền toái là cái gì Quách Trấn Đông ngẫm lại, nói. Hậu hoa viên Lư A Cha Y một công ty cũng thế. Thường Giật Sơn cười cười. Đối tân áo mà nói, ngoài nước bộ phận là giao nhọn bộ môn, mị ảnh là hạch tâm nghiệp vụ. Mà đối mị ảnh mà nói, thị trường nước ngoài mới là có giá trị nhất sản nghiệp. Hiện tại, ta liền muốn tân áo hậu hoa viên Lư A Cha Y. Thường Giật Sơn hơi hơi nheo lại con ngươi, hàn quang chớp động. Ta qua lội phố hoan. Đêm nay bay. Tiêu Chính vừa ra tay. Thường Giật Sơn cũng rốt cục muốn thả đại chiêu. Chương 1377, chỉ là vấn đề thời gian. Cùng ở nước ngoài liên minh cao tầng nếm qua bữa tối, Tiêu Chính lái xe tiến về Diệp Công quán tiếp Lao Lâm về nhà. Bố trí tốt Lâm Hỏa Âm nghiêng đầu nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Đêm nay Tiêu Chính có chu tờ khác biệt. Con mắt rất sáng. Tinh thần rất lợi hại phân chấn. Hẳn là có tiến triển. Ừm. Cơ bản giải quyết. Tiêu Chính gật gật đầu. Vừa cười vừa nói, hai ngày này ta phải ra một chuyến xa nhà. Qua New York Lâm Hỏa Âm nhìn như tùy ý hỏi. Tiêu Chính lại là sững sờ. Chợt lắc đầu cười khổ nói, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Trừ giả vờ giả vịt diễn kịch. Lão Lâm cũng không nghe ngóng Tiêu Chính toàn bộ kế hoạch. Nhưng giờ phút này, nàng như cũ thì đoán ra Tiêu Chính bước kế tiếp an bài. Thật sự là thông minh chi cực. Thuận buồm xuôi gió. Lâm Hỏa Âm nhẹ nói no ý ửng. Tiêu Chính cười cười. Liên lại cực kỳ quái dị cười nói. Chờ ta trở lại, nhớ kỹ mua xoa bóp dầu. Lâm Hỏa Âm nghe vậy, lâm vào im ắng. Phi trường. Quách Trấn Đông thường giật sơn hai người điệu thấp ngồi tại nơi hẻo lánh. Lần này quá khứ, liền có thể một lần đánh Tiêu Chính Quách Trấn Đông hỏi. Nếu như thuận lợi lời nói. Thường giật sơn gật gật đầu. Đúng. Nếu như ngươi thất bại đâu Quách Trấn Đông có chút ít lo lắng hỏi. Tuy nhiên không biết Thường Giật Sơn toàn bộ kế hoạch. Nhưng hắn nhìn ra được, Thường Giật Sơn đối lần này đi xa rất lợi hại quan tâm. Thậm chí rất sớm trước đó liền đã tại trải đường. Là vận dụng tại phố Hoan Châu có quan hệ trải đường. Thất bại Thường Giật Sơn hơi hơi nheo lại con người. Ta không nghĩ tới. Lần trước, hắn là dùng người khác tiền đánh lén tân áo. Lần này, hắn là lấy chính mình tiền. Từ trình độ nào đó tới nói, Thường Giật Sơn đã đứng ở thế bất bại. Cho nên chính như chính hắn nói, hắn không có suy nghĩ qua thất bại. Chúc ngươi thành công. Quách Trấn Đông nhếch miệng cười nói. Bọn ngươi khải hoàn trở về, ta mời ngươi uống rượu. Được. Thường Giật Sơn cười cười, đứng dậy qua kiểm an. Tết mùng 2. Đêm. Liệu rót phi trường. Tiêu Chính quần áo nhẹ đi ra phi trường. Một đôi nam nữ bước nhanh chào đón. Vượt lên trước sông lên không là người khác, đúng là hắn hiếu chiến đồ đệ, Donny. Sư phụ Donny lại cao lớn hơn một chút. Miễn cưỡng đạt tới người phương Tây bình quân thân cao. Nhưng đối với chính hắn mong muốn mà nói, vẫn là thấp gần 5cm. Dài cao. Tiêu Chính cười nói. Vẫn được. Donny nhếch miệng cười nói. ta cùng Sophie ạ tỷ tỷ thế nhưng là chờ ngươi một giờ. Khắc tranh công. Tiêu Chính cười nói. Một hồi mời các ngươi ăn khuya. Ăn khuya tùy thời có thể lấy ăn. Sophie ạ đi tới. Nàng hoàn toàn như trước đây phong tình. Tinh xảo dường như thiên sứ gương mặt bên trên treo nhàn nhạt tương tư. Tuy nhiên gần nhất một năm này nàng bể bộn nhiều việc. Loay hoay không có thời gian cân nhờ ở cờ vấn đề cá nhân. Nhưng đột nhiên nhìn thấy Tiêu Chính. Trong lòng cái kia giống như thủy triều tâm tình vẫn như cũ ngăn không được hiện ra tới. Tiêu Chính mỉm cười nói, nghe ngươi ý tứ, hiện tại không rảnh có thể nói như vậy. Sophie ạ cười rất lợi hại mê người. Bĩu môi nói ý tiểu thiếu gia tìm ngươi có càng chuyện quan trọng. Tiêu Chính nghe vậy, nhìn Đỗ Nhi liếc một chút. Hắc hắc, cũng không có việc lớn gì. Đỗ Nhi mỉm cười nói, chính là ta phụ thân muốn gặp sư phụ một mặt. Tiêu Chính nghe vậy, gật đầu nói, ta cũng đang có ý này. Lên xe đi. Ta đưa các ngươi đi. Sophie ạ mỉm cười nói. Một đoàn người ngồi lên Sophie ạ nhà xe. Thẳng đến gan đạn nơi ở vào trong nhà, Đỗ Nhi lôi kéo Sophie ạ nói chuyện thiếm. Tiêu Chính thì tại người hầu chỉ huy dưới, tiến về gan đạn thư phòng. Trước khi đi, Đỗ Nhi còn vì phụ thân giải thích một chút vì cái gì không có đi ra ngoài nên đón. Bởi vì, chuyện này rất lớn. Thậm chí có thể dao động phố hoan bố cục. Phụ thân nhất định phải thận trọng xử lý. Tiêu Chính vô vô Đỗ Nhi bả vai, đầy mặt mỉm cười. Lấy gan đạn tại phố hoan sức ảnh hưởng, chính mình một công ty nhỏ bộ môn chủ quản. Thật đúng là không đáng đối phương cao quy cách chiêu đãi. Nếu không có Đỗ Nhi cao y tờ NG quan hệ nào y, hắn chỉ sợ liền đại môn cũng vào không được. Nhân mạch vật này, đông tây phương một dạng dễ dùng. Đi vào thư phòng, Tiêu Chính đưa tay gõ cửa. Vài tiếng về sau, cửa phòng đống nhiên răng rắc một tiếng, từ bên trong mở ra. Chính là gan đạn. Đến gan đạn cười cười, lấy xuống trên sống mũi con mắt. Bên trong ngồi. Nhìn tư thế. Hắn vừa mới hoàn thành tin tức chỉnh lý, liền kính mắt cũng không kịp lấy xuống. Cảm ơn. Tiêu Chính gật gật đầu, đi vào thư phòng. Thư phòng không tính quá lớn, nhìn một cái, cũng không xa hoa. Nhưng chỉ có thưởng thức mức độ cao, tỉ như lão lâm, mới có thể nhìn ra thư phòng này đến tột cùng có bao nhiêu coi trọng. Chỉ là sửa sang, cũng đủ để tại New York trung tâm thành phố mua một bộ hào hoa nhà trọ. Nhập tọa về sau, người hầu đưa lên hiện mài cà phê. Sau đó tất cung tất kính lui ra ngoài. Gan đạn ngồi trở lại ghế sổ phả ghế dựa, trong tay bưng cà phê, ý vị sâu xa nhìn Tiêu Chính một cái nói, ngươi không ra tay thì thôi. Xuất thủ thì làm lớn như vậy. Xem ra ngươi tại Hoa Hạ sức ảnh hưởng đã có chất đề bạn. Ngài quá khen. Tiêu Chính hàm xúc cười nói, ta chỉ là không quen bị người khi dễ mà thôi. Chuyện đã xảy ra ta đã giải. Gan đạn gật đầu nói, nhưng ta có một chút không phải rất rõ ràng. Ngài nói. Tiêu Chính mỉm cười nói. Các ngươi lần này đo sư cờ tựa hồ không có quan hệ gì với lợi ích. Gan đạn nghi ngờ nói. Cái này tựa hồ vi phạm thương nghiệp nguyên tắc. Ta không có thể hiểu được phố hoan xuất thân thường giật sơn vì lựa chọn gì dùng dạng này đường tắt cùng ngươi đo sư cờ. Đây chính là đông phương cùng phía tây trên bản chất khác nhau. Tiêu Chính mỉm cười nói. Tại phía tây, lợi ích trí thượng. Tại đông phương. Nhìn như cũng là như thế, nhưng luôn có chút đặc thù thời kỳ, tại đặc thù hoàn cảnh bên trong, nếu là một phen thắng lợi, mà không phải lợi ích. Tựa như người Hoa nói tới phân biệt đối xử thắng, thì có được so ngắn ngủi lợi ích càng có giá trị thân phận cùng tư lịch. Gan đạn hỏi. Không hoàn toàn là, nhưng có thể hiểu như vậy. Tiêu Chính lắc đầu lại gật đầu. Gan đạn cười cười, nói ra, làm thế hệ trẻ tuổi tối cường giả. Ngươi cùng thường giật sơn trận này đo sư cờ, xác thực đáng giá nỗ lực rất nhiều. Đón đến, hắn tiếp tục nói. Về công, ta làm như vậy đối chính ta cũng không có chỗ xấu. Về tư, ngươi là nhi tử ta ân nhân cứu mạng. Ta không có đạo lý cự tuyệt ngươi. Cảm tạ ngài hậu ái. Tiêu Chính mỉm cười nói. Gan đạn khoát tay nói, ta là thương nhân. Ta làm ra mỗi một cái quyết định, đều phù hợp ta nguyên tắc. Cũng không phải là vì báo đáp ngươi ân cứu mạng. Cười cười, gan đạn tiếp tục nói, tương phản, ta rất hì hệ ưu kỳ. Ngươi làm sao lại như thế giải phố hoan bố cục nói thực ra, ta làm ra quyết định này, có một nửa nguyên nhân là bị ngươi phân tích thuyết phục. Bởi vì phố hoan bố cục, cùng ta tại Hoa Hạ Châu kinh lịch bản thân nhìn thấy rất lợi hại tương tự. Tiêu Chính mỉm cười nói. Cũng không khinh thường. Gan đản sững sờ, chợt lắc đầu cười nói, có lẽ không chỉ là cùng Hoa Hạ cùng loại. Cùng toàn thế giới đều như thế. Vậy đại khái thì là thương nhân cùng chất hóa đi. Lại hàn huyên vài câu, gan đản đứng lên nói, chúc ngươi thành công. Mượn ngài cắt ngôn. Tiêu Chính đứng dậy tới nắm tay. Ta tin tưởng, ngươi tương lai thành tựu nhất định không kém Lâm Chiêu Thiên. Gan đản nghiền ngẫm cười nói. Thật sao? Tiêu Chính ý vị thâm trường cười cười. Gan đản khẽ giật mình, liền ý vị sâu xa nói, chỉ là vấn đề thời gian. Chương 1378, có thể thử một lần. Gan đản cùng đi Tiêu Chính xuống lầu lúc, Đôn Y cùng Sophia chính trò chuyện hòa nhiệt. Bất quá đều là chút không có dinh dưỡng đề tài. Tỷ như Sophia dáng người được bảo dưỡng tốt như vậy, có phải hay không thường xuyên có đoán luyện? Như là cùng loại đề tài, cơ bản đều là ca ngợi. Gan đản mỉm cười nhìn con mình, đột nhiên cảm thấy nhi tử lớn lên. Mà chính mình, nhưng dần dần trở nên già nua. Sư phụ, Thiêu Đêm đã chuẩn bị kỹ càng. Đêm nay chúng ta không say không về. Đôn Y đứng dậy đón lấy, cười đến rất lợi hại chân thành. Đối với Tiêu Chính cái này sư phó, Đôn Y là đánh tâm lý kính nể. Tuổi con trẻ, thì thực lực phi phàm. Liền phụ thân cũng nhìn với con mắt khác. Tại Hoa Hạ, càng là cùng phố Hoan ngôi sao Thường Giật Sơn tranh phong tương đối, địa vị ngang nhau. Tại New York, riêng là xã hội thượng lưu, Thường Giật Sơn tên tuổi vẫn là rất lợi hại vang dội. Mấy năm trước còn có cái phụ thân đối thủ một mất một còn muốn chiêu hắn vì thế. Lại bị cái này mắt cao hơn đầu người trẻ tuổi huyền chuyển cự tuyệt. Huyên náo có phần không thoải mái. Mà bây giờ, sư phụ lại cùng người này vo đa y, thắng bại một ý niệm. Không có vấn đề. Tiêu Chính cười cười. Lên bàn bắt đầu ăn. 10 cái giờ dài dằng dặc đi thuyền, trên máy bay ăn 2 bữa bữa ăn chính, một hồi đồ ăn vặt. Cái bụng ngược lại là lấp không ít thực vật, lại không có gì chắc bụng cảm giác. Đôn Ý biết Tiêu Chính khẩu vị lệnh tiểu Trung Quốc, phân phó nhà bếp làm ăn khuya cũng 10 phần hợp khẩu vị. 4 người vừa ăn vừa nói chuyện, cũng là hòa hợp. A Chính. Mấy ngày nay thì ở lại nơi này gan đản chủ động mời no y không đợi Tiêu Chính đáp lại. Đôn Ý liền tức giận trưởng phụ thân liếc một chút, ngài thật sự là nhiều chuyện. Sư phụ ta còn có thể không có chỗ ở. Phương gan đản cười một tiếng, trêu ghẹo nói, ta còn không phải giúp ngươi báo đáp sư phó ngươi. Dẹp đi đi. Đôn Ý bĩu môi nói, thật muốn báo đáp, thì lấy thêm ít tiền đi ra. Keo kiệt chính là bởi vì không cầm Tiêu Chính là ngoại nhân, Đôn Ý mới có cái gì thì nói cái đó. Bất quá 10 tỷ đô la Mỹ duy trì. Cho dù là thân là phố Hoan đỉnh cấp đại ngạc một trong gan đạn, cũng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Đôn Ý. Tiêu Chính cau mày nói. Tại sao cùng phụ thân ngươi nói chuyện Đôn Ý co lại rụt cổ, không dám ngôn ngữ? Gan đạn thấy thế, lại là cười to, A Chính. Xem ra ta cần hướng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu. Không có gì tốt lĩnh giáo. Đôn Ý lại lần nữa mở miệng nói, nghĩa chính ngôn từ nói. Lu cờ na ho ngài có thể đánh thắng ta. Ta tựa như nghe sư phụ một dạng nghe ngươi. Gan đản cười khổ cuống quýt. Đánh thắng nhi tử từ khi Tiêu Chính giáo sư Đôn Ý về sau, tiểu tử này thực lực đột nhiên tăng mạnh. 10 mấy 20 người cũng khó có thể cẩn thận. Chính mình một cái chơi nao tử, tại sao cùng nhi tử đánh một hồi ăn khuya ăn đến 10 phần vui vẻ. Chơi vừa rạng sáng, Tiêu Chính mới đứng dậy cáo tử, cùng Sophia cùng nhau rời đi. Lão ba. Tiêu Chính vừa đi. Đôn Ý liền trông mong tiến đến gan đạn trước mặt, ngươi nói sư phụ ta lần này có thể thắng sao? Lần trước nghe ngươi nói, nếu là hắn thua, tại Hoa Hạ thì lại không nơi sống yên ổn. Nếu là hắn tại Hoa Hạ không có nơi sống yên ổn, ngươi đem hắn mời về New York. Không tốt sao? Gan đạn cười tủm tỉm nói ra. Bởi như vậy, ngươi cao thủ mộng thì lại gần một bước. Khó mà làm được. Đôn Ý giảng nghĩa khí no y sư phụ ta sẽ thua bởi Thường Giật Sơn ta không tin. Nên làm. Ta đã làm. Có thể thành công hay không, vẫn phải xem bản thân hắn thao tác. Gan đản lắc đầu nói. Đừng quên. Thường Giật Sơn tại phố Hoan dốc sức làm 10 năm. Kết giao thượng lưu nhân vật cũng rất có phân lượng. Ai? Hy vọng sư phụ có thế một lần là nổi tiếng đi. Đôn Ý cười khổ một tiếng, sầu mi khổ kiểm nói. Ra biệt thự, Tiêu Chính ngồi lên sổ phi ạ xe sang trọng. Còn chưa ngồi nóng đít. Sophia cái kia tràn ngập sắc thái thần bí mỹ lệ gương mặt bên trên liền hiện hiện một vòng nhàn nhạt vẻ ưu hoán. Ngươi lần này tới New York, rõ ràng đối ta lãnh đạm rất nhiều. Tiêu Chính nao nao, chợt khổ cười hỏi, có sao có? Sophia trọng trọng gật đầu. Không ngừng không cùng ta ánh mắt giao lưu, thậm chí không thế nào cùng ngươi nói chuyện. Khả năng ta áp lực so sánh lớn đi. Tiêu Chính tìm một cái lý do. Là cùng Lâm Hỏa Âm cảm tình ấm lên, dự định hậu cung giai lệ 3000, chỉ sủng một mình nàng A Sophia ưu hoa nói. Dù cho là các ngươi hoa hạ cổ đại hoàng đế, cũng biết muốn cùng hưởng ân huệ đây. Tiêu Chính cười khổ cuống quýt nói, ngươi cũng đừng chế nhạo ta. Là ta chế nhạo ngươi sao? Sophia tận dụng mọi thứ, nói chúng tim đen nọ ý lần này ngươi ra chuyện lớn như vậy. Nàng cũng chỉ là tránh tại sau lưng, chẳng quan tâm. Ngược lại là ta. Một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một năm nửa năm cũng không gặp được mấy lần nữ nhân. Cả ngày vì ngươi nóng ruột nóng gan, đem có thế tìm cách đều muốn một lần. Cha bất tư phạn không xuống, chỉ hy vọng khả năng giúp đỡ một điểm là một điểm. Tiêu Chính lắc đầu, tựa hồ không muốn dây dưa vấn đề này. Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra Sophia cũng là đang nhạo báng chính mình. Nhịn không được mỉm cười nói, gần nhất qua thế nào công hội sự tình vẫn thuận lợi chứ? Sophia ai đoán chừng Tiêu Chính liếc một chút, khác nói sang chuyện khác. Ta qua không tốt, thật không tốt. Ai khi dễ ngươi? Tiêu Chính nghiêm sắc mặt. Nói cho ta biết, ta giúp ngươi ra mặt. Ngươi. Sophia buồn bã nói. Thời gian dài như vậy cũng không cho ta gọi điện thoại. Chẳng lẽ ta cứ như vậy không đáng ngươi phân ra điểm cảm tình sao? Tiêu Chính không thể làm gì. Giờ mới hiểu được tiền nhân sâu sắc tổng kết. Hoa đào là tốt, nhiều thành kiếp. Quay lại ta hảo hảo phê bình chính mình một chút. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta ngồi một ngày phi cơ, ngươi có thể hay không trước đưa ta qua nhà ngươi. Ta hiện tại rất lợi hại cần nằm xuống. Sophia phàn nàn một hồi, tâm tình mỹ lệ rất nhiều. Vũ cười quyến rũ nói, dù các nàng có thể là nhớ ngươi vị tiên sinh này nhanh muốn sinh bệnh, ngươi cũng không thể lạnh đợi các nàng. Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, ngươi thì trêu chọc ta đi. Đến Sophia trụ sở. Vừa mới tiến đại môn, một làn gió thơm liền nhào tới trước mặt. Hai đạo tịnh lệ mê người thân ảnh chen chúc mà tới, nhào vào Tiêu Chính trên thân. Tiên sinh, ngài rốt cục đến tiên sinh, ngài giống như gầy. Tiêu Chính mệt mỏi ứng phó, một bên tán dương hai nữ càng ngày càng mỹ lệ rung động lòng người. Một bên cảm thán bận rộn công việc, đều nhanh nội tiết mất cân đối. Hai nữ hầu hạ Tiêu Chính nằm trên ghế salon, vò vai, bóp chân, được không quan tâm. Sophia cũng không có chỉ huy người hầu, mà chính là thân thủ vì Tiêu Chính pha một chén cà phê. Sau đó đưa đến trước mặt hắn. Thường Giật Sơn hôm qua đến New York về sau, một mực đang gặp bằng hữu. Sophia báo cáo. Hắn gần đây hẳn là thì hội có hành động. Tiêu Chính nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt bình tĩnh nói. Đoán được. Sophia nghe vậy, lại là thuận thế ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh, nhỏ nhẹ nói, ngươi ngược lại là thông minh, ngay từ đầu thì ngờ tới hắn hậu chiêu là tại New York. Tại các ngươi tân áo hậu hoa viên. Tiêu Chính cười nói, hắn quan hệ còn tại phố Hoan. Động tân áo tổng bộ hội tương đối khó khăn. Trái lại, tân áo tránh thức tiền tài trọng địa lại là tại ở nước ngoài. Đánh lén thị trường nước ngoài, so tại Hiến Kinh thành loạn đả một hơi có tác dụng được nhiều. Sau khi chuyện thành công, có hay không hắn ý nghĩ Sophia hơi hơi xích lại gần Tiêu Chính, hà hơi như lan no y nàng trên mặt mang mê người nụ cười. Có thể cặp kia màu xanh thăm thẳm trong đôi mắt đẹp, lại là sát ý lộ ra. Tiêu Chính uống cà phê động tác một hồi, suy nghĩ một lát, sau đó mỉm cười, có thể thử một lần. Chương 1379, sáng thế hội. Tiên sinh, chúng ta đi dạo phố A dù ngon ngọt cười. Lạc Lạc Đại Phương đứng tại cạnh giường. Vừa mới tỉnh ngủ Tiêu Chính xoa xoa khuôn mặt, cười khổ nói, ngươi không cần làm việc sao? Chúng ta công tác cũng là buổi tiên sinh. Vợ giận nghỉ ca mặc một thân gợi cảm o lờ trang, bộ ngực chính muốn xé rách áo sơ mi. Tiểu dương váy ngắn đến hơi xoay người, liền sẽ xuân quang ngoại tiết. Tiêu Chính ngồi dậy, mỉm cười nói, chờ làm xong lại cùng các ngươi dạo phố. Nói xong, hắn đứng dậy tiến phòng tắm rửa mặt, đi ra lúc. Hai nữ đã vì hắn chuẩn bị tốt mới tinh áo sơ mi, âu phục. Tiêu Chính một bên mặc quần áo, vừa nói, lão bản của các ngươi đâu? Dù ngọt ngào cười nói, tiên sinh, tiểu thư một cũng sớm đã đi ra ngoài. Vì ngay sự tình, tiểu thư thế nhưng là một khắc cũng không có nhàn rỗi nha. Tiêu Chính gật gật đầu, sau khi mặc chỉnh tề hỏi, có xe cho ta dùng sao có tiên sinh? Vợ giận nhỉ cạ từ trong túi quần lấy ra một cái chìa khóa xe. Là Aston Martin. Như thế Sophia sinh hoạt tác phong, trong gara chỉ có xe sang trọng. Bảo thủ đánh giá giá trị, nàng nhà để xe giá trị 100 triệu đô la Mỹ. Hàng thật giá thật phú bà phối trí. Tiêu Chính tiếp nhận chìa khóa xe, mỉm cười nói, các ngươi không cần đi theo ta, bận bịu chính mình đi thôi. Hắn nói cái gì chính là cái đó. Dù hai nữ cũng không dám phản bác. Chỉ là đưa Tiêu Chính xuống lầu đi ra ngoài, lúc này mới quay trở lại biệt thự. Tiêu Chính đối New York không tính quá quen, nhưng cũng không xa lạ gì. Thăng thêm trong xe có hướng dẫn. Ngược lại là thông suốt lái hướng khu vực thành thị. Đinh đinh. Xe ta y điện thoại vang lên, Tiêu Chính tiện tay kết nối, cười nói, ở đâu bận bịu đâu trong video hiển hiện Sophia thần bí mà phong tình khuôn mặt, giúp ngươi dò đường đây. Một hồi ngươi qua đây ngồi một chút, gặp mấy người Sophia người tiến cử, tất nhiên là đối hắn có trợ giúp. Chẳng qua trước mắt Tiêu Chính không hy vọng quá nhiều người biết việc này. Không phải không tin được Sophia, mà chính là động tác quá lớn, có thể sẽ gây nên Thường Giật Sơn phát giác. Lần này tiến về New York, Tiêu Chính mục đích chỉ có một cái. Khóa kín Thường Giật Sơn một cái nữ nhân xinh đẹp, nàng trí mạng vũ khí là khuôn mặt. Một cái giàu có thương nhân, hắn vũ khí là tài phú. Nếu là Thường Giật Sơn tài phú bị khóa chết, vỏ chăn nhà tù. Hắn chả có thế tùy tâm sử dụng, đối tân áo cấu thành uy hiếp sao dùng miệng mắng lấy tay đánh đều không phải là A Chính ca đối thủ không nguyện ý Sophia đoán được Tiêu Chính tâm ý mỉm cười nói. Vậy ta đến tìm ngươi được. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu. Ta tới chỗ thông báo ngươi. Tắt điện thoại, Tiêu Chính lại lấy ra tư nhân điện thoại di động gọi cho bốn mắt. Lao đại. Điện thoại bên kia truyền đến bốn mắt hơi căng cứng thanh âm. Thế nào Tiêu Chính hỏi. Tiền tài lưu động rất lớn. Thậm chí có thể nói là Thường Giật Sơn toàn bộ thân ra bốn mắt khẩn trương nói. Một khi để hắn đạt được, sẽ đối với tân áo thị trường nước ngoài tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. Chính thức để chúng ta hậu hoa viên Lư Á Cha Y rút lui đã nhiều năm ửng. Xác định liền tốt. Tiêu Chính mỉm cười, tựa hồ hết thể đều trong dự liệu. Lại xử lý mấy món việc tư, Tiêu Chính tại bữa trưa trước đến phụ cận nha ăn. Sau đó thông báo Sophia. Cửa sổ thủy tinh trước, Âu phục phẳng phiu Tiêu Chính nhấp miệng rượu vang đỏ. Dung thuần trùng tiếng Anh cùng phục vụ giao lưu. Tiếng nói thành thục, khí chất ổn trọng, hình dáng rõ ràng trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt. Khiến tuổi trẻ xinh đẹp phục vụ có chút hưởng thụ. Tiên sinh ngài còn có cái gì hắn cần sao xác nhận Tiêu Chính menu về sau, nàng thử thăm dò. Đặt tại bình thường, nàng hỏi như vậy chỉ là muốn tra ONG mấy cái khoản đồ ăn. Nhưng hôm nay, lại là hy vọng cùng Tiêu Chính nhiều ở chung một hồi. Nàng cực kỳ hiếm thấy đến có khí chất như vậy có hàm dưỡng châu Á nam tử. Hơn nữa nhìn một thân trang bị, đều không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền. Có lẽ là cái nhà triệu phú. Không có. Tiêu Chính mỉm cười lắc đầu. Cự tuyệt nữ phục vụ ám chỉ. Nữ phục vụ nghe vậy, thất vọng quay người rời đi. Lại trùng hợp đụng phải Thịnh Trang đi tới Sophia. Khẽ giật mình, liên tục không ngừng nơm nớp lo sợ chào hỏi. Sophia tiểu thư ửng. Sophia nhàn nhạt gật đầu. Không có sau văn. Mà nàng đi đến phương hướng, chính là vừa rồi chọn món ăn nam tử. Hắn lại là Sophia tiểu thư khách nhân khó trách có khí chất như vậy nhanh như vậy Tiêu Chính ngậm cười hỏi. Ta cũng liền tại phụ cận. Sophia nhìn một chút phụ cận thực khách, khó hiểu nói. Làm sao không tìm cái chỗ yên tĩnh quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, có đôi khi cũng có thể tạo được che giấu tác dụng. Tiêu Chính nhấp một miệng rượu vang đỏ. Ta giúp ngươi chọn món ăn. Cũng không biết hợp không hợp khẩu vị ngươi. Ngươi điểm ta thì thích ăn. Sophia cười cười, chủ động đổi chủ đề. Ta vừa mới định ngày hẹn mấy người. Thường Giật Sơn sách trước một ngày liền gặp được. Rất trọng yếu Tiêu Chính nhấp một miệng rượu vang đỏ, ngước mắt hỏi. Xem như so sánh có sức ảnh hưởng nhân vật đi. Sophia mỉm cười nói. Ngươi cũng biết, phố Hoan trừ tụ tập toàn thế giới tài phú bên ngoài, càng hiếm thấy hơn, là có thể kết giao toàn thế giới phú hảo. Nơi này chính là một cái giao dịch bình đài. Một cái câu thông toàn thế giới cầu nối. Ngươi ví von rất lợi hại thỏa đáng. Tiêu Chính gật gật đầu, tiếp theo hỏi. Bọn họ có lộ ra tin tức gì cho ngươi sao bọn họ sẽ giúp Thường Giật Sơn? Sophia chậm rãi nói ra. Xem ra Thường Giật Sơn tại phố Hoan vẫn rất có mặt mũi. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Nhưng bọn hắn cũng đáp ứng giúp ta. Sophia mỉm cười nói. Dù sao, ta so Thường Giật Sơn sớm hơn một bước tìm Tơ Y bọn họ. Hai bên đều giúp Tiêu Chính hơi sướng sở, chợt ác liệt cười nói. Đám này nhà tư bản thật đúng là không có gì dây A đặc thù thời kỳ, đặc thù đối đãi. Sophia mỉm cười nói. Huống chi, tại một số người trong mắt, Thường Giật Sơn tuy nhiên có năng lực, có thiên phú, nhưng hắn phản bội Phố Hoan. Phố Hoan cũng chơi lãnh địa một bộ này vào sân, thì không cho ra ngoài Tiêu Chính có chút ngoài ý muốn nói. Không phải vậy tại sao có thể có dạng này một cái tư cách cá nhân tổ chức? Sophia mỉm cười cười nói. Tiêu Chính nghe vậy, cũng là mỉm cười. Sáng thế sẽ. Nghe thấy tên, thì bá đạo vô cùng. Lại là Phố Hoan đỉnh cấp tư nhân tổ chức. Bao quát gan đạn ở bên trong, có gần 50 Phố Hoan láo đại nhập hội. Sức ảnh hưởng kinh người. Ta nghe nói từng có Phố Hoan đỉnh cấp đại ngạc muốn chiêu Thường Giật Sơn làm ở rể. Tiêu Chính như có điều suy nghĩ hỏi ra vấn đề này. Ừm. Sophia gật đầu nói. Cũng là Justin. Cùng gan đạn địa vị ngang nhau Phố Hoan đại ngạc Tiêu Chính lông mày nhíu lại. Bọn họ là sáng thế hội hai đại lãnh tụ. Thay phiên khi hội trưởng. Không tranh không được. Sophia mỉm cười nói. Đấu tranh là nhân loại tiến bộ nguyên động lực nha. Tiêu Chính gật gật đầu, ngưng mắt nói, Thường Giật Sơn sau cùng muốn gặp người, khả năng cũng là Justin. Hắn lúc trước từ chối nhã nhặn Justin, bây giờ đi về tìm hắn. Chưa hẳn có thể tạo được nhiều đại tác dụng. Sophia mỉm cười nói. Mấu chốt là, lần này hội trưởng, là gan đạn, mà không phải Justin. Tiêu Chính lắc đầu, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Thường Giật Sơn có thế tại Phố Hoan đặt chân 10 năm. Khẳng định có hắn một bộ. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính ngước mắt hỏi. Ngươi không nhập hội A sổ phỉ A nghe vậy, trong mắt đống nhiên lộ ra ai hoán chi sắc, đu nở dê vở ơ y A ta một cái nghèo nha đầu, này có bản lĩnh tiến sáng thế biết. Tiêu Chính nghe vậy, lại là vui mừng, ngươi là không nguyện ý tiến. A sổ phỉ A cắn môi nói, ngươi đến New York trước đó, ta đưa ra nhập hội xin. Hôm qua vừa mới cờ ơ mờ tới hội viên huy chương. Trong chiều có người tốt làm việc. Tuy nhiên toàn bộ kế hoạch liệu là ngạnh thực lực. Dựa vào điểm quan hệ này khó thành đại sự. Nhưng Sophia sở tác sở vi, vẫn là để Tiêu Chính cảm động. Đối với mình sự tình, nàng xác thực 10 phần đệ bụng. Chương 1380, hôn nhân thẻ đánh bạc. Thường Giật Sơn đến một nhà khách sạn 5 sao. Đi theo phía sau hai tên Âu phục phẳng phiu bộ hạ, dáng đi thong dong, khí định thần nhàn. Hắn rất mau tới đến một gian phòng. Đầu tiên là cùng trong phòng chung hai người đàn ông tuổi trung niên nắm tay, lúc này mới dùng thành thạo tiếng Anh nói ra, cảm tạ hai vị tín nhiệm. Thứ nay về sau, chúng ta cũng là thân mật vô gian hợp tác. Dắt tay trung tiến. Bất luận là ăn nói, vẫn là cử chỉ, Thường Giật Sơn đều biểu hiện được cực kỳ vừa vặn. Phảng phất hoàng thất quý tộc, tao nhã nho nhã, khí chất phi phàm. Ước chừng nửa giờ đầu nói chuyện về sau, Thường Giật Sơn mới mỉm cười đưa đi hai người. Thường Giật Sơn sau lưng một tên Âu phục nam tử nhìn một chút thời gian, dùng thuần chủng tiếng Anh nói ra. Kế tiếp gặp mặt lại ở Hilton Hotel. Thời gian là sau một giờ. Ừm. Thường Giật Sơn nhàn nhạt gật đầu, sắc mặt kiên nghị nói. Đi thôi. Người nước Pháp chán ghét đến trễ. Vâng, bụt. Từ quán rượu đi ra, Thường Giật Sơn trực tiếp ngồi vào xe con. Tiếp nhận bộ hạ đưa tới nước thấm giọng nói. Xoa xoa hơi nở mi tâm. Khoảng còn có bao nhiêu tiền tài 1 tỷ đô la Mỹ? Ngồi kế bên tài xế thanh niên nam tử báo cáo. Toàn cầu bài danh 10 vị trí đầu đồ trang điểm bài, chúng ta cổ phần khống chế 5 nhà. Bên trong 2 nhà có tuyệt đối quyền nói chuyện. 3 nhà khác, cũng thuộc về đại cổ đông một trong. Lúc trước, chúng ta cùng đối phương từng có trên phương diện làm ăn hợp tác. Ngay thậm chí giúp bọn hắn tại Phố Hoan kiếm lời trả tiền. Tin tưởng lại ở hội nghị cổ đông bên trên ủng hộ vô điều kiện ngài. Lợi ích đàm phán không nói giao tình. Thường Giật Sơn nhàn nhạt lắc đầu, giống như vẫn không có hoàn toàn chắc chắn. Mí môi no y qua tuật sơn trang. Thanh niên nam tử kinh ngạc, sau đó cấp tốc gật đầu, vâng. Bụt. Tuật sơn trang. Phố Hoan đại ngạc dở tình thường chỗ ở cũng là hắn tại toàn cầu đông đảo biệt thự trong nổi danh nhất một chỗ. Bảo an hệ thống chi nghiêm ngặt. Xa hoa trình độ chi tặc lưỡi. Đều là làm cho người chấn kinh. Dài đến một giờ đường xe về sau, xe con chậm rãi lái về phía Tuật Sơn Trang đại môn. Đứng lại. Một tên thân cao tiếp cận 1m9 người da đen bảo tiêu đưa tay ngăn lại xe con. Ôm ôm nói, mời lập tức rời đi. Là ta. Thường Giật Sơn dao động lái xe cửa sổ. Khuôn mặt anh Tuấn nổi lên hiện một vòng nụ cười. Thường tiên sinh người da đen bảo tiêu liếc một chút nhìn thấy Thường Giật Sơn, chợt mỉm cười nói. Ngài Lu Cờ Na Ho đến New York thì 2 ngày này. Thường Giật Sơn mỉm cười. Hỏi. Tiên sinh ở nhà. Người da đen bảo tiêu gật đầu nói. Tiên sinh tại thư phòng tiếp khách. Đón đến, người da đen bảo tiêu hỏi. Thường tiên sinh tìm tiên sinh có việc ứng. Người da đen bảo tiêu gật gật đầu, phân phó bảo an thất cho đi. Xe con chậm chậm lái vào Tuật Sơn Trang. Cũng dừng sát ở kiến trúc chủ đạo phụ cận. Trong xe chờ ta. Thường Giật Sơn ném câu nói tiếp theo. Đẩy cửa đi ra ngoài. Giật Nu Y vừa xuống xe, cách đó không xa liền truyền đến một đạo thanh thúy êm thai thanh âm. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp một tên chừng 20, ăn mặc như là công chúa cô gái xinh đẹp bước nhanh đi tới. Trên mặt nàng treo đầy vui sướng nụ cười. Còn chưa đến gần, liền nhạy cất nói, ta còn tưởng rằng đời này đều không gặp được ngươi đây. Làm sao lại thế? Thường Giật Sơn mỉm cười, khiêm khiêm hữu lễ nói ý cả lì đát tiểu thư. Ngày càng xinh đẹp. Cảm ơn. Cả lì đát khẽ vuốt cằm, cực thục nữ hỏi. Ngươi tìm đến ta phụ thân ứng. Thường Giật Sơn mỉm cười gật đầu. Tiên sinh tại tiếp khách ngươi mới là phụ thân lớn nhất khách nhân trọng yếu. Cả lì đát ngọt ngào cười một tiếng. Tại cả lì đát cùng đi vào pho nở dê kha cờ hờ. Người hầu cấp tốc mang lên bánh ngọt, đồ uống. Cả lì đát muốn lên lầu kết thúc giờ Stin nói chuyện, lại bị Thường Giật Sơn lưu lại. Không nên quấy rầy tiên sinh, chúng ta tâm sự không phải cũng rất tốt sao? Cả lì đát trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện mê người nụ cười. Gật đầu nói, là đây. Dài đến nửa giờ đầu ôn chuyện hàn huyên. Thường Giật Sơn biểu hiện thủy chung vừa vặn ưu nhã. Cùng Mỹ lệ ha ho pho nở dê cả ly đát ngồi cùng một chỗ. Quả thực thì là một đôi trai tài gái sắc bích nhân. Mà từ cả ly đát nóng rực ánh mắt không khó coi ra, nàng rất lợi hại ưa thích anh Tuấn ưu tú Thường Giật Sơn. Dài đến nửa giờ đầu hàn huyên, đề tài thủy chung dừng lại ở trên người hắn. Tựa hồ đối với hắn tình hình gần đây 10 phần để ý cho chuyện, trên lầu đột nhiên truyền đến một trận vui vẻ tiếng cười. 3 tên nam tử chậm rãi xuống lầu, đi vào pho nở dê kha cờ hở. Cha cả lì đắt đứng dậy đón lấy giờ Stin, thần thái nhảy cẫng no y ngài xem ai đến nàng kéo Thường Giật Sơn cánh tay, nôn hành cử chỉ như tình yêu cuồng nhiệt bên trong người yêu. Giờ Stin đủng có một đầu nồng đậm tóc vàng, khuôn mặt tuấn lãng, ngũ quan thẳng tắp. Dáng người cũng cao lớn uy mãnh, toàn thân toát ra thượng vị giả cường đại khí tràng. Giờ Stin nhìn Thường Giật Sơn liếc một chút, mỉm cười nói. Trước khi đến làm sao cũng không lên tiếng kêu gọi cả lì đắt thường xuyên nhắc lên ngươi. Còn nói muốn đi hoa hạ gặp ngươi. Thường Giật Sơn lễ nghĩa chu toàn lại cười nói, cả lì đắt muốn gặp ta, cho ta gọi điện thoại là được. Giờ Stin nhẹ nhàng gật đầu, đưa đi khách nhân về sau lúc này mới hướng Thường Giật Sơn cười nói, qua ta thư phòng ngồi một chút được. Thường Giật Sơn gật đầu. Giờ Stin cưng chiều sờ sờ nữ nhi đầu, cười nói, để nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Hắn yêu ăn cái gì? Người so ta giải. Được. Cha. Cả lì đát bị giờ Stin cam tâm tình nguyện đẩy ra. 2 người lên lầu, tiến thư phòng. Giờ Stin nụ cười trên mặt mới chậm rãi thu liễm, chậm rãi ngồi ở trên ghế salon, điểm một điếu thuốc lá nói, ngồi đi. Thường Giật Sơn mỉm cười nói, tạ ơn tiên sinh. Ngồi xuống về sau, ánh mắt của hắn thong dong nhìn về phía giờ Stin. Không chút nào lộ ra câu nệ. Thậm chí, so ở phòng khách lúc càng thêm buông lỏng. Ta đã cảnh cáo ngươi. Giờ Stin bất cận nhân tình nói ra. Không có ta cho phép, không cho phép gặp nữ nhi của ta. Thường Giật Sơn nghe vậy, trên mặt lại là dần dần hiện hiện một vòng mỉm cười. Ta đáp ứng ngài trước đó yêu cầu. Giờ Stin khuôn mặt anh Tuấn bên trên lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Ngươi nói cái gì hôn kỳ ngài định? Ta lại ở thời gian xác định về sau, đưa cả ly đắt một phần phong phú xính lễ. Thường Giật Sơn mỉm cười nói. Giờ Stin nghe vậy, trên mặt cũng không có bất kỳ vui sướng nào hoặc là vui mừng. Tương phản, hắn xanh biếc đôi mắt hơi hơi nheo lại. Chăm chú nhìn Thường Giật Sơn, vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý ngài muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Thường Giật Sơn hỏi ngược lại. Đều nói. Giờ Stin mím môi no y lời nói dối là, ngài nữ nhi là ta gặp qua ôn nhu nhất cô bé thiện lương. cưới nàng là tất cả nam nhân tha thiết ước mơ sự tình. Thường Giật Sơn mỉm cười nói. Giờ Stin cao mày nói thật đâu, ta cần ngài giúp ta một chút sức lực. Thường Giật Sơn gọn gàng nên nói no ý, giờ Stin mi đầu nhào đến càng sâu. Nhưng rất nhanh, hắn khỏe môi nổi lên một tia cười lạnh. Ngươi đem nữ nhi của ta xem như đàm phán thẻ đánh bạc, bất luận kẻ nào cưới ngài nữ nhi, đều sẽ liên quan đến cực đại lợi ích gút mắc. Cho dù không phải ngài bản ý, các ly đắt vẫn sẽ trở thành đàm phán thẻ đánh bạc. Không phải sao? Thường Giật Sơn nói chúng tim đen nói y. Chương 1381, ngươi giống một con dã thú. Chương 1381, ngươi giống một con dã thú. Đối mặt giờ Stin lạnh lùng chất vấn, Thường Giật Sơn không chần chờ chút nào, ung dung không vội cho ra đáp lại. Hắn quan điểm nghe rất lợi hại tàn nhẫn, khiến cho nhân nạn lấy tiếp nhận, có thể đây chính là hiện thực. Không phải sao? Yêu đương đàm là cảm giác, hôn nhân, đàm không phải liền là cơ sở kinh tế, tài phú bao nhiêu không, giờ Stin có thể làm cho mình bảo bối nữ nhi gả cho một cái không còn gì khác kẻ bất lực. Tiểu tử nghèo sao? Giờ Stin đau nữa ai nữ, có thể dung túng cả lì đắt tìm một cái vô pháp đối với gia tộc làm ra cái gì cống hiến trượng phu sao? Ngay cả phổ thông gia đình hôn nhân cũng là một trận không thiếu tinh kế đo sư cờ công tác, thu nhập, xe phòng, thậm chí cả tiền đồ, đều là suy. Tính tiêu chuẩn. Ai nguyện ý cưới sau chất lượng sinh hoạt còn không bằng trước hôn nhân? Đây là người xu lợi tị hại bản năng, không có quan hệ gì với đạo đức. Thường Giật Sơn đem cái này làm cho người khó mà mở miệng đề tài đặt tới trên mặt bàn. Cũng chỉ là vì càng ngắn gọn giao lưu. Hắn biết, Justin không phải rêu rao đạo đức cao thượng nam nhân. Dùng dạng này phương thức nói chuyện, đã tỉnh lúc, lại dùng ít sức. Ngươi có lòng tin như vậy ta hội đáp ứng ngươi? Giờ Stin híp mắt hỏi. Ta là một cái thương nhân, nhưng cùng lúc, ta cũng là một cái phụ thân. Thường Giật Sơn mím môi hỏi, ngài lấy phụ thân thân phận, hy vọng nữ nhi có được như thế nào sinh hoạt hạnh phúc. Giờ Stin lời ít mà ý nhiều no ý ta có thể cho nàng hạnh phúc. Thường Giật Sơn chậm rãi nói ra. Một khi đi vào hôn nhân, ta lại là một cái hợp cách trượng phu, thậm chí là không có chút nào bắt bẻ trượng phu. Đón đến, Thường Giật Sơn nói bổ sung, chí ít tại rất nhiều trong mắt người, bao quát ngài nữ nhi, là như thế. Giờ Stin gật đầu nói, ta từ chưa từng hoài nghi ngươi. Làm con rể, ngài có thể tại cảm tính bên trên coi ta là làm một cái không có đạo đức dây nam nhân. Nhưng lý tính bên trên, ta vẫn như cũ không có thế bắt bẻ. Thường Giật Sơn khi định thần nhàn nói ra, ta sinh hoạt lý tính quá nhiều cảm tính. Giờ Stin mím môi nói ra. Bất luận là làm một cái trượng phu, lại hoặc là con rể. Ngươi xác thực không có rõ ràng khuyết điểm. Như vậy chúng ta có thể nói chuyện chính sự sao? Thường Giật Sơn mỉm cười nói. Ngài biết, ta rất gấp. Giờ Stin cười rộ lên. Ngươi lo lắng gan đản tại phố hoan sức ảnh hưởng sẽ ảnh hưởng ngươi kế hoạch khoảng cách ngài lần tiếp theo được tuyển hội trưởng. Còn có thời gian 2 năm. Thường Giật Sơn nói đến nhìn như huyền chuyển, kỳ thực cực kỳ ngay thẳng. 2 năm này, gan đản rõ ràng ép giờ Stin một bậc. Cho nên hắn cần giờ Stin xuất toàn lực. Mà muốn một cái hám lợi giới kinh doanh đại ngạc xuất toàn lực. Tốt nhất biện pháp, thì là thành là người mình. Thậm chí là thân nhân. Nếu không, không ai làm cho bọn này hấp huyết quỷ chảy máu. Cái này không phù hợp thiên nhiên định luật. Hắn sẽ không đối ngươi kế hoạch tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Giờ Stin chậm rãi nói ra. Ta cam đoan với ngươi. Cảm ơn. Thường Giật Sơn mỉm cười gật đầu. Ngươi là ta con rể. Đây là ta phải làm, cũng là ngươi nên được. Giờ Stin nói xong, ánh mắt hơi hơi trở nên sâu khắc. Như vậy, ngươi là có hay không cũng ứng nên làm những gì? Thường Giật Sơn hơi hơi ngước mắt, nhìn giờ Stin liếc một chút, mím môi nói, xác thực hẳn là. Cần ta vì ngươi chuẩn bị cái gì? Giờ Stin ám chỉ tính cực mạnh hỏi. Trước khi tới, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Thường Giật Sơn mỉm cười nói. Giờ Stin nghe vậy, nhìn không được cười nói, ngươi dạng này một con rể. Cho dù tương lai của ta 100 năm về lão, cũng yên tâm đi sinh ý giao cho ngươi quản lý. Thường Giật Sơn lắc đầu nói ra, ta sẽ làm cả lì đắt quản lý tài sản cố vấn. Giờ Stin cười đến càng vui vẻ, nếu như ngươi có thể yêu cả lì đắt nhiều một ít, ta nhớ nàng nhất định sẽ là hạnh phúc nhất nữ nhân. Người nam nhân nào hội không yêu vợ mình đâu? Thường Giật Sơn cho ra hứa hẹn. Đối với hắn mà nói, muốn làm đến điểm này, cũng không khó khăn. Ân ái cùng sủng ái, cái gì nhẹ cái gì nặng, người nào lại phân rõ đâu? Dứt bỏ một số, Thường Giật Sơn đặc biệt có nhân tính, hắn thật là một cái tương đương hoàn mỹ nam nhân. liền mắt cao hơn đầu giờ Stein, cũng tìm không ra cái gì ma bệnh. Hai người cùng nhau xuống lầu, cả Lý Đắt chính chỉ huy người hầu bưng lên một bàn bàn mỹ vị món ngon. Nàng tâm tình tốt cực. Mỹ lệ gương mặt bên trên càng là lóe ra nhảy cấm hào quang. Tươi cười rạng rỡ. Cho chuyện xong cả Lý Đắt nhìn về phía mình sinh mệnh trọng yếu nhất hai nam nhân. Hạnh phúc tâm can bôi một tầng mật ong. Ừm. Thường Giật Sơn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chậm rãi hướng đi cả Lý Đắt. Tại nữ hài nhi hơi kinh ngạc vẻ mặt, hắn quỳ một chân trên đất, từ trong ngực lấy ra một hộp tinh mỹ màu đỏ hộp quà. Lạch cạch. Thường Giật Sơn bắn ra hộp quà, đem một cái loe ra hạnh phúc ánh sáng nhẫn kim cương ngả vào cả Lý Đắt trước mặt. Mỹ lệ cả Lý Đắt nữ sĩ, ngươi nguyện ý làm thê tử của ta sao? Chỉ trong nháy mắt, cả Lý Đắt chảy xuống hạnh phúc nước mắt. Nàng vạn vạn không nghĩ đến chính mình nam nhân yêu mến lại ở trước mặt phụ thân hướng mình cầu hôn. Mà lại, liền nhẫn kim cương đều đã chuẩn bị kỹ càng, hắn thật sự là một cái thân mật lại ôn nhu nam nhân. Thật sự là một cái để cho mình yêu tận xương tủy nam nhân. Cả Lý Đắt che miệng, hai vai nhẹ nhàng run rẩy lên. Giờ Stein ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú nữ nhi, hắn biết, nữ nhi cái kia thủy chung chưa từng ở trước mặt mình thản lộ khúc mắc rốt cục giải khai. Ai sẽ không có âm u mặt người nào hôn nhân, lại là dựa vào nhiều ba án hoặc là hormone duy trì một đời một kiếp. Hắn không quan tâm Thường Giật Sơn là có hay không yêu mình nữ nhi. Hắn muốn nhìn đến, là nữ nhi hạnh phúc. Hắn cho phép nữ nhi rơi lệ, nhưng chỉ có thể là hạnh phúc nước mắt. Rất lợi hại hiển nhiên, Thường Giật Sơn là lớn nhất thí sinh thích hợp. Không chỉ có thể để nữ nhi thu hoạch được hạnh phúc, thu hoạch cái tình. Đồng dạng có thể được đến giờ Stein tán thành. Đây chính là hào môn. Lý tính vĩnh viễn quá nhiều cảm tính. Đêm dài. Tiêu Chính đứng tại cửa sổ sát đất trước, trong tay bưng một chén tươi đẹp rượu vang đỏ. Hắn nhập thần nhìn chăm chú ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Sơn con ngươi màu đen kiên nghị mà thâm trầm. Phảng phất quần quận ngôi sao, thâm bất khả chắc. Đây là một trận không có khói lửa chiến tranh. Nhưng quan hệ ngàn vạn người tiền đổ cùng sinh hoạt. Một khi thất bại, sẽ có vô số người đi theo Tiêu Chính chịu tội. Thậm chí không gượng dậy nổi. Trên tâm lý bị thương, tại nhiều khi so thịt thể thương tổn càng thêm khó mà phục hồi như cũ. Tiêu Chính đầu vai có gánh nặng, cho nên hắn nhất định phải tùy thời bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Ngươi giống một đầu nhắm người mà phệ dã thú. Đột nhiên, sau lưng vang lên Sophia mềm mại thanh âm. Từ lần trước cổ họng sau khi bị thương, Sophia tiếng nói bên trong nhiều một phần tư tính, càng chọc người nội tâm. Toàn thân tràn ngập khí tức nguy hiểm. Sophia chậm rãi tới gần Tiêu Chính. Tiêu Chính dần dần thu tầm mắt lại, quay người, nhìn về phía Sophia, ta lu cờ na hó làm bộ qua con cừu nhỏ. Sophia khẽ giật mình. Trên mặt nở rộ mê người nụ cười, ngươi nói đúng, sơ lần gặp gỡ, ngươi thì như là dã thu trà đạp qua ta đồng thời, cắn chết như mảnh thu hung tàn liệp hầu người sáng lập Jones. Chương 1382, khách quý đến. Trên bàn cơm, Tiêu Chính chậm rãi ăn bữa sáng. Dù cùng vợ dần nghỉ cả song song ngồi ở hai bên hắn, một hồi cho hắn rót một ly sữa bò, một hồi vì hắn kẹp một cây lòng nướng. Hầu hạ chu đáo cực. Sophia ngồi tại bàn ăn xoay chính đối diện, nét mặt vui cười nói, A Chính. Ngươi tại hoa hạ không hưởng thụ được dạng này đãi ngộ A. Tiêu Chính nhấp một ngụm sữa tươi, mỉm cười nói, thật đúng là không hưởng thụ được. Đón đến, hắn ngước mắt nhìn Sophia liếc một chút, lần này ngươi bỏ vốn kim. Ta là lấy tiền mặt phương thức trả lại cho ngươi. Vẫn là cái này vốn là ta đầu tư, tại sao muốn trả lại cho ta? Sophia cười lắc đầu. Nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi nếu là cảm giác đến không có ý tứ, có thể cho ta tăng cỗ. Không có vấn đề. Tiêu Chính gật đầu nói. Ngươi trước khác đáp ứng nhanh như vậy. Sophia tự tiếu phi tiêu nói. Ngươi biết dòng binh công hội lợi nhuận hiệu suất cao bao nhiêu sao? Ta biết. Tiêu Chính cười gật đầu. Vậy ngươi còn hào phóng như vậy? Sophia hỏi. Ta lu cờ na ho là cái hẹp hỏi nam nhân. Tiêu Chính nuốt xuống miệng bên trong thực vật, buông xuống sữa chén nọ. Y ngươi có phải hay không nên đi ra ngoài không sai biệt lắm? Sophia cười cười, đứng lên nói. Chờ ta tin tức tốt. Thùng thùng. Cửa phòng bị người gõ vang. Truyền đến một thanh bình ổn nam giọng trầm. Bụt. Thời gian đến. Âu phục phẳng phiu thanh niên nam tử thấp giọng nói ra. Ừm. Thường Giật Sơn nhàn nhạt gật đầu, đứng lên nói, đều hẹn xong ừm. Buổi sáng hai nhà. Buổi chiều ba nhà. Không có gì bất ngờ xảy ra, từ hôm nay muộn rạng sáng bắt đầu, ngài phương án đem toàn diện áp dụng. Thanh niên báo cáo. Thường Giật Sơn mím môi nói, cẩn thận đối đãi, ta không hy vọng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vâng, bụt. Vàng son lộng lẫy trong phòng họp, Thường Giật Sơn ngẩng đầu đi tới. Khí định thần nhàn, trên mặt mang nho nhã nụ cười. Tại phố Hoan, hắn một mực lấy dạng này diện mạo bày ra. Tất cả mọi người cho là hắn là một cái nhẹ nhàng quân tử, ai quy hơn người. Mà trên thực tế, hắn thật là cái nội ngoại kiêm tu nam nhân ưu tú. Nếu không, lại có thể nào đạt được giờ Stin tán thành, lại đem cả Lý Đát tiểu thư mê đến trong lòng đại loạn đâu phải biết. Cả Lý Đát tiểu thư tại phố Hoan địa vị, thế nhưng là cùng tiểu ma vương Đồ Nì nổi danh. Là vô số hảo môn tử đệ đều muốn lấy về nhà tuyệt thế giai nhân. Có thể hết lần này tới lần khác, dạng này một cái nhu thuận rung động lòng người phú gia thiên kim, cuối cùng lại là lựa chọn viễn độ trùng dương Thường Giật Sơn. Đây là Thường Giật Sơn hôm nay định ngày hẹn đệ nhất ra khống cổ công ty. Dịch âm tên tư NAIG, là trước mắt toàn cầu tư sản khổng lồ nhất, sức ảnh hưởng sử dụng tốt nhất trang nhãn hiệu. Chớ nói nữ nhân, ngay cả nam nhân, tiểu nam nhân, lão nam nhân, đều biết cái này danh tiếng nổi bật đồ trang điểm bài. Hòa lượn toàn cầu. Mà Thường Giật Sơn, làm theo là thông qua các loại thủ đoạn, trở thành nhà này xuyên quốc gia xí nghiệp chủ yếu cổ đông. Vì thế, hắn ném ra gần 10 tỷ đô la Mỹ. Là Thường Giật Sơn dưới lớn nhất đại tâm huyết mục tiêu. Làm hành nghiệp đầu lĩnh, tư NAIG nhất cử nhất động, đều lại nhận các phương chú ý bọn họ cử động, cũng sẽ tới một mức độ nào đó dẫn đạo hắn đồ trang điểm bài phán đoán. Thì như áp chế mỹ ảnh, chiếm trước thị trường tư NAIG tiên sinh. Kính đã lâu ngài đại danh. Thường Giật Sơn bước đi lên trước, rồi ra thon dài cánh tay. Tư NAIG là người sáng lập, cũng là lớn nhất đại cổ đông. Người này thời thượng khíu giác cực kỳ mẫn cảm. Là trời sinh nghệ thuật gia. Tại phố Hoan, tên hắn cũng là 10 phần vang dội. Càng là sáng thế chiếu cố viên. Giá trị con người mấy chục tỷ đô la Mỹ. Tư NAIG làm người khiêm tốn, mỉm cười cùng Thường Giật Sơn nắm tay, nói ra, lần này có thể được đến Thường tiên sinh gia nhập liên minh. Khiến tư NAIG công ty một lần nữa rót vào sức sống. Tin tưởng tại không lâu không đến, chúng ta có thể dắt tay bước về phía càng đỉnh cao hơn. Nói đều là lời xa giao. Không có gì dinh dưỡng. Thường Giật Sơn hàn huyên hai câu, liền nhao nhao ngồi vào vị trí. Chuẩn bị tiến vào chính đề. Có thể ngồi tại tư NAIG bên cạnh trung niên nam tử, lại là bình chân như vậy uống một ngụm cà phê, không nhanh không chậm nói ra, Thường tiên sinh, chờ một chút đi. Người này tên là Phil. Thường Giật Sơn tại tài chính đầu tư lĩnh vực lao đối đầu. Trong tay cổ phần khống chế nhiều nhà tài chính đầu tư công ty. Mặc dù không có Thường Giật Sơn như vậy thiên phú dị bẩm, nhưng cũng là trong lĩnh vực lao hành tôn, uy vọng khá cao. Hiện nay toàn cầu đại hoàn cảnh kinh tế đình trệ. Phil cũng không có đem tiền nhàn rỗi ép trong tay, mà chính là tìm kiếm lấy hồi báo suất cao đầu tư hạng mục. Tư NAIG chính là hắn chủ yếu đối tượng đầu tư. Thường Giật Sơn sớm đã giải tư NAIG chỗ có biến, gặp lao đối đầu Phil phát biểu. Không khỏi mỉm cười, hỏi, Phiêu tiên sinh có vấn đề gì không, chúng ta đang đợi hai vị khách quý. Phiêu chậm rãi nói ra. Thường Giật Sơn nghe vậy, mi đầu lại là nhăn lại, nhìn về phía tư NAIG ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Trái lại cái sau, lại là mang theo ấy nấy cười cười, nói ra, hai vị này đều là New York danh nhân. Thường tiên sinh nếu là không sốt ruột, chúng ta thì đầu tiên chơi chu tờ đà không sao. Thường Giật Sơn nhẹ nhàng lắc đầu. Bưng lên cà phê nhấp một ngụm. Ánh mắt hơi có vẻ vi diệu. Đông đông đông. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Là giày cao gót đánh mặt đất thanh âm. Không nhanh không chậm, lộ ra khí định thần nhàn. Cửa mở. Đi vào phòng họp nữ tử không phải người bên ngoài, chính là Sophia. Mắt thấy nàng đi vào phòng họp, Phiêu cấp tốc đứng dậy, thái độ 10 phần nhiệt tình nên đón. Sophia tiểu thư. Chào mừng ngài Quang Lâm. Ngay cả tư NAIG cũng đi theo đứng dậy, mặt mỉm cười nói, rốt cục đợi đến ngài. Sophia mỉm cười, lần lượt cùng hai người nắm tay, nói ra, cảm ơn hai vị tiền bối hoan nghênh. Tán gẫu, ba người riêng phần mi nhờ ngồi vào vị trí. Sophia tư đầu đến củ ổ ý đều không cùng Thường Giật Sơn giảng một câu. Thậm chí không có bất kỳ cái gì ánh mắt giao lưu. giống như là không có nhìn thấy cái này anh tuấn nam nhân trẻ tuổi một dạng. Trái lại Thường Giật Sơn, cũng là phong khinh vân đạm uống vào cà phê, cũng không quan tâm Sophia xuất hiện. Nhưng hắn nhìn thấy tư nở ai giờ hai người đối đãi Sophia thái độ. Cũng khác sâu nhận thức đến, Sophia ra như bây giờ trường hợp, nhất định cùng tư nở ai giờ bao quát phiêu đạt thành một ít hiệp định. Có thể bắt đầu sao Thường Giật Sơn không nhanh không chậm hỏi một câu. Chờ một lát. Sophia hời hợt nói ra. Còn có một vị khách quý không? Còn có ai? Thường Giật Sơn mi đầu hơi hơi nhăn lại, lại là cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Hắn biết Sophia tồn tại, vô cùng rõ ràng nàng này cổ tay kinh người. Thậm chí có rất cường ngạnh quân đội bối cảnh. Gia tộc tư sản, cũng đủ để bài danh toàn đẹp 10 vị trí đầu. Tại New York giới kinh doanh thuộc về phong vân nhân vật. Càng là tư sản bài danh tối cao nữ phú hảo. Trong miệng nàng khách quý thì là ai đâu? Thường Giật Sơn trong lòng hơi động một chút. Tựa hồ nghĩ đến cái gì mà rất nhanh, ngoài cửa xuất hiện thanh niên nam tử, cũng nghiệm chứng hắn suy đoán. Quả nhiên là hắn người đến không là người khác, chính là đồ nỉ trước mắt đứng hàng nước Mỹ phú hào bảng thứ nhất gan đạn con trai độc nhất to lớn buôn bán đế quốc người thừa kế duy nhất. Chương 1383, đồ nỉ nổi giận. Tại New York, đồ nỉ danh xưng tiểu ma vương. Nhiều lần không theo lẽ thường ra bài phong cách khiến không ít trong vòng lão đại đau đầu. Mà kế thừa gia tộc thương nghiệp gen đầu não, cũng chính tướng hắn từng bước một dẫn dắt đến chính đồ, cũng tại không lâu tương lai đóng vai gia tộc người thừa kế nhân vật. Nghe đồn, gan đạn đối bảo bối này nhi tử sủng ái đến vô pháp vô thiên bước. Cũng không ai có thể từ gan đạn trong tay, chia cắt dù là nửa điểm đối với nhi tử yêu. Hắn xuất hiện, lại là vì cái gì đây? Thường Giật Sơn nhíu chặt lông mày. Dần dần minh bạch trận này cổ đông nói chuyện, chính mình cũng không phải là duy nhất khách nhân. Bất luận là Sophia vẫn là Donny, tại New York, tại phố Hoan sức ảnh hưởng, đều muốn vượt xa chính mình. Đây không phải năng lực bên trên siêu Việt, mà chính là xuất thân bên trên siêu Việt. Đều đến đông đủ Donny ra vẻ từng trải cười cười, tùy ý ngồi trên ghế. Vây tay, ra hiệu sơ nẹo, Phiêu không cần tới. Có thể bắt đầu. Phiêu gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói. Trước làm một chút giới thiệu. Thường Giật Sơn tiên sinh. Sơ nèo đệ tam đại cổ đông. Sophia tiểu thư, sơ nèo đệ tứ đại cổ đông. Đô nỉ tiên sinh. Sơ nèo thứ năm đại cổ đông. Lời nói này chỉ ra một cái trọng yếu nhất vấn đề. Cái này vẫn là một trận quy mô nhỏ cổ đông hội. Nhưng Thường Giật Sơn lại không còn là trận này hội đàm duy nhất khách nhân. Hiện tại, hai vị càng có sức ảnh hưởng khách nhân cướp đi hắn phong quang. Thậm chí có chu tờ biên giới ý hắn. Lần này hội đàm. Trừ các cổ đông đụng đầu. Cũng hy vọng tại không chính thức như vậy trường hợp bên trong, là một lần tương lai phát triển thảo luận sẽ. Phiêu mỉm cười nói. Chư vị cũng có thể nói thoải mái. Sophia nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười nói, ta trừ là sơ nẻo công ty cổ đông bên ngoài, cũng là mị ảnh hệ liệt đối tác. Thì bất quá nhiều phát biểu ý kiến. Phiêu nghe vậy, lại là cười khẽ gật đầu nói, thực cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Thường Giật Sơn khỏe môi lại không tự chủ được nổi lên một tia cười lạnh, đã lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Cái kia Sophia tiểu thư lại có thể nào mắt thấy mị ảnh hệ liệt uy hiếp sờ nẻo bá chủ địa vị? Câu nói này có chút chú tâm. Cũng lập tức sẽ đàm mùi thuốc súng nhóm lửa. Trên thực tế, mị ảnh hệ liệt làm hoành không xuất thế quốc tế nhãn hiệu, xác thực rất nhiều khiêu động lâu năm người lãnh đạo sờ nẻo địa vị. Nhưng khoảng cách này lại còn có chút xa. Tuyệt không phải 3-5 năm có thể đạt tới. Dù sao sờ nẻo tại toàn cầu nhân dân trong lòng sớm đã là thâm căn cố đế nhãn hiệu. Mỹ ảnh hệ liệt so ra mà nói, càng giống là một cái lưu hành nhãn hiệu. Có thể hay không kiên trì đến cuối cùng vẫn là ẩn số. Thường Giật Sơn đưa ra cái quan điểm này, rõ ràng là tại nhằm vào Mỹ ảnh hệ liệt. Đương nhiên, mọi người tại đây cũng đều là lòng dạ biết rõ. Trận này chiến đấu vốn là sơ nẻo cùng mị ảnh hệ liệt ở giữa chiến tranh. Sơ nẻo vội ho một tiếng, chậm rãi nói ra, mị ảnh hệ liệt mấy năm này xác thực rất mạnh mẽ. Tại hứa đa quốc gia đều chiếm trước chúng ta sơ nẻo thị trường số định mức. Mặc dù bây giờ tình thế xuống dưới, lại vẫn là một cái uy hiếp. Là một cái có mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Phiêu nghe vậy lại là mỉm cười nói, mị ảnh hệ liệt tuy nhiên tới một mức độ nào đó để ép sơ nẻo không gian. Nhưng từ một góc độ khác đến xem, cũng nhóm lửa đồ trang điểm thị trường. xúc tiến dân chúng tiêu phí dục vọng. Từ gần một năm tài chính báo cáo đến xem, sờ nẻo tại toàn cầu đại bộ tờ HN quốc gia lượng tiêu thụ chẳng những không có hạ xuống, ngược lại để bạt một số. Từ một điểm này lên nói, chúng ta cùng Mỹ ảnh hệ liệt đạt thành cùng có lợi cục diện. Cực nhỏ lợi nhỏ thủy chung là cực nhỏ lợi nhỏ. Thường Giật Sơn mỉm cười nói. Thị trường rút lại, mang ý nghĩa lĩnh vực quyền nói chuyện mất đi. Phiệu tiên sinh, ngài thân là đầu tư lĩnh vực lao hành tồn, sẽ không hiểu đạo lý này. A Sở Nẹo cũng rõ ràng đứng tại Thường Giật Sơn bên này, duy trì hắn luận điệu, nhãn hiệu là một bước một cái dấu chân tích Louis đi ra. Nhưng muốn phá hủy, lại có khả năng chỉ cần một buổi tối. Ta cho rằng Sở Nẹo trong tương lai bố cục bên trên, hẳn là đem Mỹ ảnh hệ liệt xem như số một uy hiếp mục tiêu. Đón đến, hắn lại nhìn phía mỉm cười uống cà phê Sophia. Sophia tiểu thư, ta đối chuyện không đối người, xin ngài đừng nên trách. Đương nhiên không biết Sophia mỉm cười nói, ta vừa rồi đã tỏ thái độ. Ta đã là Sở Nẹo cổ đông, lại là Mỹ ảnh hệ liệt đối tác. Đối với chuyện này, ta lựa chọn im miệng không nói. Nhưng nếu như ai khi dễ Sophia tỷ tỷ, đồ nỉ đốt một điếu thuốc, hơi hơi nheo lại con ngươi nọ ý cũng là không cho ta đồ nỉ mặt mũi. Không nể mặt đồ nỉ, cũng là không cho gan đạn mặt mũi. Thường Giật Sơn phía sau có gan đạn. Hắn cùng cả ly đắt đính hôn tin tức đã truyền khắp New York. Nhưng đồ nỉ lại là gan đạn con trai duy nhất nhìn qua cả hai không có gì sai biệt, lại vừa có ngày đêm khác biệt. Con rể con trai của cùng, có thế là một chuyện sao? Thường Giật Sơn tìm kiếm Thường Giật Sơn trợ giúp, cần làm ra nhất định thỏa hiệp. Mà Đô Nì tìm kiếm gan đạn trợ giúp, chỉ là một câu sự tình. Đô Nì tỏ thái độ. Các ngươi không thể khi dễ ta Sophia tỷ tỷ. Rất rõ ràng, hắn cùng Sophia đứng tại cùng một trận doanh. Không cho phép sờ nẻo áp chế Mỹ ảnh hệ liệt. Phiêu cũng hợp thời tỏ thái độ nói, ta cũng cho là nên chung sống hòa bình. Chí ít trong ngắn hạn, chúng ta không nên nhằm vào bất kỳ bên nào. Thường Giật Sơn gặp ba đại cổ đông đứng tại cùng một trận doanh. Ánh mắt âm trầm nhìn về phía Sơn Nẹo. Sơn Nẹo công ty gần nhất ra chút tài chính tình huống, cái này bên trong có vận doanh vấn đề, cũng có Sơn Nẹo bản thân vấn đề. Nhưng bất luận là phương diện nào vấn đề, Thường Giật Sơn đều dùng to lớn tiền tài giúp hắn giải vây, cũng để hắn từ đó cờ âm ở tới chỗ tốt. Tại và ở Sơn Nẹo công ty trước đó, lao gia hỏa này liền đáp ứng hội duy trì hắn. Cho nên, hắn đang đợi Sơn Nẹo trả lời. Đây chỉ là một không nghi thức họp hội ý chúng ta hiện tại đề tài thảo luận, cũng chưa chắc hội bày ở cổ đông hội bên trên thảo luận. Sơn Mèo đánh lấy thái cực đạo. Phiêu nghe ra Sơn Mèo tại nửa đường bỏ cuộc, ngay sau đó nết miệng mỉm cười, cũng không nói nhiều. Đô Nì cùng Sophia cũng không được một tức lại muốn tiến một thước. Chỉ cần có thể bỏ đi Sơn Mèo suy nghi, bất luận là tự nguyện vẫn là bị bách, đều xem như đạt tới mục đích. Mà Thường Giật Sơn lại ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú Sơn Nẹo, từng chữ nói ra hỏi, Sơn Nẹo tiên sinh. Đây chính là ngươi thái độ. Sơn Nẹo sắc mặt khổ sở nói, Thường tiên sinh. Mọi người thảo luận một chút là được rồi. Không cần thiết thượng cương thượng tuyến. Ta hôm nay không phải đến đòi luận. Thường Giật Sơn mím môi no y là chờ ngươi có kết luận. Sơn Nẹo có chút không vui nói, Thường tiên sinh. Cái này là công ty đại sự. Không phải ngươi ta một hai câu có thể quyết định. Cho dù mang lên cổ đông hội, cũng chưa chắc có thể thông qua. Thường Giật Sơn một mặt lạnh lùng nói, cũng chính là ngươi đã có quyết định ẩm đồn ý nhất quyền nện trên bàn. Trường Thường Giật Sơn liếc một chút, ngươi còn dám khó xử Sơn Mẹo thúc thúc, có tin ta hay không xé nát ngươi miệng. Chương 1384, ta giúp ngươi giải quyết hắn. Đồn ý đột nhiên phát tác, khiến cho không khí hiện trường làm trì trệ. Có thể nhìn tại Sophia trong mắt, lại là nghiền ngẫm cực. Tiểu gia hỏa này, thật sự là càng ngày càng rào hoạn, càng ngày càng cơ trí. Hắn rõ ràng là mình nhìn Thường Giật Sơn khó chịu, lại đem Sơn Mèo kéo qua đệm lưng. Còn nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Giống như thật sự là vì Sơn Mèo chỗ dựa. Có thể ngược lại, cho dù Sơn Mèo biết Đô Nì là mượn chính mình hướng Thường Giật Sơn nổi lên, cũng không thể không cảm kích. Không thể không thịnh đường ní hảo ý. Trên thực tế, Thường Giật Sơn phản ứng thật có chút kịch liệt. Hơi có chút để Sơn Mèo xuống đài không được. Làm vì đệ nhất đại cổ đông, tại cổ đông hội đàm bên trên bị Thường Giật Sơn cắn chặt không thả, Sơn Mèo đương nhiên cảm thấy thật mất mặt. Nếu không phải trở ngại Thường Giật Sơn nhân tình, hắn chỉ sợ sớm đã trở mặt. Có tiền không được sao? Lão tử rất nghèo sao? Nếu không phải lâm thời cần một đại bút tư kim, ngươi có tiền tài tiến sờ nẻo tập đoàn thật sự là được đà lấn tới sờ nẻo. Trong lòng oán trách, trên mặt lại treo hàm xúc mỉm cười, khuyên giải nói, Donny, thường tiên sinh cũng là nhất thời kích động. Ngươi không nên trách hắn. Làm ngươi hòa giải. Tự nhiên mà vậy cũng liền dựa vào hướng Donny Sophia bên này. Hắn là sờ nẻo tập đoàn lớn nhất đại cổ đông. Càng là CEO tuy nhiên không thể đơn độc quyết định một cái liên quan đến sinh tử to lớn quyết định biện pháp. Lại có được một phiếu quyền phủ quyết. Chỉ cần hắn phản đối, thường giật sơn dù là nện nhiều tiền hơn nữa, cũng thay đổi không cục diện. Đây cũng là thường giật sơn ở trên người hắn tốn nhiều như vậy tâm tư nguyên nhân. Thường giật sơn gắt gao nhìn chầm chầm sơn mẹo. Ánh mắt âm trầm đến đáng sợ. Đúng là làm vị này thương hải chìm nổi gần hơn 30 lại lão cá mập đứng ngồi không yên. Tim đập rộn lên. Phun ra một ngụm trọc khí, thường giật sơn khỏe môi hiển hiện một vòng quỷ dị cười lạnh. Hắn biết, chính mình vẫn là đánh giá thấp tiêu chính. Vì ngăn ngừa Yến Kinh thế lực quấn vào trận này đo sư cờ, thường giật sơn đã đem chiến trường di chuyển đến phố An. Di chuyển đến hắn làm giàu địa phương. Hắn thiết hạ vô số cái dụ cục, đem tiêu chính chú ý lực tập trung đến Yến Kinh. Cũng tại đến New York trong 3 ngày, hoàn thành sở hữu tiền kỳ chuẩn bị. Hắn vốn cho rằng, một trận mình đã nắm vững thắng lợi. Hắn vốn cho rằng tiêu chính không có khả năng kịp thời phản ứng, làm ra hữu hiệu ứng đối. Thật không nghĩ đến, tự mình nhìn giống như từng bước dẫn trước. Lại rốt cục vẫn là bị tiêu chính cho đánh lén. Mà tiêu chính tại phố Hoan nhân mạch, sức ảnh hưởng, cũng viễn siêu chính mình mong muốn hắn biết, bất luận là đồ nỉ xuất hiện, vẫn là sổ phỉ ạ vào cuộc, đều là tiêu chính tại hậu trường sách lược. Thậm chí là tại thường giật sơn nệ tiền. Vào cuộc về sau, mới đột nhiên nổi lên. Hắn vì cái gì làm như thế? Hắn muốn bảo hộ chính mình mà thường giật sơn lớn nhất vũ khí là cái gì? Là 10 năm này tại phố Hoan tích lũy trăm tỷ giá trị con người. Hiện tại, trong tay hắn chỉ còn 1 tỷ đô la Mỹ. Tại sơ nẻo cổ đông hội bên trên, lại bị Sophia Adoni liên thủ áp chế. Hắn đã hoàn toàn bị động, mất đi quyền chủ động. Hắn mấy nhà đồ trang điểm tập đoàn thường giật sơn liền nếm thử hứng thú đều không có. Không cần nghĩ, khẳng định cũng bị tiêu chính hậu trường nhập cổ hoa, đoạt chiếm tiên cơ trong nháy mắt. Thường giật sơn sắc mặt có chút trắng bệnh. Sắc bén con ngươi cũng dần dần ảm đạm xuống. Hắn thua. Tại hắn am hiểu nhất thương nghiệp đo sư cờ bên trên, bại bởi thậm chí không có lộ diện tiêu chính. Trăm tỷ tài phú vỏ chăn nhà tù. Hắn mất đi có sức mạnh nhất vũ khí. Ngắn ngủi trong vòng 3 năm rưỡi, hắn không có khả năng lại đối tân áo tạo thành bất cứ uy hiếp gì rất tốt. Thường giật sơn chậm rãi đứng dậy, mất hết cả hứng no ý làm xinh đẹp. Nói xong, hắn quay người đi ra phòng họp. Sophia thấy thế, nhưng cũng là hơi hơi hướng phiêu, sờ nèo gật đầu ra hiệu, sau đó đứng dậy đi ra phòng họp. Donny thì là lưu lại cùng hai vị sờ nèo bá chủ nói chuyện thiếm. Vững chắc chiếm cứ. Thường tiên sinh. Sophia đuổi theo thường giật sơn tốc độ. Mỹ lệ trên mặt treo nhàn nhạt cười yếu ớt. Có chuyện gì thường giật sơn sống lưng vẫn như cũ thẳng tắp, phảng phất người không việc gì một dạng. A chính để cho ta chuyển cáo ngươi mấy câu. Sophia mỉm cười nói. Ô thường giật sơn mi đầu cau lại. Lời gì Sophia dù bận vẫn ung dung nói ra, hắn để ta cho ngươi biết. Đi qua mấy năm này đo sư cờ, hắn ở trên thân thể ngươi học được rất nhiều ưu điểm. Mà ngươi nhưng không có học được hắn sở trường. Thường giật sơn nao nao. Chợt mím môi nói. Thật có triết lý. Sophia mỉm cười. Triết lý nguồn gốc từ sinh hoạt. A chính so ngươi càng hiểu được như thế nào qua sinh hoạt. Gặp lại. Thường giật sơn tăng tốc cước bộ. Bỏ xuống mang giày cao gót Sophia. Sophia về nhà lúc, tiêu chính nằm trên ghế salon nhìn lấy tiêu chuẩn cực lớn tóc sâu. Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiêu chính làm càn cười to. Một bên rủ cùng vợ giận nghỉ cả bộ y tiếp tiêu chính xem tivi. Một tấc cũng không rời. Tiêu chính biểu hiện, khiến cho các nàng chấn kinh sau khi, cũng vạn phần kính nghệ. Cái này đến lúc nào rồi, tiên sinh lại còn có thế lớn như thế cười hắn chẳng lẽ tuyệt không lo lắng thắng bại sao lại hoặc là hắn đã sớm nắm chắc thắng lợi trong tay thế nhưng là, đối phương thế nhưng là phố Hoan ngôi sao thường giật sơn A liền đại tiểu thư cũng có chút thưởng thức đầy hứa hẹn thanh niên. Thậm chí vẫn là giờ tình chọn chúng ở rể cùng như thế kình địch giao thủ. Tiên sinh vậy mà như thế nhẹ nhõm. Tâm lý tố chất có thể thấy được lồn đốm. Nhìn cái gì đấy, Sophia chậm chậm đi tới. Lão bản hai nữ đồng thời đứng dậy, tràn đầy chờ mong nên đón. Trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Muốn từ Sophia cái kia phong khinh vân đạm trên mặt nhìn ra manh mối. Mang rượu tới. Sophia mỉm cười. Ngồi tại Tiêu Chính bên người. Vâng. Đại tiểu thư. Hai nữ vội vàng đi lấy tiểu. Sophia lại là cười nhẹ nhàng nhìn chầm chầm Tiêu Chính. Ngươi không có ý định hỏi ta chăng? Sophia hỏi. Tiêu Chính ngồi dậy, khí định thần nhàn nói, ngươi biểu lộ đã cho ta đáp án. Sophia thu liễm lại nụ cười, nghiêm túc nói, ta cứ như vậy giấu không được tâm sự. Tiêu Chính tiếp nhận dù đưa cho hắn rượu vang đỏ, nhàn nhã nhấp một ngụm nói, chuyện tốt tại sao muốn giấu? Sophia lắc đầu, than nhẹ một tiếng, lần thứ nhất gặp mặt, ngươi vẫn chỉ là một cái làm một ước bảng anh độc thân mạo hiểm sát thủ vốn nắn một chút. Tiêu Chính cười nói, đêm đó ta có đồng bọn, là thế giới tối đỉnh cấp thần thương thủ. Nếu như ta chết tại ngươi trong cục, hắn nhất định sẽ trong bóng tối súng giết cả tòa quán rượu người. Sophia cười cười, sau đó mà nói rằng, ngắn ngủi thời gian mấy năm, ngươi đã thoát thai hoàn cốt, thành làm một cái hậu trường thao bản thủ. Dùng bày mưu tính kế để hình dung ngươi, thực sự chuẩn xác. Là các ngươi giúp ta. Tiêu Chính mỉm cười nói, nếu như ngươi không còn gì khác, gan đạn hội ủng hộ ngươi, ta hội ngàn dặm xa xôi qua hoa hạ tìm ngươi. Sophia chậm rãi nói ra. Sở hữu chịu ở trên thân thể ngươi dùng tiền người, đều là nhìn thấy lâu dài hơn lợi ích. Bao quát ta. Tiêu Chính cười cười, nâng chén nói, đi một cái. Uống xong một chén này, Sophia hơi hơi nheo lại con ngươi. Ta giúp ngươi giải quyết hắn. Chương 1385, Thường Giật Sơn quyết định. Thường Giật Sơn ngồi xe đến tận Sơn Trang. Còn không có tiến pho nở dê kha cờ hở, cả ly đắt liền vui mừng hớn hở ra đón. Nàng hôm nay mặc một đầu trắng như tuyết váy dài, như bút bê thanh thuần rung động lòng người, gương mặt bên trên tràn đầy hạnh phúc vui sướng. Cái kia một cái giá trị 10 vạn đô la Mỹ nhẫn kim cương đeo tại trên ngón vô danh, khiến cho nàng trái tim cực kỳ vui mừng. Vui mừng nhướng mày. Giật nu y làm xong cả ly đắt rôi ra tinh tế cánh tay, nhẹ nhàng kéo lại nàng vị hôn thê. Đeo giới chỉ tố thủ lại là nhẹ nhàng lắc lư tại Thường Giật Sơn trước mắt. Xem được không cầu hôn cùng ngày, nàng tuy nhiên tại Thường Giật Sơn trợ giúp dưới đeo lên nhẫn kim cương. Lại không dám nhìn kỹ. Về đến phòng, lại trọn vẹn thưởng thức suốt cả đêm. Cái này mai nhẫn kim cương không phải nàng thu đến sang quý nhất lễ vật, lại là thích nhất. Đẹp mắt. Thường Giật Sơn ôn nhu cười nói. Ngươi mang cái gì cũng tốt nhìn. Các ly đắt trên mặt tràn đầy hạnh phúc, nhón chân lên. Tại Thường Giật Sơn khuôn mặt anh Tuấn bên trên hôn một cái. Mang theo rụt rẻ, mang theo ngượng ngập nói, ta đi giúp ngươi chuẩn bị bữa trưa. Ừm. Vất vả. Thường Giật Sơn mỉm cười gật đầu. Đưa mắt nhìn cả lì đắt lanh lợi đi vào nhà bếp. Justin ở phòng khách xem báo chí. Gặp Thường Giật Sơn trở về, vung xuống dây báo nói, kết thúc ừm. Thường Giật Sơn ngồi tại Justin đối diện, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi trở về có chu tơ sớm. Justin mím môi hỏi. Đằng sau an bài đã không có ý nghĩa. Thường Giật Sơn cười nói. Không có thỏa đàm, Justin lông mày nhíu lại. Nghe ra Thường Giật Sơn ý ở ngoài lời. Hắn đã giúp Thường Giật Sơn kiềm chế lại gan đạn khả năng xuất thủ tuyến đường. Mà trên thực tế, tại toàn bộ quá trình bên trên, Justin phát hiện gan đạn cũng không tham gia vào. Chỉ là đơn giản chú ý một chút. Lấy dạng này cục diện, bằng vào Thường Giật Sơn cổ tay cùng tại phố Hoan Nhân Mạch. Hắn như thế nào sẽ thua bởi một cái hoa hạ người trẻ tuổi? Phải biết Thường Giật Sơn thế nhưng là năm gần đây danh tiếng mạnh nhất tài chính cự tử. Phổ biến thụ chú ý giới kinh doanh thiên tài. Hắn như thế nào lại bại bởi Tiêu Chính mà lại? Justin rõ ràng biết, vì lần này kế hoạch, Thường Giật Sơn chuẩn bị tương đối dài thời gian. Thất bại thảm hại. Thường Giật Sơn khỏe môi câu lên một vòng phức tạp ý cười. Nghiêm trọng như vậy, Justin mi đầu sâu nhau, khó hiểu nói. Hắn làm sao làm được? Thường Giật Sơn biểu lộ coi như bình tĩnh, nhưng hắn nhịn không được móc ra trong túi quần một hộp khói, tự lo điểm một cây. Hít sâu một cái nói, gan đạn chi tử cùng Sophia đồng thời nhập cổ Sơn Mèo. Lôi kéo phiêu. Sơn Mèo nuốt lời, giờ Stin bén nhạy chỉ ra vấn đề. Có thể cho rằng như vậy. Thường Giật Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra hắn tại phố Hoan căn cơ, so ngươi ta mong muốn phải sâu. Giờ Stin cau mày nói. Ngươi trong sổ sách còn lại bao nhiêu vốn lưu động 1 tỷ? Thường Giật Sơn hời hợt nói ra. Xem ra ngươi bị hoàn toàn bảo hộ. Giờ Stin xoa xoa mi tâm, chậm rãi nói ra. Bất quá ngươi lần này đại quy mô đầu tư, cũng không thất sách. Hồi báo suất cũng rất cao. Đu nở dê vở ơ y a thường giật sơn mỉm cười nói. Chuẩn bị thời gian dài như vậy. Sao có thể mất hết vốn liếng? Giờ Stin thật sâu liếc hắn một cái, hỏi. Ngươi bước kế tiếp định làm gì? Ngài cảm thấy ta có thế làm thế nào? Thường giật sơn đột nhiên hỏi ngược lại. Trên mặt mang ý cười. Nếu như ngươi không thích làm đồ trang điểm sinh ý, ta có thể toàn ngạch mua xuống ngươi cổ phần. Justin nói xong, chuyện một hồi no ý nhưng ngươi phải đáp ứng ta, kết thúc trận này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đo sư cờ thường giật sơn mỉm cười nói, ngài phủ định ta cả cuộc đời. Justin khẽ như mày, lắc đầu nói, thương nhân chỉ cầu lợi, không tranh nhất thời dài ngắn. Ngươi bây giờ còn trẻ, phải làm một số đối tương lai có trợ giúp sự tình. Mà không phải lãng phí rất tốt thời gian qua tranh giành tình nhân. Huống hồ. Giờ Stin nghiêng đầu nhìn một chút nhà bếp phương hướng. Cả lì đắt đối ta sinh ý không có chút nào hứng thú. Tại không lâu tương lai, ta hy vọng ngươi có thể kế thừa ta vị trí. Hảo hảo kinh doanh ta lưu lại đồ vật. Đừng nói trăm tỷ, vạn ức ta cũng có thể cho ngươi. Thương Giật Sơn chậm rãi nói ra, cảm ơn ngài thưởng thức. Ngươi suy tính một chút. Giờ Stin cũng không có tiếp tục trình bày hắn quan điểm. Mò y thư có chừng có mực. Nói nhiều ngược lại không đẹp. Ừm. Thương Giật Sơn gật gật đầu, chậm rãi nói ra. Đang cấp ngài trả lời chắc chắn trước đó, ta muốn về trước một chuyến Hoa Hạ. Có việc muốn giải quyết tốt hậu quả, giờ Stin hỏi. Ừm. Thương Giật Sơn mỉm cười nói. Bất cứ lúc nào gặp đến bất kỳ khó khăn, gọi điện thoại cho ta. Giờ Stin thật sâu nhìn Thương Giật Sơn liếc một chút. Ngươi là nữ nhi của ta vị hôn phu. Ta dở Stin con rể. Ta biết. Thường Giật Sơn mỉm cười đứng dậy, hô lên tại nhà bếp nấu cơm cả lì đát. Ta về nước mấy ngày. Ngươi tốt nhất ở nhà nghỉ ngơi. Thường Giật Sơn ôn nhu vuốt vuốt cả lì đát mái tóc. Ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ trở về sao? Cả lì đát trên mặt ngượng ngùng nói ra. Vừa vặn gặp ngươi một chút cha mẹ. Sớm muộn gặp được. Thường Giật Sơn mỉm cười cười nói. Cơm ta sẽ không ăn. Chờ ta trở lại. Vậy ngươi trên đường cẩn thận. Cả lì đắt lưu luyến không rời no ý ta sẽ. Sophia thất vọng về đến trong nhà, tâm tình phiền muộn nói, cái này Trần Giật Phi chẳng lẽ mọc cánh làm sao? Tiêu Chính đứng dậy. Tin tức xưng, hắn rời tiểu điếm bước nhỏ đi một chuyến tuật sơn trang. Cũng không lâu lắm ta người trông thấy hắn đi ra. Sau đó thì hư không tiêu thất. Làm sao cũng tìm không thấy. Sophia mím môi no y chẳng lẽ hắn biết ta muốn đối phó hắn? Tiêu Chính cau mày nói, cha một chút thư hàng không hơi thở. A Sophia đầu tiên là khẽ giật mình, chợt phân phó rủ vợ giận nghỉ cả làm việc. Hai bước đến gần Tiêu Chính nói. Ngươi cảm thấy hắn có thể về nước? Tiêu Chính không có đáp lại, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một chút bất an. Hư không tiêu thất vì sao lại hư không tiêu thất cha được? Dù có chút tặc lưới no y hắn thật đúng là thừa phi cơ về Hoa Hạ. Càng quỷ dị là, vé máy bay lại là tại hắn đến New York cùng ngày đặt trước. Vợ giận nghỉ ca 10 phần phí giải thích. Chẳng lẽ hắn sớm liền chuẩn bị hôm nay về nước? Không phải Sophia sắc mặt đột biến, trong lòng cũng sinh ra bất an tâm tình. Nhanh giúp A Chính đặt trước vé. Càng sớm càng tốt. Dù cùng vợ giận nghỉ ca hai mặt nhìn nhau, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lại là cấp tốc giúp Tiêu Chính đặt trước vé. Sophia không hề dừng lại một chút nào. Lái xe đưa Tiêu Chính chạy tới phi trường. Cho đến đưa mắt nhìn mặt mũi tràn đầy âm trầm Tiêu Chính qua kiểm an. Sophia mới đầy bụng tâm sự nói một mình, hắn không có khả năng không cần đoán cũng biết, sớm liệu định kết quả. Khả năng chỉ có một cái, hắn làm hai tay chuẩn bị. Thắng như thế nào đi bước kế tiếp? Thua, như thế nào phản kích? Nhưng hắn đã muốn phản kích, vì cái gì không tá trợ giờ Stin lực lượng? Ngược lại trước tiên về nước đây cũng là khiến Sophia thậm chí cả Tiêu Chính đều cảm thấy bất an yếu tố mấu chốt. Chương 1386, bại, hẳn phải chết. Yến Kinh phi trường. Âu phục phẳng phiu Thường Giật Sơn từ VIP thông đạo đi ra. Nên đón hắn là một cỗ xe thương vụ. Tài xế là một tên cho dù tại ban đêm, cũng đeo mang kính râm thanh niên nam tử. Lên xe, Thường Giật Sơn cái hót nhẹ nhàng dựa vào thành ghế, thản nhiên nói. Đồ đâu chỗ ngồi phía sau ghế dựa. Kính râm thanh niên nói xong, dẫm ở chân ga điều khiển xe rời đi. Xác định chỗ ngồi phía sau ghế dựa có cái hộp màu đen về sau, Thường Giật Sơn lấy ra điện thoại di động, bấm một cái mã số. Uy. Điện thoại bên kia vang lên ngột ngạt lại hưng phấn dị thường thanh âm. Động thủ. Thường Giật Sơn lời ít mà ý nhiều, no ý minh bạch. Cúp điện thoại, Thường Giật Sơn đem hộp màu đen mở ra. Bên trong có một thanh tinh xảo ngân sắc súng lục. Một bên còn trưng bày một cái màu đen ống ham thanh. Thường Giật Sơn động tác cũng không thuần thục đem ống ham thanh bọc tại họng súng, tại hướng miệng bên trong nhét một khối trừ độc khăn mặt, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng xê dịch họng súng, bịch một tiếng trầm đủ. Tại trên cánh tay trái đánh nhất thương. Nô Thường Giật Sơn mở ra con ngươi, khuôn mặt bởi vì đau đớn mà hơi hơi vặn mẹo. Nhưng một thương này chỉ là vết thương da thịt, cũng không thương tới xương cốt. Khôi phục được tốt, một tháng liền có thể dính nước. Dưới chân có y ỉa dược dương. Thường Giật Sơn đánh mở dương, đơn giản thanh lý vết thương, cũng trừ độc băng bó. Sau đó vô vô tài xế bả vai, về nhà. Quách Chấn Đông đã để người đem nồi lẩu đưa về đến trong nhà. Thường Giật Sơn nhà. Hắn cũng chuẩn bị tốt rượu địa, chuẩn bị cùng Thường Giật Sơn ăn như do củ ổ nở có thể mở cửa trong nháy mắt. Quách Chấn Đông sắc mặt đại biến. Trong mắt sát ý lộ ra chuyện gì xảy ra. Quách Chấn Đông nâng lên sắc mặt tái nhợt Thường Giật Sơn. Trở về trên đường bị người tập kích. Thường Giật Sơn lảo đảo đi trở về Forneze Kha Cơ Hở. Bất lực ngồi ở trên ghế salon. Quách Chấn Đông nhìn một chút Thường Giật Sơn trên cánh tay thô ráp băng bó. Hết thể phá giải sau một lần nữa trừ độc, phùng châm khâu vết thương, băng bó, một hệ liệt động tác thuần thục mà nghiêm ngặt. Xem xét cũng là nhận qua đặc biệt huấn luyện. Vết thương đạn bắn Quách Chấn Đông nhíu mày hỏi. Ừm. Thường Giật Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Chính làm Quách Chấn Đông hai mắt đỏ thẫm. Làm sao, thương chiến chơi không lại, thì chơi ám sát quá bị ố ý không biết. Thường Giật Sơn đốt một điếu thuốc, ánh mắt lý trí no ý nhưng ta biết hắn cũng là đêm nay về nước. Từ hắn đăng ký về nước đến Tiêu đang phát hiện hắn hành tung, trên lệch sẽ không vượt qua 2 giờ. Cho nên lưu cho Thường Giật Sơn thời gian cũng không nhiều. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Quách Chấn Đông thông suốt đứng dậy, mắt lộ ra hung quang no ý ta giúp ngươi xử lý hắn nói xong. Cũng không để ý Thường Giật Sơn ngăn cản, phá cửa mà ra. Ban đêm 12 giờ. Công tác một ngày Lâm Hỏa Âm kéo lấy mỏi mệt thân thể thừa thang máy tiến về bãi đỗ xe. Tiêu Chính trước khi đi nghiêm khắc đã cảnh cáo nàng. Cho dù hắn không tại, nàng cũng không cho tăng ca thức đêm vượt qua 12 giờ. Đây là gia quy. Đối với Tiêu Chính lời nói, trừ phi liên quan đến nguyên tắc. Nếu không Lâm Hỏa Âm tươi thiếu hội cự tuyệt. Len keng. Cửa thang máy ứng thanh mà ra, Lâm Hỏa Âm mới vừa đi ra đến, lại đột nhiên dừng bước. Chỗ tối tăm, có một đạo không thể xem nhẹ thân ảnh. Lâm Hỏa Âm mặt không biểu tình nhìn chăm chú đạo này kẻ đến không thiện thân ảnh, đạm mạc nói, tìm ta đúng. Hắc ảnh từ trong âm u bày biện ra tới. Không phải người bên ngoài. Chính là tám tuyệt đế tạo giả Mục Thanh Tùng Lâm Tiểu Thư, bọn họ đều bị ta giải quyết. Mục Thanh Tùng mỉm cười nói, bọn họ. Chỉ là Lâm Chiêu Thiên an bài ảnh thị vệ. Chưa bao giờ xuất hiện tại Lâm Hỏa Âm trong tầm mắt, lại như bóng với hình. Lâm Hỏa Âm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, biểu lộ bình thản nói, qua thì sao Lâm Hỏa Âm phối hợp để Mục Thanh Tùng hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh, hắn lắc đầu cười nói, không hổ là Lâm lão yêu nữ. Nói xong, hắn mở cửa xe, đưa tay nói, mời. Lâm Hỏa Âm toàn bộ hành trình không có nhận đến bất luận cái gì không công bằng đối đãi. Mục Thanh Tùng tựa như là nàng tài xế một dạng, tại một cái phân nhánh miệng lúc, còn trưng cầu Lâm Hỏa Âm ý kiến, bên trái con đường nở dê na y khó đi, nhưng nhanh. Bên phải con đường nở dê na y là quốc lộ. Hội thoáng chậm một chút. An toàn đệ nhất. Lâm Hỏa Âm cho ra bản thân ý kiến. Vâng. Mục Thanh Tùng gật đầu, lựa chọn quốc lộ. Tựa hồ cũng không quan tâm đây có phải hay không là Lâm Hỏa Âm chỉ hoãn thời gian thủ đoạn. Một giờ về sau. Xe con đến một tòa rách nát nhà kho phía trước. Trong kho hàng ánh đèn tối tăm, tối quýt sắc quang mang huy sái đi ra, có thể rõ ràng nhìn thấy không trung tràn ngập cho bụi. Lâm Tiểu Thư. Mời. Mục Thanh Tùng đưa tay ra hiệu. Lâm Hỏa Âm không có phản đối, từ chạy bộ tiến nhà kho. Tiến vào nhà kho, nàng liền liếc một chút nhìn thấy ngồi ngay ngắn trên ghế Thường Giật Sơn. Cánh tay hắn bên trên băng bó lấy băng gạc. Băng gạc đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhìn qua có chút chói mắt. Mắt thấy Lâm Hỏa Âm đến, Thường Giật Sơn đứng dậy đón lấy, mỉm cười nói, thật có lỗi, đem ngươi mời tới nơi này. Lâm Hỏa Âm ánh mắt băng lãnh quét Thường Giật Sơn liếc một chút, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn yếu. Thường Giật Sơn khuôn mặt anh Tuấn bên trên nụ cười trì trệ, chật lắc đầu nói ra, cớ gì nói ra lời ấy trong lòng ngươi minh bạch. Lâm Hỏa Âm đôi mắt đẹp cụp xuống. Thường Giật Sơn mỉm cười, nói, hắn đêm nay sau khi chết. Ngươi sẽ làm sao? Lâm Hỏa Âm ánh mắt trầm xuống, ngước mắt nói, ngươi có bản sự này? Thường Giật Sơn lắc đầu, ta không có. Đón đến, đưa tay chỉ Mục Thanh Tùng. Hắn có. Sau đó, hắn tiếp tục nói, ngươi cũng có. Lâm Hỏa Âm trực câu câu nhìn chằm chằm Thường Giật Sơn, ngươi dám giết ta? Không dám. Thường Giật Sơn lắc đầu. Thần sắc rất nhẹ nhàng. Nhưng chỉ cần hắn cho là ta dám, là được. Quan tâm sẽ bị loạn. Dù là chỉ có một phần vạn khả năng, Tiêu Chính cũng không dám cược. Tâm hắn, nhất định sẽ loạn. Mục Thanh Tùng nói qua, hắn vừa loạn, hắn tất bại bại, hẳn phải chết. Thường Giật Sơn lựa chọn mạo hiểm lớn nhất. Lâm Hỏa Âm đã đem chuyện làm tuyệt, cũng đem Tiêu Chính đẩy vào tuyệt lộ. Lâm Hỏa Âm tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, không có chút nào bị bắt cóc giác ngộ, thần sắc đạm mạc. Thường Giật Sơn cũng không quan tâm, chỉ là chậm rãi ngồi xuống, nhìn chằm chằm Lâm Hỏa Âm cái kia hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt nhìn một chút. Đột nhiên hỏi, nếu như ta tại thơ ý con ở hò cờ sinh truy cầu ngươi, có cơ hội không? Không có. Lâm Hỏa Âm lạnh lùng nói ra. Tại ngươi gặp được Tiêu Chính trước đó đâu? Thường Giật Sơn tiếp tục hỏi. Không có. Lâm Hỏa Âm vẫn là hai chữ trả lời. Ta chỗ nào so ra kém hắn? Thường Giật Sơn hỏi. Ngươi chỗ nào so ra mà vượt hắn? Lâm Hỏa Âm hỏi lại. Ngươi như mạnh mẽ hơn hắn, sẽ đi một bước này? Thường Giật Sơn cười cười. Không có phản bác. Hắn tư thái bình ổn đốt một điếu thuốc, hít sâu một cái. Ánh mắt lại nhìn ra xa xa bầu trời đêm. Chậm rãi nói ra, ta thật rất nhớ biết do nói, khi hắn chết ở trước mặt ngươi thời điểm, ngươi hội có phản ứng gì? Ngươi nhất định không muốn biết. Lâm Hỏa Âm mặt như phủ băng no y. Thường Giật Sơn nhún nhún vai, vung lòng nói, không quan trọng. Hắn chưa chắc có máy bay hội tìm tới nơi này. Xì xì đèn chân không lúc sáng lúc tối, phát ra rất nhỏ điện lưu âm thanh. Nhà kho bên ngoài cuốn vào một trận hàn phong, âm lanh thấu xương. Gió bắt đầu thổi. Bầu trời đêm phảng phất càng trầm thấp. Ép tới người thở không nổi. Liên vầng trăng sáng kia, cũng bị mây đen che lấp. Thiên địa không ánh sáng. Chương 1387, ta đòi mạng ngươi. Quách đội. Chúng ta đi làm gì? A một cỗ treo biển số quân đội xe thương vụ bên trong, ngồi 7-8 tên vũ trang đầy đủ lãnh khốc quân nhân. Bọn họ ánh mắt sắc bén, toàn thân trên dưới toát ra vẻ ác lạnh. Đại có khí thôn sơn hạ như hổ trói lọi khí diễm. Ngồi kế bên tài xế, Quách Chấn Đông chỉnh lý tốt xuống ống, đeo ở hông nói, ta nhận được tin tức, phi trường phụ cận có phần tử khủng bố ẩn hiện. Phần tử khủng bố một tên quân nhân tặc lưỡi no y quốc an phương diện không có phản ứng, địa phương đặc công không có xuất động, chúng ta như thế tiến lên, không hợp quy củ. A phi thường thời kỳ dùng thủ đoạn phi thường. Quách Chấn Đông trầm giọng quát. Các ngươi nhiệm vụ là tại chỗ đánh chết phần tử khủng bố. Hết thể trách nhiệm ta ga nhờ. Vâng. Quách đội Yến Kinh phi trường. Tiêu Chính đi ra an toàn thông đạo, cự pháo hầu tử lập tức chào đón. Sau lưng bọn họ, còn đi theo hơn 10 tên Âu phục phảng phiu lính đánh thuê. Đều là thế giới đỉnh phong cấp bậc. Lao đại. Thật xin lỗi, cự pháo ồm ồm nói ra. Lâm Hỏa Âm bị bắt cóc. Cự pháo bọn người có không thể đun nở đờ ơ y cha cờ hờ nhờ y hệ mờ, đương nhiên, là bọn họ gây cho chính mình trách nhiệm. Dù sao lão đại không ở trong nước, chị dâu vấn đề an toàn, tự nhiên do bọn họ gánh chịu. Tiêu Chính khoát khoát tay, mặt không chút thay đổi nói, không quản các ngươi sự tình. Nói xong, trực tiếp ngồi lên xe con. Vừa lên xe, bốn mắt liền nhanh chóng hướng Tiêu Chính báo cáo tình huống, ta cha sở hữu màn hình giám sát. Chị dâu là bị nam nhân này cướp đi. Bốn mắt đem máy tính đẩy lên Tiêu Chính trước mặt. Thần sắc nghiêm túc nói ra. Tiêu Chính chỉ là quét mắt một vòng, liền xác định thân phận đối phương. Tám tuyệt đế tạo giả, Mục Thanh Tùng. Thời gian Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, ánh mắt u ám đến cực hạn. Một giờ trước đó, bốn mắt vội vàng báo cáo. Vị trí là đông nam phương hướng. Lại cho ta một khắc đồng hồ, ta liền có thể tìm cho phép bọn họ cụ thể địa chỉ. Không cần. Tiêu Chính khoát khoát tay, lấy ra điện thoại di động. Hắn qua Thường Giật Sơn số điện thoại. Cho nên hắn có thể trực tiếp đánh tới. U cờ cũng không chờ đợi bao lâu, điện thoại liền được kết nối. Uy. Điện thoại bên kia truyền đến Thường Giật Sơn bình thản thanh âm. Ngươi muốn chết như thế nào? Tiêu đang khi nói chuyện, toàn thân sát ý lộ ra, cái này chờ ngươi đến bàn lại. Thường Giật Sơn mỉm cười, nói ra. Địa chỉ ta hội phát cho ngươi. Nhưng chỉ có thế một mình ngươi tới. Ngươi chờ ta. Cúp điện thoại. Bốn mắt vội vàng hỏi, lão đại, ngươi thật muốn một người quá khứ? Tiêu Chính nhìn không chớp mắt nói, lao lâm trong tay hắn. Đáp án đã minh xác. Tiêu Chính đã quyết định một người phó ước. Không phải vậy còn có thể làm sao? Hắn tuyệt không thể để lão lâm xảy ra chuyện, hắn nhất định đặt bẫy. Cự pháo cũng gấp no ý, lão đại một mình ngươi quá khứ, quá nguy hiểm. Tiêu Chính không có lên tiếng, chỉ là trầm mặc hút thuốc lá. Tâm hắn rất loạn. Khi biết lão lâm bị bắt cóc trong nháy mắt, hắn thì không cách nào lại lý tính suy nghĩ vấn đề. Hắn không quan tâm Thường Giận Sơn có dám hay không đối lão lâm động thủ. Hắn quan tâm là lão lâm hiện tại gặp nguy hiểm. Mà lại là bởi vì chính mình, mới đưa đến nàng người đang ở hiểm cảnh. Ầm, xe con đống nhiên một trận kịch liệt va chạm. Đống nhiên dừng lại. Nơi đây chính là một mảnh hoang địa. Tuy có lui tới dòng xe cộ, lại một mảnh đen kịt. Đột nhiên tao ngộ tông xe. Tiêu Chính trong lòng không khỏi một trận lo lắng. Quắc, chuyện gì xảy ra? Là một chiếc quân dụng xe. Hầu tử mắt thấy bộ kia xe thương vụ ẩn nấp xuống nhiều tên vũ trang đầy đủ quân nhân. Lập tức rút ra bên hông đặc chất súng lục. Trầm giọng nói. Mẹ, là cướp đường bắt lấy bọn hắn. Tiêu Chính lạnh giọng nói ra. Mặt, hắn lại bổ sung một câu. Đừng quản sinh tử vâng, lão đại cự pháo hầu tử dẫn đội. Một đám vũ trang đầy đủ lính đánh thuê cùng đối diện hóa hạ quân nhân giao chiến. Đặt tại Di Vãng, Tiêu Chính có lẽ sẽ bận tâm đối phương hóa hạ quân người thân phận. Nhưng giờ phút này, hắn đã không có tâm tư qua nở những này cái gọi là đạo nghĩa cùng nguyên tắc. Lão Lâm cũng là hắn duy nhất nguyên tắc, người nào muốn thương tổn Lão Lâm, hắn liền để đều sẽ chết. Dày đặc tiếng súng dẫn phát giao thông ngăn chặn. Nơi đây là phi trường phải qua đường. Thỉnh thoảng cũng có xe chiếc đi qua. Tuy nhiên trời tối, có thể ngột ngạt tiếng súng cùng cái kia chói mắt hỏa quang. Vẫn là dọa đến phi trường hành khách không dám lên trước. Đã có người gọi 110 bên đường tiến hành sống mái với nhau, đây thật là chuyện mới mẻ con A. Hơn nữa nhìn chiến trận, còn không phải một hai người, mà là một đám người hoa hạ. Từ đâu tới nhiều như vậy buôn lậu súng ống, từ đâu tới sao mà to gan như vậy bên đường sống mái với nhau, chẳng lẽ đều không sợ chết sao? Bọn này trên đường lưu manh quả thực vô pháp vô thiên. Sau 5 phút, tiếng súng ngưng xuống, cự pháo cầm lên bắp đùi bên trong nhất thương, cả người là máu. Quách Chấn Đông đi vào Tiêu Chính trước xe. Quỳ xuống, hầu tử một chân đá vào Quách Chấn Đông đầu gối. Ổ trong xe Tiêu đang mãnh liệt hút thuốc. Ánh mắt u ám đến cực hạn. Quỳ mẹ ngươi, Quách Chấn Đông phun ra một miếng nước bọt, lại là khó mà đứng dậy. Ầm, Tiêu Chính đột nhiên ra chân, còn trên xe, hắn một chân đá vào Quách Chấn Đông trên mặt. Nhất thời mặt mũi tràn đầy máu tươi. Miệng mũi cuồn phún. Quách Chấn Đông bị đập bay, lại cấp tốc bị cự pháo cầm lên tới. Như là diều hâu vồ gà con. Phá lệ đáng thương. Ngươi thật là một cái ngu xuẩn. Tiêu Chính lạnh lùng liếc nhìn Quách Chấn Đông. Không có ngươi ngu xuẩn. Quách Chấn Đông tranh phong tương đối. Thương tập Thường Giật Sơn. Chơi không lại ngươi thì đùa nghịch hoành, ngươi có gan hôm nay thì nhất thương băng láo tử, ngươi chết sống ta không quan tâm. Tiêu Chính gằn từng chữ một. Nhưng Thường Giật Sơn muốn cho ta giết ngươi. Ta hết LN na y tơ y LN kha cờ không giết. Thả dám cho Quách Chấn Đông run giọng nói. Thường Giật Sơn suýt nữa bị ngươi xuống giết. Ngươi còn có mặt mũi nói ra những lời này? Tiêu Chính lạnh lùng nói, ta muốn giết hắn. Hắn trốn được Quách Chấn Đông khẽ giật mình. Muốn thông qua Tiêu Chính biểu lộ phân biệt hắn câu nói này thật giả. Câu nói này có hai tầng ý tứ. Một, Tiêu Chính như xuất thủ, Thường Giật Sơn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai, hắn muốn nói cho Quách Chấn Đông, hắn không có làm chuyện này. Nhưng nếu như không phải hắn làm, Thường Giật Sơn vì sao lại thụ thương? Trả nờ dê lẽ lại là Thường Giật Sơn chính mình đã thương chính mình? Người không có gạt ta, Quách Chấn Đông nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Chính lạnh lùng quét Quách Chấn Đông liếc một chút, không có lại trả lời hắn. Mà chính là nhảy đến ghế điều khiển, ném câu nói tiếp theo, các ngươi xử lý. Nói xong, hắn đạp cần ga, cấp tốc hướng mục tiêu địa điểm xuất phát. Bốn mắt, theo dõi lao đại xe con. Tùy thời báo cáo vị trí cụ thể. Cự pháo ra lệnh no y hầu tử. Đem đám gia hỏa này ném qua một bên. Chúng ta rời đi trước. Quách Chấn Đông thấy thế, lại là một thanh níu lại bốn mắt. Các ngươi qua làm gì? Bốn mắt gấp đến độ dơ chân. Cút sang một bên, cự pháo lại là lạnh lùng quét Quách Chấn Đông liếc một chút. chị dâu nếu là thiếu một cọng tóc gáy. Ta đòi mạng ngươi. Quách Chấn Đông nghe vậy, sắc mặt đột biến. Chị dâu là Lâm Họa Âm sao? Nàng xảy ra vấn đề gì tại Yên Kinh? Ai dám thương tổn nàng? Chẳng lẽ là Thường Giật Sơn làm Quách Chấn Đông đầu ong ong sắp vỡ? Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Chương 1388, ngươi muốn chết như thế nào? Chương 1388, ngươi muốn chết như thế nào? Lao ra tử Diệp Tàng Hoa sốt ruột bận bịu hoảng chạy về nhà bên trong. Sắc mặt trắng bệch no y ra đại sự. Chuyện gì? Diệp Công Chính ở phòng khách xem TV, không vui quét Diệp Tàng Hoa liếc một chút. Trời sập xuống, Họa Âm bị người bắt cóc. Diệp Tàng Hoa hô. Hôn trướng ba. Diệp Công đem chén trà trong tay đập xuống đất. Thông suốt đứng lên nói, cha cho ta đào ba thước đất cũng phải bắt được bọn họ. Ta cháu gái nếu là thiếu một cọng tóc gáy, ta muốn tất cả mọi người chôn cùng thùng thùng. Cửa phòng bị người gõ vang. Sớm đã chìm vào giấc ngủ Diệp Ngọc Hoa hơi hơi mở ra con ngươi, đứng dậy mở cửa. Đứng tại cửa ra vào không là người khác, chính là theo nàng du lãm cả nước Bạch Vô Hà. Có chuyện gì? Diệp Ngọc Hoa mặt ngậm mỉm cười nói. Yến Kinh xảy ra chuyện. Bạch Vô Hà đã mặc chỉnh tề. Diệp Ngọc Hoa nhìn về phía Bạch Vô Hà. Hoa Âm bị người bắt cóc. Bạch Vô Hà giải thích nói. Tận khả năng không chế tốc độ nói. Diệp Ngọc Hoa nụ cười trên mặt cứng đờ. Trong mắt bắn ra hàn quang, về nhà. Lâm Chiêu Thiên tại tiếp vào điện thoại trong nháy mắt, khuôn mặt anh Tuấn bên trên cấp tốc bịt kín một tầng bóng ma. Hắn đứng dậy, điện thoại di động bị hắn bao quát bàn tay to tan thành phấn mạt. Ra ra. Thương Giao bước nhanh đi vào Nhan Thế Xương nghỉ ngơi pho nở dê ngu. Muộn như vậy còn chưa ngủ, Nhan Thế Xương nửa nằm ở giường, bị Thương Giao đánh thức. Lâm Họa Âm bị người bắt cóc. Thương Giao sắc mặt khó coi nói ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, là Thường Giật Sơn làm. Nhan Thế Xương ngồi thẳng thân thể, trên mặt hiện hiện một vòng vẻ cổ quái. Hắn điên, hắn thua. Thương Giao mím môi no y phố hoan chi tranh. Hắn thất bại thảm hại. Đến nay muộn về nước. Bắt cóc Lâm Họa Âm. Còn có đây này, Nhan Thế Xương truy vấn. Hắn giật dây Quách Chấn Đông ám sát Tiêu Chính. Nhưng thất bại. Thương Giao cấp tốc nói ra. Một khi Quách Chấn Đông bị Tiêu Chính đánh giết, quân đội nhất định tức giận. Nhan Thế Xương nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt mê ly no y Thường Giật Sơn thua, cho nên hắn cũng phải hủy Tiêu Chính. Bất luận sinh tử, Quách Chấn Đông không chết. Thương Giao giải thích nói. Nhan Thế Xương đi xuống giường đến, rót một ly trà đầm nói, ngươi lựa chọn Tiêu Chính là đối. Thường Giật Sơn tay háo dài múa, nhưng cuối cùng không phải xoáy tải. Tâm hắn chi quá yếu ớt. Ngài cảm thấy đêm nay sẽ như thế nào? Thương Giao khẩn trương hỏi. Ta cần muốn xuất thủ sao? Ngươi, Nhan Thế Xương nhẹ nhàng lắc đầu, mí môi nói, ý đêm nay không tới phiên người xuất thủ. Thương Giao nghe vậy, lại là thoải mái. Bị bắt cóc là Lâm Họa Âm. Sau lưng nàng những đại nhân vật kia, cái nào còn ngồi được vững? Chính như Gia Gia nói, đêm nay xác thực không tới phiên tự mình ra tay. Bác Phong gào thét, dùng lực đập tại Thường Giật Sơn khuôn mặt anh Tuấn bên trên. Hắn châm một điếu thuốc, ánh mắt bình tĩnh nói ra, đêm nay Hiến Kinh nhất định rất loạn. Lâm Họa Âm không có lên tiếng. Nàng chỉ là mặt không biểu tình ngồi trên ghế. Ánh mắt nhẹ nhàng trôi hướng ngoài cửa. Đứng tại Lâm Họa Âm góc độ, nàng không hy vọng Tiêu Chính tới. Nhưng nàng lại vạn phân rõ ràng, Tiêu Chính nhất định sẽ tới. Thường Giật Sơn đêm nay quyết định, đã chặt đứt chính hắn sở hữu đường lui. Chết có lẽ không chỉ là chết vấn đề, mà chính là thật không có gì cả. Lâm Họa Âm cực thông minh. Cho nên cho dù nàng cái gì cũng không có tham dự, vẹn vẹn ngồi ở chỗ này. Cũng biết tại New York, hai người ai thắng ai thua. Ngươi rất lợi hại quan tâm hắn. Thường Giật Sơn nhìn Lâm Họa Âm liếc một chút. Hắn vốn nên không phải nói nhiều người. Nhưng đến đêm nay, hắn lại không khỏi suy nghĩ nhiều kể một ít lời nói. Bởi vì hắn đồng dạng rõ ràng, bất luận Tiêu Chính sẽ hay không chết tại đêm nay. Hắn đều rất khó sống đến sáng sớm ngày mai. Một cái Lâm Họa Âm, đủ để dẫn phát Hiến Kinh động đất. Cho dù Justin muốn bảo hộ hắn, chỉ sợ cũng bất lực. Đương nhiên, Justin có lẽ cũng không nghĩ tới Thường Giật Sơn về nước, hội bắt cóc Lâm Họa Âm. A, ngươi xác thực hẳn là quan tâm hắn. Thường Giật Sơn cười cười. Bởi vì hắn đêm nay sẽ vì ngươi mà chết. Lâm Họa Âm ánh mắt lạnh lùng nói, ta nói qua. Ngươi không có năng lực này. Đón đến, nàng chỉ khí định thần nhàn đứng ở một bên Mục Thanh Tùng. Hắn cũng không có. Ta cũng đã nói. Thường Giật Sơn cười nói. Ngươi có. Lâm Họa Âm trầm mặc. Thường Giật Sơn lại tiếp tục cười nói, mấy ngày này, ta một mực cho Tiêu Chính ra nan đề. Hắn có lẽ sẽ không cùng ngươi nói, nhưng hắn áp lực nhất định rất lớn. Tân Áo áp lực, bên cạnh hắn bằng hữu áp lực, bao quát tiến về phố Hoan áp lực. Ta biết, hắn có năng lực, cũng có bản lĩnh. Nhưng hắn dù sao là lần đầu tiên kinh lịch những thứ này. Thua, hắn đem không có gì cả. Hắn không có khả năng không khẩn trương, cũng không có khả năng thật thong dong đối mặt. Hắn áp lực càng lớn, tâm thì càng loạn. Đương nhiên, những này còn không đến mức khiến hắn tâm thần bất ổn. Ngươi, là ta đưa cho hắn sau cùng một món lễ lớn. Hắn giống như ngươi, suy đoán ta 99% không dám động tới ngươi. Nhưng ngươi lại có biết hay không, coi ta làm ra quyết định này. Ta thì đã bỏ đi hết thảy đối một cái không có gì cả người mà nói. Còn có cái gì là ta không dám làm, không thể làm Tiêu Chính cũng biết. Cho nên hắn hội khẩn trương, sẽ biết sợ, biết tuyệt vọng. Thương Giật Sơn tục một điếu thuốc, mỉm cười, Mục Thanh Tùng có nắm chắc phá tan bất kỳ một cái nào tâm trí tán loạn cường giả. Dù là hắn thế hệ trẻ tuổi tối cao tay. Lòng vừa loạn, hắn thất bại. Trầm mặc thật lâu Mục Thanh Tùng mở miệng. Hắn bại, hẳn phải chết. Tâm loạn. Vừa dài đạt gần 30 giờ không có nghỉ ngơi. Cho dù hắn là Tiêu Chính. Cho dù hắn đã chém giết nhiều tên tuyệt thế cường giả. Có thể đối thủ của hắn là Mục Thanh Tùng. Mấy ngày này, Mục Thanh Tùng đã sớm đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Giờ phút này, hắn như một thanh lợi kiếm đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở cửa nhà kho. Như ôm cây đợi thỏ hồng sư, khí thế như hồng siêu một cỗ màu đen Việt dã xé tan bóng đêm, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại cửa nhà kho. Giang giác. Cửa xe đẩy ra. Tiêu Chính ánh mắt u ám đi xuống xe con. Trước mắt bao người đi vào nhà kho. Từ hắn xuống xe đến đi vào nhà kho, ánh mắt từ đầu đến cổ ổ ít đều không rời đi Lâm Hòa Âm. Cho đến bị Mục Thanh Tùng ngăn lại. Ngươi không có việc gì, Tiêu Chính giọng điệu mười phần ôn nhu. Không có việc gì. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng lắc đầu. Hơi hơi cau mày nói. Ngươi không nên tới. Ngươi là vợ ta. Tiêu Chính gần từng chữ một. Liền xem như một con kiến muốn cắn ngươi. Ta cũng sẽ bóp chết nó. Đây là ta trách nhiệm. Lâm Hòa Âm trong lòng một mảnh mềm mại, trên mặt lại vẫn không có gì quá nhiều tâm tình biến hóa. Không phải nàng tâm như sắt thép, mà chính là nàng không thể cho Tiêu Chính tăng thêm càng nhiều gánh vác. Nàng biết Tiêu Chính đã mệt mỏi. Nhưng giờ phút này, hắn lại muốn đối mặt Mục Thanh Tùng cuồng phong bạo vũ. Nàng duy nhất khả năng giúp đỡ Tiêu Chính giảm sức ép, cũng là ít nói chuyện. Xác định Lão Lâm không ngại. Tiêu Chính cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Thường Giật Sơn trên mặt. Môi mỏng khẽ nhếch, sơn hắc con ngươi sâu thẳm như hàn băng, hiện tại có thể đàm nói chuyện gì. Thường Giật Sơn mỉm cười nói. Ngươi muốn chết như thế nào? Tiêu Chính trong đôi mắt hàn quang nổ bắn ra. Chương 1389, không lùi mà tiến tới. Chương 1389, không lùi mà tiến tới. Trong kho hàng lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Bầu trời đêm cuốn lên ố ố hàn phong, làm lòng người lạnh như nước. Đối mặt Tiêu Chính lạnh giọng chất vấn. Thương Giật Sơn cười nhạt một tiếng, ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn tư thái thong dong đốt một điếu thuốc, hơi hơi kéo động cái ghế, tới gần Lâm Hòa Âm ngồi xuống. Mím môi nói, bắt đầu đi. Siêu Thương Giật Sơn tiếng nói vừa rơi, lưới đao đã xuất hiện tại Tiêu Chính trong tay. Lưới đao lạnh lùng, hàn quang chớp động. Mục Thanh Tùng không có vũ khí. Thương Giật Sơn nhắc nhở. Không sao. Mục Thanh Tùng ánh mắt trầm ổn địa nhìn chăm chú Tiêu Chính. Như hùng sư đi săn con thỏ. Khí thế tăng vọt. Hắn đã quá lâu không có tiến hành một trận tranh thức quyết đấu. Một là không tiện xuất thủ. Hai là không có đáng giá hắn xuất thủ mục tiêu. Nhưng những năm gần đây, hắn ngày qua ngày tiến hành cường độ cao huấn luyện. Không có một ngày lười biếng. Bất luận là trạng thái vẫn là thực lực, đồng đều đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Nếu không... Hắn như thế nào tại cùng Bạch Vô Hà giao thủ ngắn ngủi bên trong chiếm thượng phong 20 năm qua, Bạch Vô Hà làm sao từng lười biếng qua hắn không dùng vũ khí, là thói quen vấn đề. Nhưng dù vậy, hắn cũng không cho rằng Tiêu Chính có thế bởi vì dùng vũ khí mà chiếm cứ ưu thế. Hắn một đôi thiết trưởng uy lực, có lẽ không bằng Tiêu Chính tiểu đao sắc bén, nhưng lực sát thương cũng sẽ không yếu. Đối mặt Thường Giật Sơn trong mắt thoáng hiện nguy hiểm quan mang, Tiêu Chính rốt cục vẫn là để đao xuống phong. Hắn không muốn buông xuống. Dùng hắn thói quen lưới đao, phần thắng hội lớn hơn một chút. Lao Lâm an toàn chỉ số, cũng sẽ cao hơn một chút. Đổi lại công bình cục diện, Tiêu Chính không ngại cùng Mục Thanh Tùng thiết quyền va nhau. Nhưng bây giờ, hắn duy nhất muốn làm liền là đánh chết Thường Giật Sơn, cứu ra lão Lâm Khanh lưới đao đâm vào cứng rắn mặt đất. Phát ra ông ông khuấy động âm thanh. Mục Thanh Tùng trên mặt lại hơi chảy ra một vòng vẻ tiếc nuối. Ta muốn hắn chết. Không phải thua. Thường Giật Sơn nhắc nhở một tiếng. Động tác nhẹ nhàng quất một điếu thuốc. Ta minh bạch. Mục Thanh Tùng chậm rãi bước ra một bước, khí thế bảng bạc đống nhiên bao phủ mà ra. Khiến người vì đó rung một cái khí thế của hắn, như lũ quét, như hải dương, vô biên vô hạn trái lại Tiêu Chính. Trên thân trừ âm u đến thực chất bên trong hàn ý cũng không có cường đại cỡ nào khí thế. Mục Thanh Tùng biết, đây là bởi vì Tiêu Chính thời gian dài buôn ba mệt nhọc bố trí. Càng là bởi vì tâm hắn loạn tâm hắn nghĩ không tại cuộc quyết đấu này bên trên, mà chính là Lâm Hỏa Âm an nguy. Chỉ bằng vào điểm này, Tiêu Chính thì ở vào tuyệt đối thế yếu. Phải biết, cường giả quyết đấu, một phân một hào sai lầm, đều sẽ sinh ra không thể vãn hồi tai hại. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Mà giờ khắc này Tiêu Chính, lại tâm loạn như ma. Liên am hiểu vũ khí cũng không thể dùng. Nơi nào còn có nửa phần thắng đương nhiên. Đây cũng là Thường Giật Sơn muốn cục diện. Giật dây Quách Chấn Đông ra mặt, hoàn toàn đắc tội quân đội. Tại vũ lực bên trên đánh hắn, hủy hắn tuyệt thế cường giả danh dự. Phá hắn bất bại thần thoại vinh diệu. Tiêu Chính tại thương chiến bên trên bày Thường Giật Sơn một đạo. Để hắn thua mặt mày xám xịt. Thường Giật Sơn cũng phải hủy Tiêu Chính toàn phương vị phá hủy Lâm Hỏa Âm ánh mắt tỉnh táo quét về phía Tiêu Chính. Giọng điệu bình ổn nói, ngươi trước kia không có thua qua. Hiện tại cũng sẽ không thua. Đón đến, Lâm Hỏa Âm lại bổ sung một câu, hắn không dám giết ta. Ai nói ta không dám? Thường Giật Sơn chậm rãi rút súng lục ra. Trực chỉ Lâm Hỏa Âm. Động tác này, khiến cho Tiêu Chính trái tim đột nhiên co lại. Cặp kia sơn con ngươi màu đen nhất thời tràn ngập tơ máu. Hoàn toàn đỏ đậm. Ta dám đối với mình nổ súng. Thì dám đối với bất kỳ người nào nổ súng. Thường Giật Sơn hơi hơi nheo lại con người. Tiêu Chính. Trong vòng 5 phút đồng hồ phân không ra thắng bại. Ta biết mở thương thứ nhất. Lời nói này nói năng có khí phách. Nghe không ra bất kỳ dao động. Ngươi thử một chút. Lâm Hỏa Âm mặt không biểu tình. Chữ câu câu nhìn chằm chằm Thường Giật Sơn. Nàng dũng cảm. Nàng không sợ. Xuất từ bản tâm. Cũng hy vọng mang cho Tiêu Chính lực lượng. Nàng rất rõ ràng Thường Giật Sơn cơ quan tính toán tường tận, đem Tiêu Chính dẫn tới Mục Thanh Tùng trước mặt. Chính là muốn thông qua Mục Thanh Tùng đánh bại Tiêu Chính, đánh chết Tiêu Chính. Cho nên nàng không thể để cho Tiêu Chính có bất kỳ phân tâm. Bất luận cái gì dao động, đều sẽ khiến Tiêu Chính người đang ở hiểm cảnh, mạng sống như treo trên sợi tóc bắt đầu đi. Thường Giật Sơn mím môi no y hắn dám sao hắn không dám. Trước kia không dám. Hiện tại, càng thêm không dám. Hắn đã hướng Tạp Lỵ Đát cầu hôn. Chuyện này, toàn thế giới đều biết. Lâm Lão Yêu lại không biết, Diệp Công lại không biết, Diệp Ngọc Hoa lại không biết. Nếu như hắn thương hại Lâm Hỏa Âm mảy may, hắn vị hôn thê, nhà hắn người, sở hữu cùng hắn có quan hệ người đều muốn đứng trước tai họa ngập đầu, hắn không dám. Tuyệt đối không dám. Nhưng không quan hệ. Chỉ cần Tiêu Chính cho là hắn dám, chỉ muốn làm như thế, có thế nhiễu loạn Tiêu Chính tâm. Hắn mục đích thì đã tới. Hắn cũng không cần thật nổ súng. Tiêu Chính sắc mặt trở nên dữ tợn, ánh mắt biến đến vô cùng đáng sợ. Hắn song quyền nắm chặt, bắp thịt cả người căng cứng đến cực hạn. Gian nan đem ánh mắt từ trên người Thường Giật Sơn dịch chuyển khỏi. Dừng lại tại Mục Thanh Tùng trên mặt. Bắt đầu hắn khàn khàn mà băng hàn âm thanh vang lên. Bắt đầu. Mục Thanh Tùng gật đầu. Lấy trạng thái tốt nhất đối mặt Tiêu Chính kém cỏi nhất trạng thái. Hắn không có không thắng đạo lý. Hắn cũng nhất định sẽ thắng Hưu Tiêu Chính động. Giống một đầu manh thú. Toàn thân dính đầy khát máu khí tức. Vèo hướng Mục Thanh Tùng đánh bắn đi thiết quyền huy động. Thẳng tắp hướng Mục Thanh Tùng mặt đập tới, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Dùng trực tiếp nhất lực lượng qua công kích Mục Thanh Tùng. Chỉ bằng vào điểm này, cũng có thể đánh giá ra Tiêu Chính tâm loạn như ma. Vô pháp tại trong quyết đấu vận dụng bất luận cái gì trí tuệ. Mục Thanh Tùng nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở dài. Một cái mất đi linh hồn tuyệt thế cường giả, cùng máy móc khác nhau ở chỗ nào hắn biết, đêm nay một trận chiến này, sẽ không thỏa mãn chính mình chiến đấu muốn. Thậm chí có thể trở thành một trận thiên về một bên ngược sát thân hình hắn hơi trao đảo một cái, tránh đi Tiêu Chính thế đại lực chấm nhất quyền. Tay trái đột nhiên từ bên hông nô ra, hiện lên 5 ngón tay chụp vào Tiêu Chính. Một khi đạt được, hắn có nắm chắc tại nửa phút bên trong vỡ nát Tiêu Chính hết thể khả năng. Hắn quyền đầu, hắn rời núi lấp biển trường, thế nhưng là liền Bạch Vô Hà cũng hơi có không địch lại đối mặt Mục Thanh Tùng nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa thâm ý một chảo. Tiêu Chính lại lô mãng địa không có bất kỳ cái gì né tránh. Hắn chỉ là thân hình tìm tòi, quyền thứ hai lại lần nữa đập tới xem ra, hắn muốn lưỡng bại câu thương, ngọc đá cùng vơ chỉ là Mục Thanh Tùng thân là tám tuyệt đế tạo giả. Kinh lịch đại tiểu chiến dịch trên trăm trận, hắn như thế nào không có xử lý loại cục diện này năng lực ngọc đá cùng vỡ cho dù tại thế lực ngang nhau tình huống phía dưới, Mục Thanh Tùng cũng sẽ lẩn tránh dạng này tràng diện phát sinh. Huống chi giờ phút này hắn, chiếm hết ưu thế hưu dưới chân nhẹ nhàng trượt đi, tại tránh đi Tiêu Chính quyền thứ hai sau khi. Bàn tay hắn hơi hơi tìm tòi, trong chốc lát buộc phát ra rời núi lấp biển chi uy lực. Hung hăng gõ đánh hướng Tiêu Chính trái tim một trưởng này uy lực. So với sổ dồ thượng đế chi thủ còn cường đại hơn một khi rắn rắn chắc chắc đánh chúng, một khi Tiêu Chính không thành công ngăn cản Mục Thanh Tùng chí ít có thể làm hắn trọng thương ngã xuống đất cho nên, Tiêu Chính duy nhất lựa chọn chỉ có lui thế nhưng là, hắn không có lui một bước, thì khoảng cách lão lâm xa một bước hắn không thể lui, cũng không muốn lui hắn không những không lùi, ngược lại hướng phía trước đạp mạnh một bước. Chương 1390, Ma Quỷ Chi Thủ. Một bước tiến lên. Tiêu Chính toàn thân khí thế tăng vọt, cái kia tinh hồng hai con người phảng phất hai khỏa nóng hổi huyết sắc ngôi sao, nhìn thấy mà giật mình hắn không hề cố kỵ Mục Thanh Tùng cái kia như bài sơn đảo hải đánh tới nhất trường. Năm ngón tay nắm chắc thành quyền. Oanh một tiếng đánh tới hướng Mục Thanh Tùng chán một kích này, nhất thời chọc giận Mục Thanh Tùng muốn chết xem thường ta Mục Thanh Tùng thật làm như ta không dám giết ngươi ngươi rõ ràng ở thế yếu, dám một bước không lùi, còn muốn lấy thiết quyền áp chế ta Mục Thanh Tùng cổ tay khẽ đảo. Thế đi gấp hơn mạnh hơn. Cái kia rời núi lấp biển nhất trưởng giống như hồng thủy manh thú, hung hăng gõ đánh đi lên. Siêu nhất trưởng không thể rơi xuống, Tiêu Chính sớm có đề phòng tay trái bỗng nhiên vừa nhấc, một ô, cấp tốc ngăn cản Mục Thanh Tùng cái này kinh thiên động địa nhất trưởng. Chỉ là, hắn cái này không có chút nào kỹ xảo có thể nói cản lại, lại như thế nào có thể ngăn cản lực lượng vô cùng tận nhất trưởng Mục Thanh Tùng bàn tay chỉ là dừng lại một chút không đủ một giây. Liền ngay tiếp theo Tiêu Chính bàn tay. Đột nhiên ấn xuống qua. Bất quá, cũng chính là cái này không đến một giây thời gian, Tiêu Chính thân thể hơi trao đảo một cái. Lại là tránh đi chí mạng vị trí trái tim sau đó, hắn tùy ý Mục Thanh Tùng một trường vỗ tới. Sớm đã ném ra thiết quyền lại cũng không có chút nào đình trệ, đồng nhiên hướng Mục Thanh Tùng nao trái đập tới ẩm một trường vô dưới. Tiêu Chính toàn thân như lửa đốt, lại giống như đặt mình vào hàn băng. Trong chốc lát, một ngụm máu tươi như mũi tên bắn ra, mặt như dây trắng. Nhưng hắn thiết quyền vẫn tiếp tục phát lực, đột nhiên đập xuống hắc Mục Thanh Tùng cánh tay trái nâng cao, như toan ngăn cản Tiêu Chính cái này thế đại lực chấm nhất quyền. Có thể từ vô danh một đao biến ảo mà đến nhất quyền, mặc cho hắn chính là tám tuyệt đế tạo giả, lại như thế nào có thể tùy ý ngăn cản nương theo cánh tay trái truyền đến một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức, vì phòng ngừa cánh tay gãy xương, Mục Thanh Tùng thân hình thoát một cái. Thiểm điện rút tay ra cánh tay về sau, tránh đi chí mạng não bộ ẩm thiết quyền rắn rắn chắc chắc đánh tới hướng Mục Thanh Tùng lồng ngực. Lại nhất quyền đánh cho Mục Thanh Tùng lảo đảo rút lui. Khóe môi tràn ra tia máu. Không chần chờ chút nào. Nhất kích đạt được Tiêu Chính lại thi nặng tay. Phảng phất đem thường giật sơn 5 phút đồng hồ xem như toàn bộ thời gian chiến đấu. Không dám có chút lãng phí. Hắn tin tưởng thường giật sơn 9 thành 9 không dám đối lão lâm nổ súng. Có thể Tiêu Chính không dám đi cược cái kia 0.1. Mặc dù thiên băng địa liệt, hắn cũng tuyệt đối không thể để cho lão lâm người đang ở hiểm cảnh. Từng giây từng phút cũng không được hắn ngược bụng chính giữa nhất trường, khí huyết rõ ràng ngưng lại. Nhưng hắn lại phảng phất người không việc gì một dạng. Điên tựa như hướng Mục Thanh Tùng luân phiên huy quyền. Nào có nửa điểm tuyệt thế cường giả phong thái theo đầu đường tiểu côn đồ giống như, không chết không thôi siêu Mục Thanh Tùng một cái đại cất bước. Khó khăn lắm tránh thoát Tiêu Chính phạm vi công kích. Sắc mặt hơi tái nhợt, ánh mắt cũng âm lạnh lên. Tiểu tử ngu ngốc này đánh nhau thật không muốn sống mà lại là dây dưa đến cùng, đồng quy vu tận phương pháp. Căn bản không cho Mục Thanh Tùng phát huy cơ hội. Hắn nhiều năm qua chiến đấu kinh nghiệm, cũng khó có thể đạt được thi triển. Chân thực làm hắn trở nên đau đầu. Tiêu Chính. Người đánh quá nhanh. Đột nhiên. Cách đó không xa vang lên thường giật sơn lãnh đạm thanh âm. Ta thấy không rõ. Hắn hơi khẽ nâng lên họng súng, nhắm ngay Lâm Hòa Âm. Lời này vừa nói ra, Tiêu Chính cao cao nâng lên thiết quyền dừng lại. âm lãnh vô tình khuôn mặt cũng hơi hơi dừng một chút, phun ra một ngụm trọc khí. Đối mặt Thường Giật Sơn bất chợt tới can thiệp, Tiêu phản ứng hóa học cũng không lớn. Cực kỳ nói gì nghe nấy. Có thể trái lại Mục Thanh Tùng lại là mi đầu sâu nhau, cực kỳ bất mãn nói ra, Thường công tử. Xin ngươi không nên quấy rầy chúng ta. Mục Thanh Tùng có ý nghĩ của mình. Có hắn thân là tuyệt thế cường giả kiêu ngạo, cho dù hắn hội dựa theo Thường Giật Sơn phân phó tới làm, tại chỗ đánh chết Tiêu Chính. Nhưng hắn lại như thế nào có thể khoan nhượng Thường Giật Sơn tấp nập can thiệp chính mình quyết đấu, là hắn thiếu Thường Giật Sơn một cái mạng. Nhưng nhân tình này, hắn đêm nay nhất định sẽ trả. Lại là dùng chính hắn biện pháp. Mà không phải giống Thường Giật Sơn dạng này lặp đi lặp lại can thiệp, khiến cho hắn mất đi quyết đấu sau cùng niềm vui thú được. Thường Giật Sơn mỉm cười, gật đầu nói. Ngắn ngủi dừng lại, Mục Thanh Tùng hẳn là có thể một lần nữa chiếm cứ ưu thế. Thường Giật Sơn mục đích đã đạt tới, cũng không cùng Mục Thanh Tùng hiện lên miệng lưỡi chi tranh. Mục Thanh Tùng hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Chính nói, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận. Tiêu Chính chà chà khỏe miệng vết máu, không nói tiếng nào. Bằng ngươi vừa rồi thủ đoạn, có thể không có cơ hội cùng ta đồng quy vu tận. So sánh với 20 năm trước Bạch Vô Hà, còn hơi kém một bậc. Mục Thanh Tùng vỗ vỗ lồng ngực cho bụi. Phảng phất thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn đã trở lại điên phong trạng thái. Vừa rồi một quyền kia nơi cánh tay đón đỡ phía dưới, chí ít tháo bỏ xuống ngũ thành lực đạo. So sánh với Tiêu Chính bị thương, nhẹ không ít. Đánh mới biết được. Tiêu Chính thanh tuyến khàn khàn băng hàn nói ra. Mục Thanh Tùng lắc đầu, cau mày nói, ta đã hơn 20 năm không có đánh một trận chính thức chiến đấu. Đón đến, trên mặt hắn lại hiện hiện một vòng nụ cười hưng phấn. Tối nay về sau, ta không có nửa điểm nắm chắc an toàn rời đi Hoa Hạ. Mà ngươi, cũng rất khó sống qua tối nay. Vì cái gì không xuất ra ngươi toàn bộ bản lĩnh, hảo hảo cùng ta đánh một trận? Mục Thanh Tùng ánh mắt rơi vào Tiêu Chính cái kia vững vàng đâm xuống mặt đất lưới đao. Mí môi no y rút lên ngươi đao. Xuất ra ngươi lớn nhất cao cấp. Ta muốn một trận công bình đo sư cờ lần này, Thường Giật Sơn không có ngăn cản. Chỉ là khẽ như mày. Mục Thanh Tùng căn này lo so bị ép đến cực hạn. Thường Giật Sơn không còn dám tăng lực. Nếu không chắc chắn sẽ bắn ngược. Ngươi không có vũ khí. Tiêu Chính ngước mắt nhìn Mục Thanh Tùng liếc một chút. Ngay từ đầu, hắn không muốn bỏ vũ khí xuống. Giờ phút này, đối mặt Mục Thanh Tùng cường giả phong thái, hắn lại không muốn cầm vũ khí lên. Người thật rất lợi hại mâu thuẫn, suy nghĩ chỉ ở một hơi ở giữa phát sinh biến đổi lớn. Ta chỉ là không quen dùng vũ khí. Không có nghĩa là không có. Mục Thanh Tùng cười nhạt một tiếng. Tiêu Chính không cần phải nhiều lời nữa, dưới chân nhấc câu, đem chuôi này khát máu vô số lưỡi đao chọn vào trong tay. Năm ngón tay một nắm, toàn thân khí thế tăng vọt, thói quen dùng đao, mặc cho hắn cường cân thiết cốt, cũng không bằng dùng đao thuật tay, dễ chịu. Giờ khắc này, Tiêu Chính như Mục Thanh Tùng, trở lại đỉnh phong vừa rồi một quyền kia, nhất trưởng. Phảng phất căn bản không có đối với hai người tạo thành bất cứ thương tổn gì, cái này đồng dạng cũng là tuyệt thế cường giả khủng bố sức khôi phục, chỉ cần không phải trọng thương, chỉ cần không phải không thể thay đổi cực lớn bị thương, cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn ảnh hưởng tuyệt thế cường giả trạng thái. Mục Thanh Tùng quét mắt một vòng Tiêu Chính, thấy đối phương đã hoàn toàn ở vào điên phong trạng thái, cũng là chậm rãi từ trong túi quần lấy ra hai cái màu trắng bao tay. Dưới ánh trăng, bao tay tản mát ra như lân phiến bạch sắc quang mang. Lắc người nhãn cầu. Không cần nhìn, cũng biết cái bao tay này chế ta cờ coi trọng, có thể nói thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập. Có thế cản hết thể yêu ma quỷ quái. Đeo lên bao tay về sau, chỉ gặp Mục Thanh Tùng năm ngón tay hơi hơi co vào, lại như là năm cái nhôm sắc bén cứng rắn. Đáng sợ dị thường. Trái lại Thường Giật Sơn, tại Mục Thanh Tùng đeo lên bao tay thơ ý điếm. Hắn khỏe môi nổi lên một vòng dương dương tự đắc nụ cười. Hơi hợt nói ra, Sô Dô có thượng đế chi thủ. Tiêu Chính, người đêm nay muốn đối mặt, là Mục Thanh Tùng mà quỷ chi thủ. Chương 1391, người chết nàng sống. Ma quỷ chi thủ Tiêu Chính híp mắt nhìn chằm chằm Mục Thanh Tùng cái kia âm vũ đáng sợ hai tay, thậm chí có thể tưởng tượng, chớ nói ra thịt, mặc dù tường đồng vách sắt chạm đến đôi tay này, cũng không phải tại chỗ vỡ nát không thể. Đây chính là Mục Thanh Tùng trong miệng vũ khí đã có thế phòng ngự, lại có thể tiến công. Tiêu Chính trong lòng bàn tay siết chặt, cổ tay khẽ đảo, mím môi nói, bắt đầu đi. Ông lưới đao ngẩng đầu, bạo kích thuận thế mà ra chém thẳng vào Mục Thanh Tùng mặt đến được tốt. Mục Thanh Tùng khí thế tăng vọt, thân hình không lùi mà tiến tới. Đúng là tay trái tìm tòi, cưỡng ép đón đỡ Tiêu Chính lưỡi đao, cải biến lưỡi đao quy tích. Cùng một thời gian, Mục Thanh Tùng tay phải như quỷ mị thăm dò qua, thẳng đến Tiêu Chính vị trí hiểm yếu. Năm ngón tay thành câu, một khi đụng vào Tiêu Chính vị trí hiểm yếu, không phải máu chảy ồ ạt, sẽ rách dưới mảng lớn huyết nhục khanh nguy cấp phía dưới. Tiêu Chính phản thủ đao ngang nhiên bổ ra, cưỡng ép chặt đứt Mục Thanh Tùng tay phải tăng vọt mà đến thế công. Chỉ là, Mục Thanh Tùng lại cũng không kiêng kỵ Tiêu Chính cái này thế đại lực trầm một đao. Năm ngón tay đột nhiên một trường, sau đó lại khủng bố địa bắt lấy vết đao. Đao tốt. Mục Thanh Tùng khỏe môi dơ lên một vòng đường cong, im bặt mà dừng tay trái lại lần nữa nhô ra. Thẳng đến Tiêu Chính mặt lần này năm ngón tay hóa thành nhất trường, lòng bàn tay kéo dài không tuyệt tuôn ra rời núi lấp biển chi lực. Phảng phất hắn đẩy phía dưới, có thể đem nhà cao tầng đẩy lên. Có thể đem xâm nhập địa trang viên trừ tận gốc địa uy lực to lớn, khí thế sự khủng bố. Tiêu Chính cuộc đời hiếm thấy bắt ta đao. Tiêu Chính mắt đen ngưng tụ, trên mặt đột nhiên thoáng hiện một vòng nhe răng cười. Nhưng gặp hắn cầm đao cánh tay nổi gần xanh, toàn thân buộc phát ra khoa trương khí thế. Trong chốc lát, hắn cổ tay rung lên, lưới đao phảng phất một lần nữa rót vào sinh mệnh lực. Ông long phát ra khuấy động thanh âm, giống như có linh khí, hàn quang chợt hiện. Đúng là cưỡng ép từ Mục Thanh Tùng trong tay tránh thoát. Cùng bao tay phát ra kịch liệt ma sát, hỏa quang bắn ra bốn phía ô ô ô, lưới đao hơi hơi dương lên, phảng phất hấp thụ thiên địa chi tinh hoa. Trong chốc lát, ô vân cái đỉnh, ánh trăng ché lấp, thiên địa một mảnh đen kịt. Phảng phất chỗ có quang mang đều hội tụ tại Tiêu Chính trong tay cây đao này phong phía trên. Hàn quang tùy ý, sát cơ lộ ra vô danh một đao. Tiêu Chính hít sâu một hơi, mọi loại biến hóa tất cả đều tụ tập ở dưới một đao này. Lưỡi đao cũng giống như cảm nhận được chủ nhân cự đại biến hóa, đúng là phát ra thật không thể tin tê minh thanh âm. Phảng phất thương khung cự ưng, đập mà đến tốt tốt tốt. Mục Thanh Tùng hai mắt tỏa ánh sáng, rốt cục kiến thức đến Tiêu Chính độc sáng tạo tuyệt học. Vô danh một đao kia vừa nhanh vừa vội, lại ẩn chứa vô cùng lực lượng. Phảng phất một đao hạ xuống, dù cho là vạn khoảnh cao ốc, cũng có thể bị hoàn toàn bổ xuống vỡ nát. Có thể trái lại Mục Thanh Tùng, lại đồng dạng chiến ý tăng lên, chẳng những không có nửa điểm lui lại dấu hiệu. Ngược lại đón đầu thẳng lên. Tiêu Chính cả đời kinh lịch chiến dịch hơn trăm, nhưng cũng chưa từng thấy có người dám trực diện ngạnh bính chính mình vô danh một đao. Mặc dù tám tuyệt chi sư sổ rổ, cũng bị chính mình nhất đao chảm giết. Không lo lắng. Cái này Mục Thanh Tùng, sao dám như thế? Suy nghĩ nhanh chóng hiện lên. Tuyệt thế cường giả chi tranh, kiêng kỵ nhất tâm tư hỗn tạp, không đủ thuần túy. Đây cũng là vì cái gì ỷ tổ rõ ràng đứng hàng tám tuyệt, đã từ từ thoái hóa, liền Tiêu Chính một đao cũng chống đỡ không được. Lưỡi đao đánh xuống, giống như lôi cuốn phong lôi chi thế, ngàn vạn tiểu đao hội tụ ở này, hình thành một thanh to lớn vô cùng thần chi đao nhận. Ùn ùn kéo đến đánh xuống. Thẳng đến Mục Thanh Tùng mặt chỉ trong nháy mắt, Mục Thanh Tùng cũng cấp tốc nâng lên hắn không gì không phá cánh tay. Tay trái lướt trước, tay phải lướt sau. Đúng là muốn sinh sinh đón đỡ răng rắc lưỡi đao một hồi. Đúng là trong nháy mắt tĩnh lại thiên địa làm yên tĩnh, liền phong thanh cũng im bặt mà dừng. Tĩnh mịch như yêu. Từ Tiêu Chính một mình sáng tạo vô danh một đao đến nay, còn từ chưa có người có thể ngăn cản hắn toàn lực thi triển một đao kia. Lại không người dám đón đỡ. Vô danh một đao nhìn như thô bạo dã man, lại ẩn chứa ngàn vạn biến hóa. Chính là Tiêu Chính góp lại một trong đao. Huống chi, chỉ là bẻ gãy nghiền nát lực đạo, cũng đủ để chấn nhiếp tuyệt đại đa số cường giả. Nếu có thể tránh né, lại có mấy người dám đón đỡ? Có thể Mục Thanh Tùng không những cứng rắn tiếp đó, đồng thời thành công tháo bỏ xuống vô danh một đao uy lực kinh khủng. Khiến một mực khống chế tại tay mình tâm Mục Thanh Tùng cái này một đôi đặc thù chất liệu chế tạo bao tay phí tổn ngàn vạn. Đơn vị là đô la Mỹ. Cũng không phải là cái gọi là vải đông, hoặc là một số phổ biến tài liệu chế tạo. Mà chính là từ từng khỏa Mục Thanh Tùng hô không nổi danh chữ, lại rất nhỏ như ở trước mắt tinh thạch chế tạo. Chỉ là ghép lại công tác, thì hoa trọn vẹn thời gian một năm. Thu thập tài liệu, hao thời hao lực. Tổng cộng phí tổn quá ngàn vạn đô la Mỹ, so với quân Mỹ phi cơ đại pháo phí tổn còn muốn đắt đỏ. Này bao tay không những thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập. Liên viên đạn, cũng vô pháp đem đánh xuyên qua. Giảm sức ép công hiệu, so với cái gọi là áo trô nở dê đa nở tốt hơn gấp trăm ngàn lần. đeo lên hai cái bao tay này, Mục Thanh Tùng thậm chí thử qua MNZ vụ ổ tờ đánh. Mà lại, còn để hắn bắt lấy cứ việc về sau một tuần thời gian, bàn tay hắn đều ẩn ẩn làm đau. Có thể hai cái bao tay này công năng sự khủng bố, vẫn là để Mục Thanh Tùng cảm thấy chấn kinh. Đây cũng là hắn dám đón đỡ Tiêu Chính vô danh một đao trọng yếu nguyên nhân chỉ là, dù vậy khi Mục Thanh Tùng nhìn lấy trên hai tay bao tay vụ xuất hiện mạng nhện đồng dạng dạng nứt lúc, trong lòng của hắn vẫn là kinh hãi không thôi. Hai cánh tay, cũng chấn động run lên. Vô danh một đao cự đại lực chấn động, tuyệt không phải thân thể máu thịt có khả năng tới. Mặc dù có hai cái bao tay này ngăn cản, vẫn là mì hệ nở không chịu đủ tàn phá. Nhưng mà, ngay tại bao tay cấp tốc xuất hiện dạng nước thơ ý điếm, Tiêu Chính cái kia thanh không gì không phá lưới đao cũng xuất hiện thật không thể tin một màn rát băng đụng vào bao tay bộ vị, tại trải qua ngắn ngủi yên lặng về sau, đột nhiên xuất hiện lỗ hổng. Từng mảnh từ vết đao chóc ra. Phảng phất bị vạn quân lực chấn vỡ. Cực kỳ quỷ dị Mục Thanh Tùng thấy thế, phiền phức hai tay đột nhiên phát lực, thừa dịp bao tay hoàn toàn vỡ nát trước đó. Mười ngón tay ngang nhiên một chảo. Phốc siêu siêu siêu siêu lưới đao hoàn toàn vỡ vụn, bao tay cũng hóa thành từng khỏa rất nhỏ tinh thạch. Bốn phía vẩy ra đi theo Tiêu Chính nhiều năm lưới đao hoàn toàn hóa thành toái phiến, bao trùm tại Mục Thanh Tùng trên hai tay bao tay. Cũng trong chốc lát tan thành mây khói hưu Mục Thanh Tùng chiến đấu kinh nghiệm phong phú dị thường. Hắn không có bị này quỷ dị hình ảnh kinh ngạc đến ngây người. Mà chính là hai tay cùng nhau nhô ra, thừa dịp Tiêu Chính kinh ngạc thơ ý điếm, thi triển chí mạng tuyệt sát trái lại Tiêu Chính, cũng căn bản không có nửa điểm do dự. Lưỡi đao vỡ nát, hắn cố nhiên đau lòng vừa bất đắc dĩ. Có thể cùng ngồi tại họng súng phía dưới lão Lâm so sánh. Một cây đao lại tính được cái gì hắn không có nửa điểm chần chờ. Chân phải đột nhiên hướng phía trước trượt đi, một đôi đồng dạng tại cự va chạm mạnh bên trong kịch liệt run lên cánh tay ngang nhiên nô ra. Nắm chắc thành quyền đập lên vũ khí hủy hết, giờ phút này hai người cũng toàn lực ứng phó, thi triển sau cùng thế công. Cho nên ngay cả đường lui cũng không có vì chính mình lưu lại. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, cái này đem là hai người đã phân thắng bại, lại phân sinh tử trận chiến cuối cùng Tiêu Chính. Ngươi chết nàng liền có thể sống đột nhiên. Tiêu Chính bên tai vang lên Thường Giật Sơn một tiếng kịch liệt nộ hống, tâm hắn đột nhiên trầm xuống, trong tay động tác cũng là hơi chậm lại. Lão có người nói ta năm càng. Đừng làm rộn được chứ. Ta mỗi ngày cơ sở ba càng, gần nhất một tuần đã bạo phát một ngày, tăng thêm hai ngày. Làm sao cũng không tính chậm, a thể nghĩ rằng các ngươi truy càng tâm tình, cũng mời thông cảm ta gõ chữa gian khổ. Lý giải vạn tuế. Chương 1392. A Chính, ta dạy cho ngươi. Thường Giật Sơn hận thấu Tiêu Chính hận đến muốn ăn hắn thịt, uống hắn máu, nếu như hắn là thượng đế, hắn nhất định muốn đem Tiêu Chính đánh xuống thập bát tầng địa ngục, đọa xuất sinh luân hồi, vinh thế không được siêu sinh. Đây chính là hắn bố trí xuống đêm nay cái này sát cục cuối cùng quyết tâm tại phố Hoan. Thường Giật Sơn đánh nhiều thắng nhiều, liền giờ tỉnh đối với hắn cũng nhìn với con mắt khác, yêu ái có thừa, thậm chí hy vọng từ hắn tới đón ban. Chấp trưởng giờ tỉnh to lớn buôn bán đế quốc, liền yêu mến nhất nữ nhi, cũng nguyện ý gả cho hắn, làm hắn hợp pháp thê tử. Thế nhưng là, Tiêu Chính lại tại hắn am hiểu nhất thương chiến bên trên bày hắn một đạo. Thậm chí có thể nói, liệu sự như thần hiểu rõ hắn tiên cơ, nhìn thấu hắn sở hữu dự mưu, nhìn như bị hắn đùa bỡn xoay quanh, kỳ thực lại là đem Thường Giật Sơn từng bước một đưa vào trong khe, bội chết hắn tiền tài. Làm hắn thất bại thảm hại, Thường Giật Sơn vô pháp tiếp nhận trận này thất bại. Mặc dù hắn nhìn qua rất bình thường, rất lợi hại thong dong. Thế nhưng là, ai nào biết khi Sơn Mèo làm ra cuối cùng quyết định lúc, Thường Giật Sơn tâm, đã bị một tầng nồng đậm vẻ lo lắng bao vây, không có chút nào ánh sáng, không có chút nào hy vọng. Hắn vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, hắn càng thêm không thể tiếp nhận, Tiêu Chính mọi chuyện đè ép hắn, đem hắn kinh thành thần đồng chỗ có quang mang cướp đi. Đem liền ban đầu vốn thuộc về hắn Lâm Hòa Âm, cũng cho chiếm lấy. Hắn dựa vào cái gì, hắn có tư cách gì cùng với Lâm Hòa Âm luận học thức, luận tài hoa, luận hình dạng, luận thực lực. Chính mình điểm nào không bằng hắn, vì cái gì tất cả mọi người xem trọng hắn, lại cũng không nhìn tốt chính mình, liền tại phố Hoan, cũng có gan đạn duy trì Thường Giật Sơn kiểm chế cực. Chỉ cảm thấy Tiêu Chính thì là hắn nhân sinh trên đường chướng ngại vật, đem người khác sinh hết thể khả năng chặt đứt. Làm hắn hoàn toàn lâm vào điên cuồng khi một người kiêu ngạo bị hoàn toàn vỡ nát. Còn lại, chính là vô tận điên cuồng mắt thấy sắp phân ra sinh tử, Thường Giật Sơn gầm lên giận dữ, trung thân tính quấy nhiễu Tiêu Chính phán đoán cùng lựa chọn. Hắn muốn Tiêu Chính chết lập tức phải chết trong chớp nhoáng này, Mục Thanh Tùng cũng giống như trông thấy thắng lợi ánh dạng đông. Nói đến, hắn cũng thua không nổi. Không thể thua năm đó bại bởi Bạch Vô Hà, khiến cho hắn hậm hực 20 năm có thừa. Cho đến ngày nay, hắn vẫn muốn tìm về năm đó chẳng tử. Muốn đoạt lại ban đầu vốn nên thuộc về mình vinh diệu. Tính cả bối cũng thua không nổi. Huống chi là vạn bối mới đầu, hắn muốn công bình đo sư cờ nhưng làm hắn đánh đến một khắc cuối cùng cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc lúc. Thường Giật Sơn can thiệp cũng không có gây nên hắn phản cảm, ngược lại làm hắn hai mắt tỏa ánh sáng, thuận thế xuất thủ rời núi lấp biển song trưởng cùng nhau đánh ra. Giờ này khắc này, hắn có hoàn toàn chắc chắn tại chỗ đánh chết Tiêu Chính. Đánh vỡ người này bất bại thần thoại trừ ở đây mấy người, lại có ai biết Tiêu Chính như thế nào chết tại trong tay mình, lại có ai biết quyết đấu cụ thể chi tiết. Hắn biết, trận chiến ngày hôm nay, tất có thể làm hắn lại lần nữa dương danh thiên hạ âm thanh truyền tứ hải Tiêu Chính tâm, bị hoàn toàn nhiễu loạn. Ngay cả cặp kia cứng rắn như năm đấm thép đầu, cũng rõ ràng trệ chậm lại. Ta chết, nàng sống cái này có lẽ chỉ là một cái ác mộng hoang ngôn. Thế nhưng là hắn có thể cự tuyệt sao Tiêu Chính như cự tuyệt, sẽ hay không biến thành ta sống, nàng chết Tiêu Chính không chịu đựng nổi dạng này kết quả mặc dù đối mặt Mục Thanh Tùng cái kia rời núi lấp biển thế công, cũng vô pháp kích thích hắn nửa điểm chiến ý. Hắn biết, cuộc quyết đấu này đã sớm kết thúc. Rốt cục, phải kết thúc ra một trận chiến này, cả đời này. Có tiếc nuối, có chưa hoàn thành tâm nguyện. Thế nhưng là hắn cũng không hối hận. Trước 25 năm, hắn sống đến cũng không thoải mái. Mặc dù hắn tại ở nước ngoài đánh xuống danh tiếng, trở thành lính đánh thuê giới vạn nhân kính ngưỡng tồn tại. 3 năm này, hắn vẫn sống ra chưa bao giờ hy vọng xa vời sinh hoạt. Hắn cảm thấy mình thật sự là một cái hạnh phúc nam nhân. Mang theo một thân dơ bẩn, nằm tại băng thanh ngọc khiết lão lâm bên người. Hưởng thụ nàng vụ ổ tờ ve an lù y, cảm thụ nàng nồng tình mật ý cứ việc phần này yêu thương, hơi có vẻ thanh đa mở chút, lạnh lùng chút. Có thể thực chất bên trong nhiệt tình, lại như thế nào có thế bị biểu tượng lạnh lùng trừ khử còn có cái thời khắc lo lắng lấy hắn, cam nguyện làm hắn làm tình nhân. Cam nguyện tiếp nhận bên thứ ba hèn mọn, xấu xí lang tâm. Cái này từ con vịt xấu xí biến thành thiên nga mỹ lệ nữ tử. Yêu mình sâu đậm, một yêu cũng là toàn bộ thanh xuân niên hoa. Một yêu chính là 11 năm. Bạch đội trưởng một câu nói đùa trêu chọc phá bạn, sao lại không phải mang theo vô hạn ôn nhu trầm mạn quân vũ mị phía dưới ưu hoán thương cảm. Sophia một câu kêu im ắng ta yêu người. Tí nạ tình thâm không thọ thể không trở về. Cô em vợ cái kia như gần như xa, đã sợ hãi, lại hướng tới kinh hoàng ánh mắt Tiêu Chính tâm bị cái này từng cái ưu tú lại nữ nhân xinh đẹp chỗ lấp đầy. Đúng là không có tiếc nuối. Hắn từng ở trong lòng thề, hắn muốn vì lão lâm hảo hảo còn sống. Thế nhưng là, giờ này khắc này, hắn đã không có lựa chọn chỗ trống. Giờ phút này, hắn chỉ có thể vì lão lâm. Lựa chọn tử vong. Hắn biết, chỉ cần mình chết. Thường Giật Sơn tuyệt không dám vì khó lão lâm. Hắn cũng không có tư cách này. Hắn biết lão lâm cũng nhất định sẽ vì chính mình báo thù rửa hận. Chỉ là, đáng tiếc nữ nhân ngốc này. Người ưu tú như vậy, như thế trí tuệ, sau lưng có lớn như vậy một đám cường thế đại nhân vật chỗ dựa. Ngươi nếu là không ôn nhu một điểm, một khi ta chết, ngươi nên làm cái gì? Người nào cùng ngươi đi xuống? Chẳng lẽ ngươi thật muốn cả đời không gả sao? Ai trừ ta, người nào lại chịu đựng được ngươi? Người nào lại dám cưới ngươi? Muôn vàn suy nghĩ, mọi loại thổn thức, lớn nhất không nỡ, cuối cùng vẫn là nàng A Chính. Long thủ thức thứ hai, ta dạy cho ngươi. Bên hai, truyền đến lâm hỏa âm rất có tử tính thanh âm. Nàng vẫn như cũ thong dong. Có thể phần này thong dong bên trong, lại mang theo đối tử vong bình tĩnh. Tiêu Chính chết. Nàng lại há chịu sống một mình, huống chi nàng đã đáp ứng Tiêu Chính, sẽ đem long thủ thức thứ hai truyền thụ cho hắn. Làm lẫn nhau sư phụ. Nàng như thế nào nuốt lời tại Thường Giật Sơn nghỉ tư bên trong gầm lên giận dữ về sau. Sở hữu chú ý lực đều tập trung ở Tiêu Chính trên thân thơ y điếm lâm hỏa âm động. Nàng động tác rất nhanh. Tiêu Chính truyền thụ không lâm hỏa âm khúc xạ. Nhưng có Tiêu Chính như thế một cái danh sư truyền thụ, làm thế nào có thể không ra cao đồ nàng cước bộ có chút hoang tưởng. Tuy nhiên là lần đầu tiên thực chiến, tuy nhiên họng súng chính nhắm chuẩn nàng khuôn mặt. Nàng lại tỉnh táo đạt được kỳ. Khủng bố tâm lý tố chất tại thời khắc này hoàn toàn hiện hiện ra nàng tố thủ nhô ra, tuy có hình không thực. Lại vẫn ra bất ngờ, khiến cho người mở rộng tầm mắt. Thường Giật Sơn trong lòng run lên, trong nháy mắt bị Lâm Họa Âm hấp dẫn. Trong chốc lát, hắn lại quyết định chắc chắn. Không chỗ lo lắng địa bóp của ẩm hỏa tinh phun tung tóe. Một khỏa mắt thường khó phân biệt viên đạn từ nòng súng bắn ra không giữ lại chút nào địa bắn về phía Lâm Họa Âm trong nháy mắt, Tiêu Chính Tâm treo cổ họng. Nguyên bản dần dần từ bỏ chống lại dưới thân thể ý thức tràn ngập lực lượng. Cứu hận, che đậy hắn hai mắt. Phảng phất toàn thế giới đều trong nháy mắt sụp đổ. Một đôi hơi hơi rủ xuống thiết quyền, cũng đột nhiên cao hờ ở lên. Toàn thân cốt cách đùng đùng không dứt rung động. Đôi mắt tinh hồng như máu, thân thể giống như dạ thu sở hữu lửa giận tại trong khoảnh khắc bạo phát. Lâm vào điên cuồng.